Chương 5720, Tô tộc trưởng 11+12. Lần này nếu như không phải Tô tộc tái nhậm chức sau lần thứ nhất quảng mời mở tiệc chiêu đãi, lãnh tộc trưởng cũng sẽ không xảy ra hiện là tại trước mắt người đời. Mà Long Phượng tộc bên này, lần trước chiến dịch, đại trưởng lão đã chết, Long Phượng tộc đã mất đi một vị cường mà hữu lực sức chiến đấu, khoản này sổ sách tự nhiên ghi tạc lãnh tộc cùng hoàng tộc trên người. Cho nên, chứng kiến lẫn nhau gia tộc, lãnh tộc trưởng hừ lạnh một tiếng. Nam Cung tộc trưởng thậm chí đều khinh thường tại xem lãnh tộc bên kia. Nam Cung Lưu Hạo từ khi bị đuổi ra Long Phượng tộc về sau, không quyền không thế lại không có tiền, một mực qua vô cùng không dễ dàng, cùng Lâm Vũ Vi càng là mỗi ngày nhao nhao hắn đều phiền rồi, cũng làm cho hắn chính thức ý thức được trước khi tại Long Phượng tộc ở bên trong cuộc sống của hắn qua có nhiều xa xỉ. Cho nên trong khoảng thời gian này, Nam Cung Lưu Hạo một mực thậm chí nghĩ trở về Long Phượng tộc. Hắn vốn là Long Phượng tộc đại thiếu, chỉ cần hắn cố tình trở về, Nam Cung phu nhân dĩ nhiên là hội tiếp nhận hắn, cho nên lúc này đây, hắn cũng được mời đến đây. Lãnh tộc chứng kiến Long Phượng tộc, hừ quay mặt qua chỗ khác. Long Phượng tộc chứng kiến lãnh tộc, cũng khinh thường quay đầu đi. Hai bên giúp nhau xem không vừa mắt, lại nước giếng không phạm nước sông. Rất tự nhiên, bên phải dùng Long Phượng tộc cầm đầu, tiếp được đi là Sở gia, Lâm gia, Từ gia. Bên trái dùng lãnh tộc cầm đầu, tiếp được đi là Nghiêm gia, Mộ Dung gia, Ninh gia. Bởi vì là đối địch trận doanh, cho nên lẫn nhau đều không vừa mắt. Ngay tại mọi người mắt to chừng đôi mắt nhỏ thời điểm, bên ngoài truyền đến một hồi thanh âm. Bệ hạ đến, hoàng hậu nương nương giá lâm, rất nhiều người đều kinh ngạc chừng to mắt, tuy nhiên nghe nói Tô tộc cùng bệ hạ cùng hoàng hậu đều rơi xuống thiếp mời, thật không nghĩ đến hai vị này thật sự đã đến, có thể thấy được hoàng tộc đối với Tô tộc đa trọng xem a. Long Phượng tộc bên này trận doanh, rất nhiều người ánh mắt tựu không đúng. Nếu như Tô tộc bị bệ hạ chỗ lung lạc, đứng ở hoàng tộc trận doanh bên kia, cái kia Long Phượng tộc đã có thể. Cho nên, Sở tộc trưởng, Lâm tộc trưởng, không ít mọi người lấy ánh mắt nhìn thấy Nam Cung tộc trưởng. Nam Cung Mặc Uyên trong nội tâm phát hiện một vòng cười khổ chi sắc. Nguyên bản hắn cho rằng, dùng Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc quan hệ, Tô tộc đối với Long Phượng tộc cho dù khác mắt đối đãi, nhưng dầu gì cũng dùng lễ đối đãi a. Nhưng là, theo vừa rồi đãi khách phương diện, Nam Cung Mặc Uyên bi thúc phát hiện, Tô tộc đối với Long Phượng tộc có phần hàm địch ý a, sẽ không biết cái này cổ địch ý đến từ chính Tô tộc tiểu bối, còn là tới từ ở Tô lão gia tử bày mưu đặt kế. Nếu như là bọn tiểu bối tự chủ trương, cái kia vấn đề còn không phải rất lớn, nhưng nếu như là Tô lão gia tử bày mưu đặt kế, vậy làm phiền có thể to lắm. Linh đế cùng lãnh hoàng hậu dắt tay tiến vào, lần này bọn hắn đến, phô trương cũng không lớn, sau lưng chỉ có hơn 10 vị cung nữ thái giám hộ vệ vây quanh. Linh đế vừa tiến đến, tất cả mọi người đứng lên, có một quỳ trên mặt đất, có xoay người hành lễ. Bốn tộc trưởng của đại gia tộc, chỉ cần cùng linh đế gật đầu là được. Bát đại hào phú tộc trưởng được cúi người chào, xuống lần nữa mặt gia tộc, phải nửa quỳ lấy hoặc là quỳ. Linh đế nhìn xem ô minh mông quỳ đi xuống hơn phân nửa người, trong nội tâm mừng rỡ, tầm mắt của hắn theo Nam Cung tộc trưởng trên mặt đảo qua, sau đó là lãnh tộc trưởng, Sở tộc trưởng, cuối cùng định dạng tại Tô tộc trưởng trên mặt. Linh đế bước đi đi qua, đi đến Tô tộc trưởng trước mặt, hai tay nắm ở Tô tộc trưởng, cười to nói, Tô tộc trưởng du rú trong nhà, rất là không dễ dàng nhìn thấy a. Linh đế cùng Tô tộc trưởng hàn huyên thời điểm, dưới đáy nhân tâm tư khác nhau. Xem bệ hạ cùng Tô tộc trưởng thành thạo bộ dạng, xem ra Tô tộc cùng hoàng tộc quan hệ, không hề giống mọi người trong truyền thuyết kém như vậy nha. Cho nên, kỳ thật Tô tộc cùng hoàng tộc tầm đó quan hệ rất tốt sao? Rất nhiều người trong nội tâm đều nổi lên nói thầm, càng nhiều nữa người đem ánh mắt chuyển hướng Nam Cung tộc trưởng. Nam Cung Mặc Uyên mặt không đổi sắc, bình tĩnh như lúc ban đầu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cười khổ. Hắn biết đạo linh đế mượn cái này nơi, cố ý biểu hiện ra đối với Tô tộc thân cận, tựu là muốn lại để cho chỗ không ai biết Tô tộc đứng thành hàng. Thế nhưng mà Tô tộc trưởng đối với linh đế lấy lòng, hắn nếu không cự tuyệt tuyệt, ngược lại còn mượn cơ hội này cùng linh đế thân thân mật nóng, cái này. Cho nên, Tô tộc đối với Long Phượng tộc địch ý, thật sự đến từ Tô lão gia tử bày mưu đặt kế sao? Nam Cung Mặc Uyên trong lòng thay Nam Cung Lưu Vân níu lấy tâm. Nếu như Tô tộc là thái độ như vậy, cái kia Lưu Vân muốn kết hôn lạc nha đầu, cái kia thật sự khó khăn, ai? Còn nữa, sợ là từ nay về sau, Long Phượng tộc thời gian, càng phát ra khổ sở. Nam Cung Mặc Uyên trong nội tâm suy nghĩ trùng trùng điệp điệp, chỉ là trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nam Cung phu nhân một mực ngồi ở Nam Cung Mặc Uyên bên cạnh, nàng chứng kiến Nam Cung Mặc Uyên có chút nhàu khởi lông mày, liền giữ chặt tay của hắn nói, người yên tâm, lạc nha đầu sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Nam Cung phu nhân là biết đạo Tô Lạc tại Tô tộc địa vị, cho nên nàng cũng không lo lắng. chỉ là Lạc Lạc đã thông báo nàng không thể giảng, Nam Cung Mặc Uyên còn không biết mà thôi. Chỉ mong a, Nam Cung Mặc Uyên liên tục cười khổ. Tô tộc trưởng lôi kéo Linh Đế cùng Lãnh Hoàng hậu ngồi ở thượng thủ. Thượng thủ còn có lưỡng cái vị trí không lấy, một cái là Tô lão gia tử, còn có một tự nhiên là cho tân nhiệm tộc trưởng, cho nên Linh Đế mời Tô tộc trưởng ngồi xuống, bị hắn cười chối từ. Mà giờ khắc này Tô Lạc bị Tô Thất, Tô Tám, Tô Chín cho kéo đã tới. Lạc Lạc đến rồi, Tô Thất mấy cái lôi kéo Tô Lạc tiến vào cung điện. Lập tức, sở hữu tất cả ánh mắt đều hướng bên này nhìn sang. Giờ phút này Tô Lạc, một thân màu vàng nhạt quần sam, tiên tư ngọc cốt, lông mày như sa lông mày, mắt như thu thủy, linh động mà liếm diếm, thẩm mỹ lại để cho người di bất khai mắt. Hơn nữa là phản quang góc độ, mê ly dưới ánh sáng, càng là sấn nàng có một loại mê ly mông lung vẻ đẹp, thẩm mỹ lại để cho người kinh tâm động phách. Tô Lạc nguyên vốn là đẹp, lần này màu đen nụ hoa ở bên trong phá xác mà ra về sau, càng là đã lấy được một loại lực tương tác mị lực giá trị, lại để cho người nhìn xem tựu không tự chủ được muốn hôn gần. Đủ loại tăng thêm phía dưới, Tô Lạc hướng cửa ra vào vào phương hướng vừa đứng. Hít kha zzz, ở đây tất cả mọi người, kể cả Linh Đế ở bên trong, tất cả đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Đẹp quá, tất cả mọi người nhìn qua cửa ra vào Tô Lạc di bất khai mắt, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm không dám trong nháy mắt. Sợ nháy mắt, cái này bức tuyệt thế mỹ nhân đồ sẽ không có. Thậm chí, rất nhiều người đều không tự chủ được đứng lên. Gặp mọi người trợn mắt há hốc mồm bộ dạng, Tô Thất, Tô Tám, Tô Chín đối mắt nhìn nhau một mắt, dương dương đắc ý. Nhà bọn họ muội muội chính là như vậy xinh đẹp, như thế nào? Đã qua một hồi lâu thời gian, mới có người kịp phản ứng, kinh hô một tiếng, cái này, đây là Tô Lạc. Đúng, đúng vậy, cái này là Tô Lạc, thật xinh đẹp cô nương, giống như so với trước nhiều hấp dẫn hả? Vậy cũng không, Tô Lạc cho tới bây giờ đều là linh giới đệ nhất mỹ nữ, không người nào có thể siêu việt a. Không phải nói Vi Vi công chúa so Tô Lạc xinh đẹp hơn sao? Nhìn, vị kia tựu là Vi Vi công chúa, người cảm thấy Vi Vi công chúa có thể cùng Tô Lạc so. Ngạch, không phải nói Tô Lạc 8-9 tháng sao? Lúc này nhìn về phía trên không phải là bụng phệ sao? Vì cái gì nàng thoạt nhìn vòng eo hết sức nhỏ, dáng người nhẹ nhàng. Thật giống như không có mang thai đồng dạng. Giờ phút này, rất nhiều người trong nội tâm đều tràn đầy nghi hoặc. Chương 5721, Tô tộc trưởng 13+14. Hơn nữa, bây giờ không phải là tộc trưởng kế nhiệm đại điển sao? Nàng một cái bên ngoài thất tiểu thiếp tới tính toán là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, như loại này đại điển, nào có thị thiếp đứng phần. Càng thế nhưng mà bên ngoài thất rồi, chẳng lẽ cái này là Tô tộc quy củ? Dưới đáy người nghị luận nhau nhau, Tô gia người sắc mặt lập tức tựu khó coi. Đặc biệt là Tô tộc trưởng, ngoại trừ Tô lão gia tử, hắn là Tô tộc sủng ái nhất Tô Lạc trưởng bối rồi, cho nên nghe đến mấy cái này lời nói, Tô tộc trưởng mặt lập tức tựu ra rồi. Mọi người đối với Tô Lạc biểu hiện ra xem thường khinh thị, Tô gia trong đám người tâm cười lạnh, trên mặt đối với Tô Lạc lại càng phát ra nhiệt tình. Lạc nha đầu, người có thể rốt cuộc đã tới, mau tới đây tại đây. Tô tộc trưởng cười hướng Tô Lạc ngoắc, Lạc Lạc, người xem như đi ra, trước khi còn tưởng rằng ngươi cản không nổi nữa nha. Tô đại thiếu cười nhìn xem Tô Lạc, Lạc Lạc, mau mau, phụ thân kêu ngươi, nhanh đi. Lạc Lạc, Tô tộc người mở miệng một tiếng Tô Lạc, mở miệng một tiếng Lạc nha đầu, đối với Tô Lạc tốt cực kỳ khủng khiếp. Tô tộc người thái độ, khiến cái này khách đám bọn họ xem trợn mắt há hốc mồm. Ồ, cái này không đúng, nếu như ngoại giới chuyện cái kia dạng, Tô Lạc là Tô Hoa diễn bên ngoài thất, hơn nữa không thể bị dưỡng tại Tô tộc, chỉ có thể bị dưỡng tại tộc bên ngoài trong biệt viện. Cái kia Tô tộc những, này trưởng bối cùng tiểu bối, như thế nào đối với nàng nhiệt tình như vậy? Tô đại lão ra nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, tự mời đến Tô Lạc, Lạc Lạc nhanh đi thay y phục váy, thời gian không sai biệt lắm, lầm giờ lành cũng không hay. Bởi vì là tộc trưởng kế nhiệm đại điển, cho nên bất luận quần áo hay là vật trang sức đều có đặc thù mặc yêu cầu. Đúng đúng, Lạc Lạc nhanh theo ta đi, muội muội mau tới đây bên này. Tô gia 9 vị thiếu niên, vốn là phân tán lấy chiêu đãi khách mới, nhưng là Tô Lạc thứ nhất, sở hữu tất cả chú ý lực đều tại trên người nàng. Vừa nói lại để cho Tô Lạc đi thay y phục váy, đại gia hỏa nhi đều hận không thể chạy tới chằm chằm vào. Cuối cùng vẫn là Tô đại phu nhân cùng Châu thị, mang theo Tô Lạc đã đi ra. Tất cả mọi người tỏ vẻ rất nghi hoặc, vì cái gì à, nên thay đổi quần áo, chẳng lẽ không phải là Tô đại thiếu Tô Hoa diễn sao? Vì cái gì lại để cho Tô Lạc thay đổi cắt váy? Hơn nữa, giờ lành đều nhanh đã đến, Tô Hoa diễn như thế nào còn cùng cái này đứng đấy? Cái này Tô tộc làm việc, thật đúng lại để cho người khó hiểu. Người không biết còn tưởng rằng Tô Lạc mới được là làm tộc trưởng đây này. Vi Vi công chúa chứng kiến Tô Lạc cái kia trương kinh thế tuyệt diễm khuôn mặt, trong nội tâm bị ghen ghét chi gấu lửa gấu thiêu đốt lên. Đăng nhập để đọc truyện, tứ hoàng tử ngồi ở Vivi công chúa bên cạnh, nghe được hắn mà nói về sau, cũng đi theo gật đầu, đúng đấy, nhìn nàng đắc sát dạng như vậy, thật đúng là cho rằng nàng là người thế nào. Hừ, một bên đại hoàng tử, đôi mắt lại có chút nheo lại. Vừa rồi Tô tộc những người này thái độ đối với Tô Lạc, cũng không giống như là đối với thị thiếp bên ngoài thất thái độ. Cái kia rõ ràng là đối đãi nhà mình tiểu bối thái độ. Đại hoàng tử tại trong lòng thầm nghĩ, hẳn là bên ngoài đồn đãi có sai. Tô Lạc cũng không phải cái gì bên ngoài thất, mà là Tô tộc trưởng lưu lạc tại bên ngoài khuê nữ. Có thể hay không có như vậy khả năng, lòng người khác chung đều cũng đều có nghi hoặc, cái này Tô Lạc, bây giờ nhìn nếu không có phình bụng rồi, cái kia con của nàng là lấy mất sao? Thân là Tô tộc thị thiếp, nàng quăng ra hài tử, bọn hắn đối với nàng vì cái gì vẫn là như vậy tốt? Dựa vào cái gì, chẳng lẽ cũng bởi vì cái kia trương kinh thế tuyệt diễm dung nhan? Mọi người lại không phải không thừa nhận, Tô Lạc cái kia khuôn mặt thật sự đẹp a, rất nhanh, Tô Lạc tại Tô đại phu nhân cùng Châu thị cùng đi hạ đi tới. Một bộ phượng văn kim sợi đại hồng bào, trang cho đoan chính, ăn mặc long trọng, diện mục như vẽ Tô Lạc, xuất hiện tại cửa chính. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, đem làm bọn hắn nhận rõ ràng đó là Tô Lạc lúc, tất cả mọi người ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Cái này, đây là Tô Lạc, đây quả thật là tựu là Tô Lạc, nhưng lại để cho mọi người khó hiểu chính là. Vì sao Tô Lạc quần áo như thế long trọng, hơn nữa cái này một thân áo bào, cái này một thân áo bào. Rõ ràng là được, Linh Đế ánh mắt nguy hiểm híp lại mà bắt đầu, hắn chằm chằm vào Tô Lạc, thật lâu không nói gì. Vivi công chúa càng là thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tô Lạc, nàng như thế nào? Tô tộc trưởng tự mình xuống dưới, vịn Tô Lạc từng bước một đạp vào bậc thang, đứng tại địa vị cao thượng. Vì cái gì cũng chỉ có Tô Lạc cùng Tô tộc trưởng đứng tại vị trí kia. Rõ ràng là tộc trưởng người thừa kế Tô Hoa Diễn, có thể hắn vẫn đứng ở như vậy phía dưới, hơn nữa căn bản không có muốn lên đài ý tứ. Tô tộc trưởng ánh mắt nhìn chung quanh một tuần sau, lôi kéo Tô Lạc tay, lớn tiếng cùng mọi người tuyên bố, nàng, Tô Lạc, ở đây tất cả mọi người, trước khi cũng đã nhận thức. Xác thực, dùng Tô Lạc tại đế đô nổi tiếng, muốn không biết cũng khó khăn. Còn nữa, lần này mời đến người, phần lớn hay là bôi đen qua Tô Lạc, lại làm sao có thể không biết. Tô tộc trưởng cười nhạt một tiếng, tiếp tục tuyên bố, nhưng là, khả năng rất nhiều người cũng không biết, Tô Lạc, là ta Tô tộc rơi mất tại bên ngoài hài tử. Trời xanh có mắt, hiện tại lại hồi trở lại quy gia tộc. Soạt, lời này vừa nói ra, dưới đáy người tất cả đều ngây ra như phỗng. Đợi đã nào, tình huống như thế nào? Tô Lạc là Tô tộc lưu lạc tại bên ngoài hài tử. Linh Đế cái thứ nhất đứng lên, kế tiếp, lãnh hoàng hậu, Vivi công chúa, đại hoàng tử, tứ hoàng tử, lãnh tộc trưởng. Càng về sau, cơ hồ tất cả mọi người đứng lên, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào trên đài Tô Lạc. Cái này bị mọi người bôi đen hơn phân nửa năm bên ngoài thất tiểu thiếp Tô Lạc. Đảo mắt nhất biến, rõ ràng biến thành Tô Lạc rơi mất tại bên ngoài hài tử. Cái này, điều này sao có thể à? Kinh hãi nhất người không ai qua được Vivi công chúa rồi. Nàng dung mạo so ra kém Tô Lạc, thực lực so ra kém Tô Lạc, cái đó chỗ nào đều so ra kém Tô Lạc, cho nên Vivi công chúa có thể nói thì ra là Tô Lạc xuất thân. Có trời mới biết nàng phóng ra bao nhiêu trào phúng Tô Lạc dễ cỏ xuất thân lời nói. Kết quả hiện tại, Tô tộc trưởng nói cho mọi người, Tô Lạc là Tô tộc rơi mất tại bên ngoài ruột thịt khuê nữ. Cái này vui lòng tại hung hăng rút Vivi công chúa một cái bàn tay. Càng làm cho Vivi công chúa phẫn nộ chính là, nếu như Tô Lạc là Tô tộc rơi mất tại bên ngoài hài tử, như vậy, cái gì tiểu thiếp bên ngoài thất các loại, tựu hết thảy. Tự động tẩy trắng rồi, cái này lại để cho cố gắng bôi đen Tô Lạc lâu như vậy Vivi công chúa làm sao có thể đủ an tâm. Tô tộc trưởng, Tô Lạc là Tô tộc lưu lạc tại bên ngoài hài tử. Thế nhưng mà ta như thế nào nghe nói, Tô Lạc là Tô đại thiếu bên ngoài thất. Cái thứ nhất dũng cảm đứng ra người, không phải tứ hoàng tử, cũng không phải Vivi công chúa, mà là vị kia lúc trước cùng Tô Lạc từng có thù hận lãnh gia mười thiểu. Lãnh Vân Kỳ hai tay giao phụ tải về sau, ngẩng đầu ưỡn ngực, cười tủm tỉm nhìn qua Tô tộc trưởng. Lãnh tộc trưởng hung hăng chừng Lãnh Vân Kỳ một mắt, lãnh tộc ý đang cùng Tô tộc giao hảo, Lãnh Vân Kỳ lúc này tại đảo cái gì loạn à? Tô Hoa Diễn đôi mắt híp lại, chằm chằm vào Tô Mười Thiểu, Lãnh Vân Kỳ, người nói cái gì? Cặp kia ánh mắt, sắc bén như băng đao giống như đâm về Lãnh Vân Kỳ chỗ ngực, khiến cho trái tim của hắn một hồi kịch liệt co rút lại. Tại Tô Hoa Diễn dưới ánh mắt, Lãnh Vân Kỳ phảng phất toàn thân bị xương giá ở, khẽ động đều không nhúc nhích được. Tô Hoa Diễn từng bước một hướng Lãnh Vân Kỳ đi đến. Hắn đi đến Lãnh Vân Kỳ trước mặt, đơn thủ bắt lấy Lãnh Vân Kỳ cổ áo chỗ, tiện tay nhắc tới, liền đem Lãnh Vân Kỳ rút ra bắt đầu. Treo trên bầu trời Lãnh Vân Kỳ chỉ cảm thấy nơi cổ họng một hồi hít thở không thông, Vừa rồi, ngươi nói cái gì? Tô Hoa Diễn chằm chằm vào Lãnh Vân Kỳ, một chữ dừng lại hỏi. Oa, bắt đầu nhé, vẽ mặt đại hội muốn bắt đầu. Tô gia cửu huynh đệ kích động hận không thể lớn tiếng vỗ tay. Chương 5722, Tô tộc trưởng 15+16. Tô gia huynh đệ tất cả đều kích động nhìn qua lên trước mắt một màn này, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Mau mau nhanh, mau đánh chết Lãnh Vân Kỳ, tất cả mọi người trong lòng mãnh liệt hô hoán. Mà giờ khắc này, bị Tô Hoa Diễn dẫn theo cổ áo cầm lên đến treo trên bầu trời Lãnh Vân Kỳ, trên mặt trắng bệch. Hắn bất quá là nói một câu tất cả mọi người đã từng nói qua mà nói mà thôi. Băng, dựa vào cái gì đối với hắn như vậy? Hơn nữa còn là tại trước mặt mọi người. Ta nói sai cái gì ta? Lãnh Vân Kỳ chỉ cảm thấy nơi cổ họng một hồi cháy, hắn ỉ vào sau lưng có lãnh tộc chỗ dựa, cho nên trừng mắt Tô Hoa Diễn, ngươi mau buông ta xuống. Tô Hoa Diễn cười lạnh, vừa rồi, ngươi nói gì đó? Ta, khục Lãnh Vân Kỳ cái cảm giác mình muốn chết, vì cái gì trong gia tộc người còn chưa tới cứu hắn? Trên thực tế, gia tộc của hắn ở bên trong mọi người ngây ngẩn cả người. Không chỉ có lãnh tộc sửng sốt, mặt khác tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tô tộc, đây là cái gì hỏa phong? Lần này là tối trọng yếu nhất, chẳng lẽ không phải tộc trưởng tiếp nhận đại điển sao? Tô Hoa Diễn níu lấy như vậy một cái điểm nhỏ không phóng, đến cùng mấy cái ý tứ. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, ở trong mắt Tô tộc, tộc trưởng tiếp nhận đại điển là hư, là Tô Lạc lấy lại công đạo mới là trọng yếu nhất. Lãnh tộc trưởng cũng không biết, cho nên hắn chau mày. Nhưng mà lãnh tộc trưởng còn không nói gì, lãnh phu nhân bỗng nhiên đứng lên. Bởi vì nhanh bị bóp chết Lãnh Vân Kỳ là nàng thân nhi tử. Lãnh Hoa Diễn, ngươi đang làm cái gì? Nhanh, mau đưa nhà của ta Vân Kỳ buông ra. Lãnh phu nhân bất chấp gì khác, mang theo váy muốn xông đi lên. Nhưng là, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lãnh phu nhân chỉ cảm thấy trước mặt nàng bị một tầng trong suốt ngưng dao chất dính chống đỡ, nàng muốn tiến lên một bước đều không thể đi lên. Lãnh phu nhân nộ khí mọc lan tràn, trừng mắt Tô tộc trưởng, Tô tộc mời chúng ta tới, chính là muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết sao? Cái này tội danh có thể to lắm, nhưng mà, Tô Hoa Diễn bọn hắn lại trong lòng cười lạnh, bọn hắn thật đúng là muốn giết người. Tại Tô phu nhân trong mắt, lãnh tộc cùng Tô tộc đều là tứ đại siêu cấp một trong những gia tộc, lẫn nhau địa vị ngang nhau, Tô tộc cùng lãnh tộc đặt song song, cho nên nàng lại để cho Tô tộc trưởng ra tay ngăn lại là chuyện đương nhiên sự tình. Dưới tình huống bình thường là như thế này đúng vậy, nhưng mà, sự tình liên quan đến Tô Lạc, không thể dựa theo tình huống bình thường mà đối đãi. Có trời mới biết Tô tộc những này trưởng bối tiểu bối có nhiều bất công, có nhiều bao che khuyết điểm. Cho nên, Tô tộc trưởng lạnh lùng cười cười, hai tay của hắn giao phụ tại về sau, nâng cao thân thể, chằm chằm vào phía dưới Lãnh Vân Kỳ, hừ lạnh một tiếng, nhà của ta bảo bối Lạc nha đầu, há lại người khác muốn vu oan có thể tùy tiện vu oan. Thực đem làm ta Tô tộc không có người hả? Tô tộc trưởng trừng mắt Tô đại thiếu, Tô Hoa Diễn, ngươi còn chờ cái gì? Cái gì? Tô tộc trưởng mấy câu nói đó vừa ra, dưới đáy ngồi một sóng lớn người, cơ hồ tất cả đều hộc máu. Cái này hỏa phong không đúng a, tiểu bối tức giận muốn đánh chết khách mới, trưởng bối chẳng lẽ không có lẽ đi ra ngăn lại, hơn nữa răn dạy nhà mình tiểu bối, sau đó lại để cho hắn chịu nhận lỗi, đón lấy yến hội tiếp tục nữa sao? Có thể Tô tộc trưởng cái này, hắn mấy cái ý tứ à? Lãnh phu nhân đã trợn mắt hốc mồm, Tô tộc không theo lý ra bài, nàng cũng không biết nên làm gì phản ứng. Tô Hoa Diễn nghe xong Tô tộc trưởng trên mặt hiển hiện một vòng dữ tợn cười lạnh, trực tiếp một cái tát hướng Lãnh Vân Kỳ trên mặt rút đi, đồng thời phẫn nộ quát, xem vào hôm nay là chúng ta Tô tộc đại hỷ phân thượng, tạm thời tha cho ngươi một mạng, sau này nếu dám lại vu oan nhà của ta Lạc nha đầu, hừ hừ. Tô gia còn lại phân tán tại bốn phương tám hướng tám vị huynh đệ cũng đều đi theo hừ hừ hai tiếng. Trong đó uy hiếp ý tứ hàm xúc không muốn quá rõ ràng a. Bành, Tô Hoa Diễn vung tay lên, nguyên bản trong tay hắn Lãnh Vân Kỳ trực tiếp bị đạn hồi trở lại hắn nguyên lai trên chỗ ngồi. Vân Kỳ a, Vân Kỳ, lãnh phu nhân bị dọa, nàng không kịp quát lớn Tô Hoa Diễn, mang theo váy chạy hướng Lãnh Vân Kỳ, ôm hắn vừa khóc còn gọi là. Lãnh Vân Kỳ chỉ cảm thấy nơi cổ họng một hồi cháy, trong hơi thở thiếu chút nữa hít thở không thông, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Vừa mới, ngay tại vừa mới, hắn cơ hồ sẽ bị tử thần câu hồn rồi. Hắn thiếu chút nữa tự chết rồi, nghĩ đến Tô Hoa Diễn xem người chết đồng dạng xem hắn cái kia song sắc bén đôi mắt, Lãnh Vân Kỳ chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, ngực lạnh cả người. Thật là đáng sợ, bị sợ đến, làm sao dừng lại Lãnh Vân Kỳ một cái. Phải biết rằng, trước đây, tất cả mọi người cho rằng Tô Lạc không có người chỗ dựa. Bởi vì mọi người đều cho rằng, Tô Lạc vốn sẽ tới tự hạ giới dễ cỏ, hơn nữa cùng Long Phượng tộc cãi nhau mà trở mặt, nghe nói lại bị phế đi tu vi, xưng là thấp kém bên ngoài thất. Đã từng hào quang vạn trượng đích nhân vật ngã lạc thần đàn, ai không nghĩ lấy đi dẫm một cước à? Cho nên tất cả mọi người nghị luận qua Tô Lạc, không hề tâm lý gánh nặng đã từng nói qua Tô Lạc nói bậy. Ai sẽ nghĩ tới, Tô Lạc dĩ nhiên là Tô tộc rơi mất tại bên ngoài Minh Châu. Ai sẽ nghĩ tới, Tô Lạc rõ ràng có như vậy hậu trường à? Ai lại sẽ nghĩ tới, Tô tộc hội bởi vì người khác nói Tô Lạc nói bậy mà muốn giết người à? Cái này cũng sủng quá mức đi à? Lãnh Vân Kỳ cho rằng sự tình như vậy thì xong rồi sao? Trên thực tế cũng không có. Tô đại thiếu tạm thời không truy cứu, có thể Tô nhị thiếu ra lại hung hăng một vỗ bàn, Lãnh Vân Kỳ. Ngươi dám vu oan nhà của ta muội muội, ngươi muốn chết phải không? Lãnh Vân Kỳ quả thực muốn khóc, hắn bất quá đã nói như vậy một miệng a, hơn nữa nói lời này nhiều người đi, dựa vào cái gì đã bắt lấy nàng một người không phóng à? Lãnh Vân Kỳ thật vất vả thở dốc bằng phẳng đi một tí, hắn vội hỏi ta chỉ nói là một câu như vậy, ta lại chưa nói Tô Lạc như thế nào. Còn muốn nói xạo, Tô nhị thiếu ra trừng mắt Lãnh Vân Kỳ, xin lỗi. Ta sai rồi, Tô nhị thiếu ra hạng gì thực lực, cái kia bạo phát đi ra lực uy hiếp, há lại Lãnh Vân Kỳ có thể ngăn cản ở. Hơn nữa hắn biết rõ, bây giờ là có trưởng bối tại, Tô nhị thiếu ra sẽ không thật muốn đánh mạng hắn, có thể quay đầu lại ở bên ngoài đụng với, hắn vẫn không thể bị đánh đích mệnh cũng bị mất à. Cho nên, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Hắn Lãnh Vân Kỳ, nhận thức kinh sợ, ngươi sai ở đâu hả? Tô nhị thiếu ra từng bước ép sát, Lãnh phu nhân thật sự là nhịn không được, nàng xông Tô đại phu nhân gào thét, đã đủ rồi, đã đủ rồi. Không phải đã xin lỗi sao? Các ngươi còn nếu như vậy bước hỏi tiếp sao? Cái này là Tô tộc mở tiệc chiêu đãi người mục đích sao? Khoan hãy nói, Lãnh phu nhân lại một lần chân tướng. Chỉ là mọi người không biết mà thôi, bị Lãnh phu nhân hung ác trừng mắt, Tô đại phu nhân là cực bất đắc dĩ. Lãnh phu nhân cho rằng nàng cũng rất ưa thích Tô Lạc sao? Trên thực tế, Tô đại phu nhân rất không thích, có thể nói phi thường không thích Tô Lạc. Bởi vì Tô Lạc, nguyên bản hiếu thuận nhi tử, nghe lời chồng, hiện tại toàn bộ đều không nghe nàng lời nói rồi, bọn hắn đối với Tô Lạc thật sự liều mạng sủng a. Tô phu nhân ghen ghét phải chết, lại không thể làm gì. Cho nên, đối mặt Lãnh phu nhân gào thét chất vấn, Tô đại phu nhân chỉ có thể cười nhạt một tiếng. Nàng cũng chỉ có thể như vậy cười nhạt một tiếng. Tô nhị thiếu ra chằm chằm vào Lãnh Vân Kỳ cười lạnh. Lãnh Vân Kỳ một phát bắt được Lãnh phu nhân, xông nàng gào thét, mẫu thân, đừng bảo là. Cái gì? Lãnh phu nhân có chút không có kịp phản ứng, nàng là Lãnh Vân Kỳ tranh thủ, kết quả lại bị hắn giống lên. Chương 5723, Tô tộc trưởng 17+18. Lãnh Vân Kỳ sợ a, vừa rồi Tô nhị thiếu ra uy hiếp ý tứ hàm xúc như vậy đậm đặc, hắn còn kém tại trên mặt viết, về sau chờ coi mấy chữ này. Sau này mình lại không thể vĩnh viễn đứng ở Lãnh tộc, một khi ra ngoài. Vẫn không thể bị đánh chết à. Cho nên, Lãnh Vân Kỳ vội vàng đứng lên, đối với Tô nhị thiếu ra nói ta sai rồi, ta nói xin lỗi. Nói xong, cung kính 90 độ đại cúi đầu, Lãnh tộc trưởng cùng Lãnh phu nhân trợn mắt há hốc mồm về sau, là được thật sâu phẫn nộ. Lãnh tộc cùng Tô tộc bản là bình đẳng gia tộc, hiện tại, Lãnh tộc rõ ràng bị Tô tộc đè ép một đầu. Ngươi theo ta đạo cái gì xin lỗi? Tô nhị thiếu ra còn chưa hết giận, dạ là, ta cùng Tô cô nương xin lỗi. Lãnh Vân Kỳ vội vàng chạy hướng Tô Lạc, 90 độ đại cúi đầu. Tô Lạc đôi mắt nhàn nhạt, đối với Lãnh Vân Kỳ xin lỗi cũng không có để ý nhiều. Mà giờ khắc này, Vivi công chúa nhỏ giọng nói thầm một tiếng, cho là mình là ai. Sĩ diện cãi láo, trời đất chứng giám, Vivi công chúa thuần túy là bởi vì ghen ghét mà nhả rãnh, nàng cũng không có muốn gây chuyện, nhưng mà... Ở đây đều là người nào à? Không người nào là thực lực hùng hậu cường giả. Bành, Tô Tam Thiếu trực tiếp một vỗ bàn đứng lên, hùng hổ chỉ vào Vivi công chúa, người nói cái gì đó. Oa, khí thế kia, quả thực muốn lấy người đánh nhau bộ dạng a. Hơn nữa đây là chỉ vào Vivi công chúa cái mũi, Tô tộc còn không ngăn trở. Lãnh phu nhân nhìn có chút hả hê chằm chằm vào Tô Tam Thiếu, lúc này Tô Lạc chẳng lẽ còn không ngăn trở. Linh đế cùng Lãnh hoàng hậu đã có thể cùng cái này ngồi. Đây là công nhiên coi rẻ hoàng tộc a. Tô tộc cái này là muốn chết tiết tấu a. Không chỉ có Lãnh phu nhân nghĩ như vậy, những người khác cũng đều nghĩ như vậy. Cho dù Tô Lạc thật là Tô tộc huyết mạch thì như thế nào? Bất quá là một cô nương gia, quay đầu lại luôn phải gả đi ra ngoài, bởi vì làm một cái bên ngoài tìm trở về nha đầu mà đắc tội hoàng tộc, ai ngu như vậy hội làm việc này à? Có thể hết lần này tới lần khác, Vivi công chúa ngay từ đầu bị Tô Tam Thiếu phản ứng lại càng hoảng sợ, nhưng rất nhanh nàng tự trấn định lại, sắc mặt thong dong bình tĩnh. Nàng phụ hoàng mẫu hậu ngồi, nàng là tôn quý hoàng tộc tam công chúa, cũng không phải là lúc trước cái kia Ninh Tĩnh gì rồi, hiện tại đánh nàng tựu là tại đánh hoàng tộc mặt. Tô Tam Thiếu có bản lĩnh ngươi đánh a? Vi Vi công chúa khiêu khích liếc mắt Tô Tam Thiếu một mắt. Kết quả, Tô Tam Thiếu hùng hổ tiến lên, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Vi Vi công chúa, trong mắt chớp động lên huyết vụ giống như phẫn nộ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ai làm kiêu? Vi Vi công chúa trong lòng cười lạnh, cố làm ra vẻ. Vì vậy, Vi Vi công chúa ngẩng đầu ưỡn ngực, cười lạnh chằm chằm vào Tô Tam Thiếu, ta nói Tô Lạc sĩ diện cãi láo, như thế nào tích hả? Chẳng lẽ nàng không sĩ diện cãi láo sao? Nàng không thể cười, nàng không mất mặt sao? Ba, nháy mắt sau đó, một đạo bàn tay trực tiếp rút Vi Vi công chúa trên mặt. Bởi vì này rõ ràng ba tiếng vỗ tay, bốn phía truyền đến một hồi ngược lại rút hơi lạnh thanh âm. Tất cả mọi người biểu lộ đều là, ngạch che trời a, chuyện gì xảy ra? Tô Tam Thiếu một tát này xuống dưới, dưới đáy tất cả mọi người sợ ngây người, mà ngay cả Linh Đế cùng Lãnh Hoàng hậu, đều hung hăng ngược lại rút một luồng lương khí. Nháy mắt sau đó, Linh Đế mãnh liệt đứng lên, Lãnh Hoàng hậu cũng gắt gao chằm chằm vào Tô Tam Thiếu, cái kia hung ác ánh mắt cơ hồ muốn ăn thịt người. Cái này đã không chỉ là tại quật Vi Vi công chúa rồi, đây là đang coi rẻ hoàng tộc a. Đại hoàng tử, tứ hoàng tử, tất cả mọi người đứng lên rồi. Hào khí trong lúc nhất thời vô cùng lãnh ngưng, Vi Vi công chúa mình cũng bị một tát này cho rút mộng. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới, nàng bị sẽ bị người rút cái tát, hơn nữa là tại Linh Đế cùng Hoàng hậu đều tại nơi xuống, là ở cái này trước mặt mọi người. Đây quả thực, quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Vi Vi công chúa hung dữ chằm chằm vào Tô Tam Thiếu, ngươi. Ngươi rõ ràng dám đánh ta, Tô Tam Thiếu cũng không thu liếm, cười lạnh, ngươi cho rằng ta muốn ộ uế tay của mình. Còn không phải bởi vì ngươi chính mình miệng quá tiện, cái này lời nói ác độc, Vi Vi công chúa thiếu chút nữa bị nghẹn chết rồi. Nàng tức giận được từng ngụm thở dốc ngươi. Ngươi, tốt, rất tốt, Tô tộc lại là như vậy Tô tộc, ngươi Tô ba lại là như vậy Tô ba. Ta bất quá là nói Tô Lạc một câu không tốt, ngươi rõ ràng tự dám. Xin lỗi, lập tức cho Vi Vi công chúa xin lỗi. Đại hoàng tử chằm chằm vào Tô Tam Thiếu, loại này thời điểm, hoàng tộc nhất định phải có người đứng lên. Linh Đế trao mày, ánh mắt như đao, nộ khí bừng bừng phấn chấn, có thể hắn hay là tự kiềm chế thân phận không có mở miệng nói chuyện. Cho nên đại hoàng tử rất có ánh mắt đứng ra biểu hiện mình hữu ái huynh muội. Tứ hoàng tử kiên trì cũng đứng lên, nhìn hằm hằm Tô Tam Thiếu. Nói thật, tứ hoàng tử là trong lòng quái Vi Vi công chúa. Có tật xấu a nàng, người không nói sao, nàng là Tô tộc rơi mất tại bên ngoài khuê nữ, lại làm sao có thể cái gì thị thiếp a bên ngoài thất a mang thai Tô Hoa diễn hài tử cái gì. Cái này không đều là lời nói vô căn cứ sao? Tứ hoàng tử nhớ tới trước khi chính mình chuyện qua Tô Lạc nói bậy, hiện tại cũng hận không thể có một cái lỗ cho chui vào rồi, hắn đều chột dạ không được, Vi Vi công chúa rõ ràng còn đứng ra khiêu khích, có hay không đầu óc a? Tô gia người là dễ trêu đấy sao? Không biết người ta hội đánh ngươi. Tứ hoàng tử trong lòng cười lạnh, Tô gia những người này đánh người còn phân người phân nơi. Nếu như bọn hắn phân người phân nơi, hắn vị này tứ hoàng tử tựu cũng không bị đánh được không nào. Tứ hoàng tử trong nội tâm một đống lớn nhả rãnh, có thể bởi vì lập trường vấn đề, hắn không thể không kiên trì đứng lên, hỗ trợ trừng mắt Tô Tam Thiếu. Ngay tại lúc này, đạp đạp đạp, Tô gia tiểu bối ở bên trong thế nhưng mà có cửu huynh đệ a, người đông thế mạnh, hùng hổ. Cứ như vậy trong nháy mắt, những này nguyên chạm tại bốn phương tám hướng các huynh đệ, lập tức tất cả đều như thủy triều vào tới, kiên định đứng tại Tô Tam Thiếu sau lưng. Cái kia nguyên một đám, quả thực uy vũ hùng tráng, hung thần ác sát. Ở ẩn mà cư những năm này, Tô gia người không có chuyện gì cũng chỉ có thể tu luyện rồi, cho nên lần này xuất thế về sau, Tô gia bọn tiểu bối thực lực cái đỉnh cái cường, cái đỉnh cái đường hoàng. Bởi vì Tô gia những thiếu niên này, bài danh chót nhất Tô Tiểu Cửu đều là trung thần cảnh, phía trước mấy vị vậy cũng đều là đại thần cảnh. Nhiều dọa người a, cùng Tô tộc những này hung thần ác sát các thiếu niên vừa so sánh với, hoàng tộc mấy vị này căn bản không đủ xem. Chỉ là khí thế thượng tựu nhược rất nhiều, đặc biệt là tứ hoàng tử bị Tô tứ thiếu gia cùng Tô thất thiếu một chừng, quả thực từng phút đồng hồ tựu muốn quỳ. Song phương rằng co, khí thế nhất định phải đủ, ánh mắt nhất định phải hung. Thế nhưng mà tứ hoàng tử, hắn đông nghiêng mắt nhìn một mắt, tây liếc mắt nhìn, ánh mắt căn bản không dám hướng Tô tứ thiếu gia bên kia nhìn. Dưới đáy mặt người thượng ra vẻ trấn định, nhưng trong nội tâm tất cả đều kích động hưng phấn lên rồi. Đây chính là cùng hoàng tộc rằng co a, cường đại Tô tộc cùng hoàng tộc, công nhiên rằng co. Hình tượng này quả thực quá nóng bỏng có hay không có. Sau đó thì sao, sau đó thì sao, có thể hay không thực đánh nhau à? Bởi vì cái gọi là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cho nên rất nhiều người đều dùng thiêu đốt lên hừng hực lửa cháy bừng bừng bát quái ánh mắt nhìn bậc thang trung ương một màn này. Vivi công chúa nguyên bản ỷ vào chính mình công chúa tôn sư mới dám khiêu khích, nhưng nàng như thế nào đều không nghĩ tới Tô tộc những thiếu niên này vậy mà như vậy hung. Chương 5724, Tô tộc trưởng 19 cộng 20. Nàng bất quá nói Tô Lạc một câu không tốt, bọn hắn tự hận không thể ăn sống nuốt tươi nàng không thể. Tại chín song ăn người giống như hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm xuống, tại chín vị trung thần cảnh đại thần cảnh cường giả lửa giận xuống. Bất quá là tiểu thần cảnh Vivi công chúa, trong nội tâm như thế nào không uổng. Nàng hiện tại đứng được thẳng, lưng thẳng tắp, cũng không quá đáng là cường trống mà thôi. Bốn phía, lâm vào khôn cùng xấu hổ hoàn cảnh, rất nhiều người đều cầm ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy Tô tộc trưởng. Thậm chí liền linh đế, cũng đều chằm chằm vào Tô tộc trưởng. Hôm nay không phải các ngươi Tô tộc tộc trưởng kế thừa đại điển sao? Làm cho khó coi như vậy thật sự được không nào? Tùy ý tiểu bối như vậy hùng hổ thật sự đúng không? Vì cái gì còn không ra ngăn cản, như loại này thời điểm. Người bình thường ra không đều là gia chủ đi ra quát lớn nhà mình tiểu bối, sau đó lại để cho bọn hắn xin lỗi, sau đó lại cùng đối phương bồi tội sao? Vì cái gì Tô tộc trưởng một bộ tùy ý tiểu bối giày vò tư thế? Tô tộc trưởng trên mặt lạnh nhạt không có sóng, còn nhếch nhàn nhạt mỉm cười, nhưng kỳ thật, nội tâm của hắn so Tô Tam thiếu bọn hắn hoàn sinh khí. Cái này cái gì phá công chúa a, rõ ràng dám khi dễ nhà bọn họ bảo bối Lạc nha đầu. Sau lưng bôi đen vu hám cũng thì thôi. Hiện tại đang tại Tô tộc nhiều người như vậy mặt còn dám mắng bọn hắn ra Lạc Lạc, quả thực hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Tô tộc trưởng nội tâm tức giận a, cũng may hắn còn tự kiềm chế thân phận, không có tự mình ra mặt giáo huấn Vivi công chúa, về phần bọn tiểu bối thay Tô Lạc xuất đầu. Nếu như các ca ca không thay muội muội xuất đầu, xem hắn không đánh gãy bọn hắn chân chó. Tô đại phu nhân là hiểu rõ nhất Tô tộc trưởng tâm lý, cho nên nàng xem xét Tô tộc trưởng cái kia vỉnh lên khóe miệng đã biết rõ. Hắn thật cao hứng chứng kiến Vivi công chúa bị rút. Sau đó nàng nhìn khắp bốn phía, phát hiện thật nhiều người kể cả linh đế ở bên trong, rõ ràng còn chờ mong Tô tộc trưởng ra mặt ngăn cản. Quả thực quá ngây thơ. Xin lỗi, Tô Tam thiếu chằm chằm vào Vivi công chúa, cho muội muội xin lỗi, khoái đạo xin lỗi, phải xin lỗi, hiện tại lập tức nói xin lỗi. Tô gia các thiếu niên cái kia gọi một cái hung ác a. Vivi công chúa trong nội tâm có chút chột dạ. Nàng hiện tại đã bị bước đến vách núi lên. Nếu như không xin lỗi, nàng dám cam đoan, những này Tô gia thiếu niên khẳng định lại một cái tát giúp tới. Chẳng lẽ nàng thật không có biện pháp sao? Cũng không phải, Vivi công chúa linh quang nhất thiểm, nàng trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, oa một tiếng khóc phụ hoàng, mẫu hậu. Bọn hắn khi dễ người ta, ô ô ô, Vivi công chúa lập tức tự yếu thế rồi, khóc thảm rồi, giống như bạch liên hoa điềm đạm đáng yêu. Tô gia các thiếu niên choáng váng. Bọn hắn cứng đối cứng rất đi, thế nhưng mà đụng với khóc nhè. Tự trợn tròn mắt, Tô gia các thiếu niên hai mặt nhìn nhau, hiện tại xử lý như thế nào? Vivi công chúa oa một tiếng khóc thảm rồi, bổ nhào lãnh hoàng hậu trong ngực. Lãnh hoàng hậu đau lòng ôm lấy Vivi công chúa, mở miệng một tiếng bảo bối thân khuê nữ, lại thỉnh thoảng ngẩng đầu, dùng khiển trách ánh mắt liếc mắt Tô gia các thiếu niên vài lần. Lãnh hoàng hậu ý tứ rất rõ ràng, nhà nàng công chúa làm sao có thể không công bị đánh. Nhất định phải lấy lại danh dự đến. Linh đế chằm chằm vào Tô tộc trưởng, trên mặt giống như cười mà không phải cười, khóe môi nhếch lên không đếm xỉa tới cười lạnh. Tô tộc thiếu niên các huynh đệ, nóng tính thật lớn nha, chấm đều có chút chống đỡ không được. Linh đế lời này biểu đạt ý tứ đủ rõ ràng đi à. Đây là khiển trách các ngươi Tô tộc, còn không mau mau xin lỗi. Dùng lãnh tộc trưởng cầm đầu những người này, tất cả đều chằm chằm vào Tô tộc trưởng. Nhưng mà, Tô tộc trưởng lại nhíu mày, hắn chằm chằm vào linh đế, bệ hạ. Cái này giáo nữ cùng con đỡ đầu hay là bất đồng. Dạy dỗ cái phá ra chi tử đến, cái kia cũng không quá đáng là tai họa nhà mình, có thể nếu là dạy dỗ cái không có đầu óc khuê nữ đi ra, cái kia chính là tai họa nhà người ta rồi, ta cũng không thể làm như vậy thiếu đạo đức công việc a, ngài nói đúng a. Cái gì tình huống? Tô tộc trưởng lời này nói, cái gì ý tứ hắn là bọn hắn nghĩ như vậy ý tứ sao? Cái kia bệ hạ hắn, vẫn không thể bị Tô tộc trưởng tức chết à? Xoát xoát xoát. Sở hữu tất cả ánh mắt đều chuyển rời đến linh đế trên mặt. Quả nhiên, vốn chỉ là mặt băng bó linh đế, giờ phút này nhìn về phía trên, sắc mặt đen kịt, cơ hồ nhanh nhỏ ra mực nước đã đến. Tô tộc trưởng rõ ràng còn không để yên, hắn còn tại đằng kia nói tiếp, trước khi bệ hạ cảm thấy nhà của ta tiểu thất không tệ, nhưng là, nhà của ta tiểu thất còn trẻ vô tri, lỗ mãng xúc động, sợ là không xứng với cao quý trang nhã, đoan trang hiền thục Vivi công chúa, không chỉ có nhà của ta tiểu thất không xứng với. Nhà của ta còn lại tiểu tử, cũng không có một cái xứng đôi Vivi công chúa đây này. Phía trước nói như vậy một phen, rõ ràng cho thấy tại châm chọc Vivi công chúa không có giáo dưỡng. hiện tại lại nói như vậy một đoạn lời nói, lại chối từ nhà mình binh sĩ không xứng với Vi Vi công chúa. Đây rõ ràng là tại vẽ mặt a, hơn nữa đánh chính là so rõ ràng một cái tát rút đi qua còn hung ác a. Tô Tam thiếu bọn hắn, còn có thể quy kết là tiểu bối ở giữa xung đột, nhưng là bây giờ Tô tộc trưởng trực tiếp đứng ra cùng Linh Đế gạch lên, gắng gượng nói ra lời nói này. Vậy có ý tứ, Tô đại phu nhân nghe xong lời nói này, quả thực muốn thổ huyết. Các ngươi cái này nguyên một đám, lớn nhỏ, sủng Tô là còn chưa tính, có thể các ngươi không nên cầm toàn cả gia tộc vinh nhục đến là nha đầu kia xuất đầu a. Tô phu nhân đều nhanh hộc máu, những người khác tắc thì càng là. Bó tay rồi, tiểu bối cãi nhau, trưởng bối răn dạy mới đúng, có thể ngươi Tô tộc trưởng nếu không răn dạy, ngược lại. Ngươi còn ngại sự tình náo không đủ đại, đem chiến tranh lan tràn đến một đời trước đến. Quả thực, lại để cho người không lời nào để nói. Rất nhiều người thấy như vậy một màn, muốn lại càng sâu xa. Tô tộc có phải hay không ngay từ đầu tự đối với hoàng tộc bất mãn, cho nên cố ý mượn chuyện này đến nhục nhã hoàng tộc. Nếu như là vậy như vậy, Long Phượng tộc bên này rất nhiều người trong nội tâm đều âm thầm bật cười, tốt, thật tốt quá, Tô tộc mau cùng hoàng tộc cãi nhau mà trở mặt a. Địch nhân tựu là bằng hữu, Tô tộc cùng Long Phượng tộc còn có thể kết thành minh hữu cộng đồng đối kháng hoàng tộc. Giờ phút này Linh Đế, trong nội tâm nộ khí bừng bừng phấn chấn, hận không thể bạo phát đi ra. Tô tộc, nếu như không phải lấy đại cục làm trọng, Linh Đế cũng sớm đã phất tay áo mà đi rồi. Hắn hiện tại, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Nếu như hắn đi rồi, cái kia khắp thiên hạ tất cả mọi người biết nói, Tô tộc cùng hoàng tộc bất hòa, tất cả mọi người biết đạo Tô tộc đứng thành hàng. Cái kia hoàng tộc cái này ngôi vị hoàng đế còn có thể ngồi an ổn sao? Nhưng nếu như lưu lại, quá, ném, người, rồi, Linh Đế còn chưa từng có bị người bước đến cái này phân thượng đến. Đều là vì Vi Vi công chúa, nghĩ vậy, Linh Đế hung dữ ánh mắt băng đao giống như bắn về phía Vi Vi công chúa. Nếu như không phải nàng liều mạng làm, sẽ có hiện tại cục diện như vậy sao? Trong lúc nhất thời, bốn phía mê chi xấu hổ, tất cả mọi người mắt xem mũi mũi nhìn tâm. Sinh sợ bọn họ ngẩng đầu bị Linh Đế ánh mắt quét đến, sẽ trở thành hắn phát tiết lửa giận. Bốn phía, yên tĩnh im ắng, trang diện, xấu hổ đến lại để cho người sợ hãi. Rất nhiều người đều trong lòng âm thầm lo lắng, nếu như sớm biết như vậy Tô Lạc bị Tô tộc như thế sủng ái lấy, bọn hắn trước khi tựu không nên như vậy bôi đen Tô Lạc. Hiện tại, thật sự là cảm thấy hảo tâm hư a. Mà không có đã từng nói qua nói bậy, ví dụ như Lâm gia, ví dụ như Sở gia, ví dụ như Từ gia. Bọn hắn xem Tô Lạc ánh mắt, quả thực xem thế là đủ rồi. Chương 5725, kế vị 1 cộng 2. Cái này là Tô Lạc dung mạo tuyệt thế vô song, thiên phú vô tiền khoáng hậu, mà ngay cả xuất thân, đều là như thế này truyền kỳ sắc thái. Trong nhà có 9 vị ca ca, 3 vị cậu sủng ái. Quả thực lại để cho người hâm mộ đến khóc được không nào. Từ gia từ tứ tiểu thư, Sở gia Sở tiểu muội. Những cô nương này mọi nhà, tất cả đều hâm mộ Tô Lạc hâm mộ muốn khóc. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân. Đông, đông, đông, một bước lại một bước, vững vàng mà thong dong. Phản quang cửa ra vào, xuất hiện một vị râu tóc bạc trắng nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn lão giả. Tô lão gia tử, không biết ai lên tiếng kinh hô, Tô gia lão gia tử, vị này trong truyền thuyết đại ma vương, liền Linh Đế tự mình cầu bái phỏng cũng không trông thấy Tô lão gia tử. Hắn, rõ ràng xuất hiện, ngay tại Tô lão gia tử xuất hiện trong nháy mắt, một đạo bàng bạc thiên địa lực lượng bao phủ tại cả tòa cung điện. Tất cả mọi người trong lòng đều có một loại quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Trên thực tế, bọn hắn cũng là như thế này ngồi. Đây là đối với siêu cường người cơ bản nhất tôn trọng. Linh Đế trong nội tâm còn có khí, hắn vốn muốn ỷ vào thân phận mình ngồi ở trên mặt ghế, nhưng mà, đem làm Tô lão gia tử cặp kia như vạn năm như băng tuyết đôi mắt đảo qua đi lúc. Linh Đế ở đâu vẫn ngồi yên, hắn lúc này đứng lên, khom người hướng Tô lão gia tử hành lễ. Tô lão gia tử phảng phất không có trông thấy Linh Đế, hắn đạp trên bậc thang, từng bước một hướng thượng đi. Cuối cùng, hắn đứng ở bên tay phải của Tô Lạc. Tô lão gia tử thần Phật giống như ánh mắt lạnh lùng nhìn quét mọi người, nồng đậm mày kiếm nhăn lại, lạnh quát một tiếng, vừa rồi, có người nhục mạ nhà của ta Lạc nha đầu. Nhục mạ, Lạc nha đầu, nghe một chút lời này, bất công còn chưa đủ rõ ràng sao? Mọi người nghe xong Tô lão gia tử lời này, trong nội tâm tự lột bột một chút. Bởi vì vẻn vẹn theo những lời này cũng có thể thấy được, Tô lão gia tử đối với Tô Lạc tuyệt đối sủng ái a. Linh Đế nguyên bản rốt cuộc quyết định muốn cùng Tô tộc trưởng nổi giận, thế nhưng mà Tô lão gia tử những lời này vừa ra, hắn lập tức tự choáng váng. Như thế nào hội, như vậy, Tô Lạc, nàng có phúc đức năng lực gì, có thể làm cho Tô lão gia tử như vậy đau sủng, Trong truyền thuyết Tô lão gia tử, lãnh khốc mà tuyệt tình, lão nhân gia ông ta giận dữ, xác chết trôi ngàn dặm. Như vậy hắn, rõ ràng cũng sẽ biết sủng ái một cái tiểu bối. Tất cả mọi người nhìn qua Tô lão gia tử, trong con mắt của bọn họ tất cả đều hiển hiện một vòng vẻ kính sợ. Tô lão gia tử ánh mắt chằm chằm vào phía dưới, không giận tự uy, ai, khi dễ nhà của ta Lạc nha đầu. Nhìn một cái lời này nói, nhiều bất công a, đây là muốn là Tô Lạc xuất đầu tư thế a. Ở đây rất nhiều tầm mắt của người cũng không dám cùng Tô lão gia tử đối mặt, bởi vì bọn hắn đều từng ở sau lưng đã từng nói qua Tô Lạc nói bậy. Cái gì bên ngoài thất tiểu tam mang thai các loại lời nói. Bọn hắn nghe người ta nói qua, cũng đã nói cho người khác nghe, bọn họ là lời đồn truyền bá cơ. Cho nên, giờ phút này Tô lão gia tử cặp kia lạnh như băng sắc bén đôi mắt đảo qua mọi người lúc, rất nhiều người đều vô ý thức buông xuống hạ đôi mắt. Bọn hắn tại trong lòng âm thầm nói thầm, Tô gia cái này bao che khuyết điểm cùng thiên sủng, là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối đấy sao? Vốn cho là sủng Tô Lạc, là nàng cái kia chín vị ca ca ba vị cậu, hiện tại xem xét. Tô lão gia tử mới được là nhất sủng Tô Lạc đó a. Tô lão gia tử gặp không có người nói chuyện, ánh mắt càng phát ra lạnh như băng, hắn bắt đầu điểm danh. Linh đế, Tô lão gia tử chằm chằm vào linh đế, đường đường linh đế bệ hạ, cửu ngũ chí tôn, ức trên vạn người, thế nhưng mà Tô lão gia tử điểm này tên, nội tâm của hắn vô ý thức co rúm lại dưới. Cũng may bất quá qua trong giây lát hắn sắc mặt tựu khôi phục bình thường, đối với Tô lão gia tử cười làm lành nói, không biết Tô lão gia tử có gì phân phó. Tô lão gia tử so linh đế muốn trường đồng lứa, thực lực càng là cường rất nhiều, Tô tộc lại là linh đế không thể không lôi kéo gia tộc. Cho nên vô luận theo phương diện nào mà nói, mặc kệ Tô lão gia tử như thế nào răn dạy, linh đế đều được tốt tính tình thụ lấy. Tô lão gia tử chằm chằm vào linh đế, đi thẳng vào vấn đề, lợi ít mà ý nhiều, thẳng kích trọng điểm, người khi dễ qua nhà của ta Lạc nha đầu. Dưới đáy rất nhiều người nội tâm đều bị hù đến, Tô lão gia tử rõ ràng, bởi vì Tô Lạc mà trực tiếp chất vấn đương triều bệ hạ. Cái này nhiều lắm sủng Tô Lạc mới có thể làm ra chuyện như vậy à? Quả thực lại để cho người cảm xúc bành trướng, quỳ bái. Linh đế còn tưởng rằng Tô lão gia tử muốn phân phó cái đại sự gì, lại không nghĩ rằng Tô lão gia tử rõ ràng mới mở miệng hay là Tô Lạc chỗ dựa. Cái này Tô Lạc, linh đế cũng là phục. Linh đế cùng Tô Lạc đánh cho mấy lần quan hệ, trước khi cũng bị Tô Lạc biểu hiện ra ngoài đích thiên tài chỗ kinh diễm, nhưng lúc đó hắn chỉ cho là Tô Lạc bất quá là cái chỗ hết tài năng tiểu bối mà thôi. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới Tô Lạc sẽ là Tô tộc sinh ra, nhưng lại bị Tô gia vị này đại ma vương như vậy sủng ái. Linh đế nội tâm xoắn xuýt, nhưng là trên mặt vẫn không thể biểu hiện ra ngoài, hắn chỉ có thể cười làm lành, Tô lão gia tử nói đùa, ta ở đâu có thời gian đi khi dễ một cái tiểu cô nương. Tô lão gia tử hừ một tiếng, vậy là tốt rồi. Hắn buông tha linh đế, ngược lại chằm chằm vào lãnh tộc trưởng tiếp tục điểm danh, lãnh hắn thu. Đáng thương lãnh tộc trưởng. Nhà hắn Lãnh Vân Kỳ bị Tô tộc tiểu bối khi dễ, trong nội tâm nén giận mà biệt khuất, trong cơn giận dữ, không đợi hắn phát giận, Tô lão gia tử đã tới rồi. Vị này chính là Tô gia lão gia tử a, khủng bố như vậy tồn tại, nghĩ vậy, Lãnh Hán Thu không thể không đứng lên, ứng tiếng nói, Hán Thu cho Tô lão gia tử ngài thỉnh an. Tô lão gia tử hừ một tiếng, Lãnh gia tiểu tử, người chậm chạp không lên tiếng, thế nhưng mà đối với lão phu bất mãn. Ai dám đối với Tô gia lão gia tử không dám. Không thấy được linh đế tại Tô lão gia tử trước mặt đều kinh sợ sao? Lãnh Hán Thu chỉnh ngay ngắn nghiêm mặt, vội vàng hạ thấp người cung kính nói, Hán Thu không dám. Hán Thu không dám, Tô lão gia tử hừ lạnh một tiếng, tiếp tục điểm danh. Bị điểm đến tên mọi người lo sợ bất an, tại đây có người nào người là đơn giản? Tô lão gia tử nguyên một đám điểm danh, ý tứ hàm xúc không muốn quá rõ ràng a, đó là đối với Tô Lạc tuyệt đối thiên sủng. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ nhà hắn Lạc nha đầu. Ai có thể nghĩ đến lúc trước vị này dễ cỏ xuất thân lại cùng Long Phượng tộc cãi nhau mà trở mặt đâu tiểu nha đầu, sẽ có bối cảnh như vậy. Nàng rốt cuộc là làm như thế nào đến lại để cho Tô lão gia tử như vậy cưng nàng. Quả thực lại để cho người hâm mộ ghen ghét hận, Lâm phu nhân cùng Sở phu nhân liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ mừng rỡ. Hai người ngồi gần, cho nên giờ phút này các nàng đang tại nhỏ giọng thảo luận lấy. Lâm phu nhân, quả nhiên là không nghĩ tới a. Sở phu nhân, đúng vậy a. Lúc trước ai có thể nghĩ đến. Một mực cũng biết Lạc nha đầu xuất sắc, thật không nghĩ đến nàng lại xuất thân Tô tộc. Lâm phu nhân, hơn nữa còn là Tô tộc nhất được sủng ái tiểu bối. Sở phu nhân, ai nói không phải. Ngươi nhìn một cái, hàng ngày đứng ra chín vị huynh trưởng, hơn nữa mỗi một cái đều là nhân trung long phượng, ngút trời chi tư, thực lực cường đại. Lâm phu nhân, nhà người ta muốn có như vậy một vị huynh trưởng mà không được, Tô Tô Lạc rõ ràng có 9 cái, 9 cái. Sở phu nhân, còn có Tô tộc trưởng bọn hắn những. Này trưởng bối, ta xem cũng thiên sủng lạc nha đầu, sủng đều không có bên cạnh. Lâm phu nhân, cũng không phải là sao. Bởi vì lạc nha đầu, Tô tộc trưởng đều có thể ở trước mặt cùng Linh Đế đỉnh. Cái này là bực nào dũng khí? Chương 5726, kế vị 3 cộng 4. Sở phu nhân, để cho nhất ta không nghĩ tới chính là, Tô lão gia tử rõ ràng. Như vậy sủng, Lâm phu nhân cùng Sở phu nhân đồng thời thở dài, chúc mừng Nam cung phu nhân, hay là Hoàn tỷ tỷ ánh mắt tốt, sớm tự lập thành lạc nha đầu, cũng xác thực chỉ có Lưu Vân có thể xứng đôi lạc nha đầu. Nam cung phu nhân lại lộ ra một vòng cười khổ chi sắc. Nếu để cho nàng tuyển, nàng ngược lại tình nguyện lạc nha đầu xuất thân bình thường chút ít, bình thường chút ít. Giống như bây giờ, 9 vị ca ca 3 vị cậu còn có một vị Tô lão gia tử, cái kia căn bản chính là sủng lạc nha đầu sủng đến thực chất bên trong tư thế. Nhiều người như vậy ngay ngắn hướng phản đối cũng không biết Lưu Vân cái gì là có thể đem lạc nha đầu lấy về nhà. Hơn nữa nhìn Tô tộc điệu bộ này, căn bản không giống như là phải gả khuê nữ bộ dạng à. Nam cung phu nhân càng là chứng kiến Tô tộc sủng Tô Lạc, trong nội tâm nàng tự phát sầu a. Mà đúng lúc này hậu, Tô lão gia tử rốt cục điểm hết tên. Sau đó, hắn thả ra một cái kinh thiên đại bí mật. Thời cơ không sai biệt lắm, tộc trưởng kế thừa đại điện cũng nên đã bắt đầu. Tô lão gia thanh âm nhàn nhạt, tất cả mọi người trong lòng cuồng gật đầu, tựu là tựu đúng a, nói nhiều như vậy, cũng nên tiến hành kế nhiệm đại điển a. Nói thêm gì đi nữa đều muốn lầm giờ lành nữa nha. Tất cả mọi người đã nghĩ kỹ đợi chút nữa nói với Tô Hoa Diễn một đống lớn lời chúc mừng. Thế nhưng mà, lại để cho mọi người kỳ quái chính là, Tô Hoa Diễn rõ ràng còn tại dưới bậc thang tạo lối thoát đứng đấy, hắn tựu không nghĩ lấy muốn đi đổi một bộ càng long trọng một ít quần áo sao. Đúng vào lúc này, Tô lão gia tử tay trái giơ lên Tô Lạc tay phải, khí thế rộng rãi tuyên bố, từ giờ khắc này, Tô Lạc, trở thành ta Tô tộc đệ 238 đảm nhiệm tộc trưởng. Phốc, ách, cáp, dưới đáy tất cả mọi người, ngay từ đầu đều phảng phất bị một đạo cự đại sét đánh ở bên trong, đứng thẳng bất động tại chỗ, ngây ra như phỗng. Cái gì, vừa rồi Tô lão gia tử nói cái gì? Tô Lạc là Tô tộc đệ 238 đảm nhiệm tộc trưởng. Là ta lỗ tai điếc hay là cái thế giới này điên rồi? Ta vừa rồi rõ ràng nghe được Tô Lạc. Ta cũng đã nghe được, vừa rồi Tô lão gia tử trung khí 10 phần tuyên bố, Tô Lạc là Tô tộc tân nhiệm tộc trưởng. Tất cả mọi người sững sờ nhìn qua trên đài Tô lão gia tử, Tô tộc trưởng, còn có đứng tại bọn họ trung gian vị kia kinh thế tuyệt diễm dung nhan Tô Lạc. Cái thế giới này, đến cùng sao, sao, hả? Linh đế nội tâm rộng lớn mạnh mẽ, âm âm sóng dậy thoải mái phập phồng, hắn rất muốn mắng to một câu ai yêu ta đi. Thế nào lại là Tô Lạc, làm sao có thể sẽ là Tô Lạc? Lãnh tộc trưởng đều trợn tròn mắt, Tô Lạc, tại sao là Tô Lạc, làm sao có thể sẽ là Tô Lạc, làm sao có thể, Nghiêm tộc trưởng cũng điên rồi, hắn quả thực không thể tin được chính mình trong tai nghe được sự thật. Sở tộc trưởng, cái này không đúng a. Lâm tộc trưởng, Tô lão gia tử đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh lấy a. Vi Vi công chúa đã cả người ngốc mất, trước khi Tô lão gia tử đi ra giữ gìn Tô Lạc thời điểm, Vi Vi công chúa cũng đã đại khí cũng không dám ra ngoài rồi, nàng vốn cho rằng nàng hôm nay kích thích đã xong. Lại không nghĩ rằng đằng sau còn có lớn như vậy thiên lôi đang chờ nàng. Tô Lạc, tân nhiệm Tô tộc tộc trưởng. Tộc trưởng, cái kia tại một canh giờ trước còn bị hắc thương thích đầy mình Tô Lạc, hiện tại trở thành Tô tộc tân nhiệm tộc trưởng. Vi Vi công chúa toàn thân đều đang run rẩy, bởi vì phẫn nộ, bởi vì ghen ghét, cũng bởi vì sợ hãi. Vốn cho là khẽ vươn tay tựu đủ đến địch nhân, nháy mắt đã đến một cái nàng nhìn lên vị trí, nàng đã hoàn toàn không biết nên làm gì phản ứng. Tứ hoàng tử cả người đều là mộng. Đầu óc ông, một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ, nội tâm của hắn chỉ có một câu, Tô tộc điên rồi điên rồi điên rồi điên rồi. Lúc này còn có ai ngồi được à? Tất cả mọi người đứng lên, gắt gao chằm chằm vào trên đài trung ương nhất vị kia kinh thế tuyệt diễm tuyệt mỹ thiếu nữ. Tô tộc xuất thế về sau, ẩn ẩn tựu là tứ đại siêu cấp gia tộc đứng đầu tư thế, mà trước mắt vị này dáng người yểu điệu thiếu nữ, trong tay khống chế lấy cơ hồ khả dĩ hủy thiên diệt địa quyền lợi. Nàng, trường kiếm chỗ chỉ chỗ, tựu là Tô tộc tiến công phương hướng. Sùng hài tử, sùng gia tộc trưởng vị giao cho nàng. Sở tộc trưởng cùng Lâm tộc trưởng liếc nhau, đều nhìn qua Nam cung tộc trưởng cười khổ, như vậy thân gia, sợ là không tốt làm a. Nam cung Mặc Uyên cười khổ không thôi, hắn một mực cũng biết Tô Lạc rất xuất sắc, cũng chỉ có Tô Lạc mới có thể cùng Nam cung Lưu Vân sóng vai mà đứng, nói thật, hắn đã đối với Tô Lạc tưởng tượng vô cùng cao lớn. Có thể còn chưa đủ a, Tô tộc tộc trưởng a, hắn là Long Phượng tộc tộc trưởng. Tô Lạc hiện tại vị trí là cùng hắn đặt song song a. Nghĩ vậy, Nam cung Mặc Uyên cười khổ, xem ra Long Phượng tộc tộc trưởng vị hắn cũng làm không dài rồi, đến cùng vẫn phải là trẻ tuổi trên đỉnh đến mới được. Nhưng còn không hề tín, Vi Vi công chúa là thật không tin a. Nàng nhịn thật lâu, đúng là vẫn còn nhịn không được đứng lên, hỏi ở đây tất cả mọi người trong nội tâm muốn hỏi vấn đề kia. Tô lão gia tử, thứ cho vãn bối vô lý rồi, ngài lời nói mới rồi. Có phải hay không nói sai à? Đúng vậy, có phải hay không là nói sai à? Bằng không thì thế nào lại là Tô Lạc? Làm sao có thể sẽ là Tô Lạc? Cho dù nàng là Tô tộc rơi mất tại bên ngoài Minh Châu, có thể nàng cũng là nữ hài tử a. Tô gia thiếu nam hài tử sao? Tuyệt không a, nhìn cái kia chỉnh tề xếp thành một hàng đứng đấy thiếu niên, vị nào không phải kinh thái tuyệt diễm? Vị nào không phải nhân trung long phượng? Cái này muốn tại gia tộc khác, mỗi người đều là tuyệt hảo người thừa kế được không nào? Hơn nữa liên tiếp 9 cái a 9 cái, hâm mộ đừng gia tộc trưởng sắp khóc được không nào? Sau đó, các người Tô tộc rõ ràng để đó cái này 9 cái tốt nhất người thừa kế không muốn, rõ ràng cho một cái nữ oa. Tuy nhiên họ Tô, mà dù sao là gả đi ra ngoài con gái sinh đó a. Đây quả thực, cho nên tất cả mọi người không tin a. Lúc này Vi Vi công chúa lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn qua Tô lão gia tử, chờ mong lấy hắn cải biến chủ ý, hoặc là nói thẳng mới vừa rồi là miệng của hắn lầm. Nhưng mà, Tô lão gia tử cặp kia sắc bén trong mắt lạnh như băng lăng lệ ác liệt bắn về phía Vi Vi công chúa. Ách, Vi Vi công chúa chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, ngàn vạn lợi kiếm hướng nàng đôi mắt chỗ bay vụt mà đến, sợ tới mức sắc mặt nàng trắng bệch. Vi Vi công chúa chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh ra bên ngoài bốc lên, lưng phát lạnh, toàn thân run rẩy, cái trong nháy mắt, quần áo của nàng tựa như trong nước mới vớt ra tựa như, tích tích xuống nước chảy. Tô lão gia tử ánh mắt, quá kinh khủng, Tô lão gia tử hừ lạnh, ánh mắt trực tiếp lướt qua Vi Vi công chúa, bỏ qua sự hiện hữu của nàng, lại đối với Linh Đế lạnh cười một tiếng, hoàng phủ gia sinh tốt khuê nữ a. Linh Đế trong nội tâm cả kinh, hắn vội vàng đẩy Vi Vi công chúa một tay, quát lớn một tiếng, còn không mau cho Tô lão gia tử quỳ xuống. Nhanh dập đầu nhận lầm, Tô lão gia tử là ai? Đây chính là sát tinh, vì cái gì hắn sẽ có đại ma vương danh xưng? Bởi vì lão nhân gia ông ta, giết người cho tới bây giờ chỉ bằng tâm tình yêu thích. Gặp được hắn khó chịu thời điểm, tựu là hoàng tử hoàng thúc hắn đều chiếu giết không tha, huống chi là một vị công chúa rồi. Vừa rồi Tô lão gia tử cái nhìn kia, lại để cho Vi Vi công chúa có một loại theo sâu trong linh hồn chui đi ra sợ hãi. Kính sợ, chương 5727, kế vị 5 cộng 6. Vi Vi công chúa tay chân lạnh buốt, gần như hít thở không thông. Nàng phủ phục trên mặt đất, đầu chống đỡ lấy lạnh buốt địa gạch, đầu óc trống rỗng, toàn thân lạnh run. Nàng chung quanh, một mảnh nước đọng, tất cả đều là trên người nàng chảy xuôi xuống mồ hôi lạnh. Quang có thể chiếu người trên sàn nhà, phản chiếu lấy Tô Lạc cái kia cao cao tại thượng thân ảnh. Vi Vi công chúa trong nội tâm một mảnh thống hận, nàng như thế nào đều không nghĩ tới, một ngày kia, một mực bị nàng khinh thường Tô Lạc, rõ ràng cao cao tại thượng, mà nàng, rõ ràng quỳ gối Tô Lạc trước mặt, hơn nữa còn là phủ phục trên mặt đất. Hận a, Vi Vi công chúa hận cơ hồ cắn lợi, hận quy hận, nên kinh sợ nàng vẫn phải là kinh sợ a. Ai bảo Tô lão gia tử căn bản không nể mặt Linh Đế. Đây cũng là Vi Vi công chúa khó hiểu địa phương, nàng phụ hoàng là Linh Đế, toàn bộ linh giới cửu ngũ chí tôn, Tô lão gia tử tuy nhiên được xưng đại ma vương, có thể hắn đối với Linh Đế ít nhất hẳn là tôn trọng, mà không phải giống như bây giờ một chút mặt mũi đều không để cho. Mà phụ hoàng, rõ ràng cũng không có biểu hiện ra bất mãn ta của hắn, thậm chí, hắn còn như vậy kinh sợ, hắn còn đối với Tô lão gia tử cười làm lành. Rốt cuộc là vì cái gì? Vi Vi công chúa trong nội tâm linh quang nhất thiểm, chẳng lẽ là bởi vì Tô Lạc? Tô lão gia tử bởi vì Tô Lạc, cho nên mới như vậy không để cho hoàng tộc mặt mũi. Phụ hoàng bởi vì đối phó qua Tô Lạc, cho nên chột dạ. Tô lão gia tử ánh mắt đảo qua mọi người, lạnh cười một tiếng, nhà của ta Lạc Nha đầu làm tộc trưởng, ai không phục? Đứng ra, ai không phục? Tầm mắt mọi người đều chuyển hướng Tô tộc trưởng cùng Tô đại thiếu. Cái thứ nhất không phục, nhất định là Tô tộc trưởng a. Người tốt dễ làm lấy tộc trưởng, kết quả bị cái tiểu nha đầu đã đoạt, tuy nhiên là sanh cậu quan hệ, mà dù sao là sanh cậu a, có thể chịu phục mới là lạ rồi đấy. Cho nên, nhiều mọi người dùng rượt dây ánh mắt nhìn qua Tô tộc trưởng. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn tựu thất vọng rồi, bởi vì Tô tộc trưởng hai tay giao phụ tải về sau, ánh mắt nhìn quét mọi người, nhà của ta Lạc nha đầu làm tộc trưởng, ai không phục. Hiện tại tựu đứng ra, phốc, được rồi, Tô tộc trưởng, xem ra cũng là mãnh liệt ủng hộ Tô Lạc, trông cậy vào hắn phản Tô Lạc là không thể nào. Lúc này, tất cả mọi người nghĩ đến Tô tộc trưởng trước khi đối với Tô Lạc thiên vị cùng bao che khuyết điểm. Vốn cho là bên trong tồn lấy chút ít hư tình giả ý, có thể hiện tại bọn hắn mới biết được, Tô tộc trưởng đối với Tô Lạc cái kia là thật tâm sủng a. Dù sao, Tô tộc tộc trưởng vị trí này, vốn là lưu cho Tô Hoa Diễn đó à? Đúng, Tô Hoa Diễn, hảo hảo Tô tộc người thừa kế vị trí bị Tô Lạc đã đoạt, hắn có thể chịu phục. Giờ phút này, tứ hoàng tử, đại hoàng tử, còn có mặt khác sở hữu tất cả đã từng đối với cùng Tô Lạc đối địch qua người, đều dùng bao hàm ánh mắt mong chờ nhìn qua Tô Hoa Diễn. Tô lão gia tử như vậy tùy hứng, Tô Hoa Diễn làm sao có thể bình tĩnh tiếp nhận sự thật này? Hắn nhất định sẽ phản đúng đích, đúng không? Đây chính là liên quan đến hắn suốt đời tiền đồ cùng lợi ích a. Nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người lần nữa ngã xuống kính mắt chính là Tô Hoa Diễn cái thứ nhất vung lên áo choàng, đối với Tô Lạc chỗ phương hướng, cung kính quỳ xuống, trong miệng gọi thẳng, thỉnh đệ 238 thạch tộc trưởng Tô Lạc An. Đây là, cũng thừa nhận, cứ như vậy, bình tĩnh đã tiếp nhận, rõ ràng đều không có náo bắt đầu. Rất nhiều người bao hàm chờ mong chi nhân nội tâm, đều là sụp đổ. Tô Lạc những huynh đệ này, rõ ràng cũng tùy ý nàng lên làm tộc trưởng. Tuyệt không phản đối, sau đó, những người này tự chứng kiến, Tô Lạc những. Này các huynh trưởng, cả đám đều cung kính quỳ xuống đất thỉnh tân nhiệm tộc trưởng An. Tất cả mọi người, lần này thật đúng là, mở mắt to giới rồi. Như vậy bạo tạc tính chất sự kiện, rõ ràng cứ như vậy. Bị Tô tộc người đã tiếp nhận, Tô đại phu nhân, nàng chẳng lẽ sẽ không ý kiến sao? Tất cả mọi người cũng đều nhìn qua Tô đại phu nhân. Tô đại phu nhân thiếu chút nữa trừng mắt, nàng đương nhiên là có ý kiến rồi, có thể ý kiến của nàng trọng yếu sao? Trước kia có lẽ trọng yếu, nhưng là tại Tô Lạc sau khi xuất hiện, ý kiến của nàng cũng không phải là ý kiến rồi, mà là bực tức. Cho nên nàng căn bản không có phản đối, bởi vì phản đối cũng vô dụng. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua phía dưới mọi người. Tầm mắt của nàng nhìn qua vô cùng xa, phảng phất xuyên thấu qua cái này lần lượt từng cái một mặt, xuyên qua thời gian cùng không gian khoảng cách, chứng kiến rất xa xôi đã từng. Vẫn còn nhớ rõ ban đầu ở Thiên Đạo Tông thời điểm, là tranh đoạt Đế Quốc Học Viện một cái nhập học danh ngạch, nàng đem hết toàn lực, theo rất nhiều người chung mở một đường máu, đoạt được cuối cùng nhất danh ngạch. Vẫn còn nhớ rõ lúc trước vừa tới Trung ương Đại Lục thời điểm, là cá nhân thực lực đều mạnh hơn nàng, dưới đáy những gia tộc này, không người nào là dùng cao cao tại thượng tư thái khinh thường lấy nàng, nhắc nhở lấy nàng, nàng xuất thân có nhiều hèn mọn. Vẫn còn nhớ rõ lúc trước họ Mộ Dung tộc, Lãnh tộc, Hoàng tộc. Cái đó một nhà chưa từng khi dễ qua nàng, nhưng là bây giờ, những người này đều ngồi ở nàng dưới tay, dùng xem quỷ đồng dạng ánh mắt, khiếp sợ nhìn qua nàng. Vẫn còn nhớ rõ, Tô Lạc trong đôi mắt hiển hiện một vòng nhàn nhạt cười yếu ớt. Tô tộc cho nàng chí cao vô thượng tôn vinh, huynh trưởng cậu ra ra, bọn hắn mỗi người đều bưng lấy nàng, đem nàng nâng thượng thần đàn, mà nàng, duy nhất có thể trở về báo bọn hắn, tự là thủ hộ tốt Tô tộc. Tại lão gia tử nhìn soi mói, Tô tộc trưởng cầm trong tay đại biểu Tô tộc tộc trưởng tôn sư quyền trượng, hai tay đưa cho Tô Lạc. Tô lão gia tử càng là tự tay là Tô Lạc mang lên Tô tộc vương miện. Nhìn xem Tô Lạc trên đỉnh đầu cái kia rạng rỡ sáng lên vương miện, Linh Đế đôi mắt nguy hiểm híp lại mà bắt đầu, nhưng cuối cùng, hắn hay là một câu đều không có lời nói. Đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng, trong lúc nhất thời, Tô Lạc chỉ cảm thấy hãnh diện. Đã từng thụ qua chỉ trích cùng khuất nhục, phảng phất đều trở nên không có ý nghĩa rồi. Nàng đứng rất cao, xem xa hơn, cảm thụ càng sâu, tự nhiên, trên vai trách nhiệm cũng càng trọng đại. Giờ khắc này, Tô Lạc nghĩ tới Nam Cung Lưu Vân. Đã từng nàng không hiểu Nam Cung Lưu Vân, vì cái gì gia tộc an nguy trong lòng hắn hội trọng yếu như vậy, vì cái gì gia tộc vinh quang sẽ để cho cả người hắn đều sáng lên. Hiện tại Tô Lạc, cảm động lây, nàng muốn thủ hộ Tô tộc mỗi một người, mỗi một mảnh thổ địa, mỗi một căn hoa và cây cảnh. Tô tộc tuy nhiên cường đại, có người kế tục, có thể. Tô Lạc so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, gia gia tối đa chỉ có 3 năm tuổi thọ. 3 năm sau, gia gia vẫn lạc, Tô tộc đem gặp phải cái gì? Linh Đế vào hôm nay bị gia gia không lưu tình chút nào ép buộc, 3 năm sau, hắn có thể hay không trả thù? Tô Lạc nắm quyền trượng tay nắm thật chặt, cân xứng đốt ngón tay chuẩn bị trở nên trắng. Trở nên mạnh mẽ, biến thành như gia gia mạnh như vậy, mặc dù tôn quý như Linh Đế, cũng không được kinh sợ sao. Lại một lần nữa, Tô Lạc ý thức được, thực lực so quyền thế quan trọng hơn. Dưới đáy tất cả mọi người nhìn qua vị này tân nhiệm Tô tộc tộc trưởng. Tại nhiều như vậy quyền thế gia tộc tộc trưởng thậm chí là Linh Đế nhìn soi mói, như Tô Lạc nhỏ như vậy cô nương, dưới tình huống bình thường có lẽ tự khẩn trương, không liệu a. Có không ít người âm thầm nắm tay, cùng đợi Tô Lạc xấu mặt. Một mực phủ phục tại địa vi vi công chúa, cũng tại trong lòng âm thầm cầu nguyện lấy, Tô Lạc khẩn trương, Tô Lạc khẩn trương. Không biết Tô lão gia tử là cố ý hay là cố ý. Vi vi công chúa quỳ xuống đất về sau, lão nhân gia ông ta đừng nói trợn mắt, mắt lé đều chưa có xem nàng. Chính đừng nói làm cho nàng đứng dậy. Chương 5728, châm ngòi 1+2. Tô lão gia tử không nói lời nào, linh đế không nói lời nào, những người khác tự nhiên càng sẽ không nói nhiều rồi, cho nên đến bây giờ, Vivi công chúa còn phủ phục trên mặt đất, ngạch đầu đội lên địa gạch. Tô Lạc đứng tại địa vị cao, nhìn phía dưới. Trường hợp như vậy, người khác hội khẩn trương, thế nhưng mà đã từng trải qua lần lượt cửu tử nhất sinh Tô Lạc, lại làm sao có thể hội khẩn trương. Tô Lạc rất thong dong hào phóng phát biểu nàng nói chuyện. Quan thoại lời nói khách sáo, Tô Lạc đời trước nghe còn thiếu sao, cho nên nàng nói về tới là thao thao bất tuyệt, dưới đáy nghe người là kêu khổ thấu trời. Rất nhiều người đều trong lòng cười khổ, biết đạo ngươi không khẩn trương, biết đạo ngươi hội nói chuyện, còn có thể hay không ngừng. Rốt cục, Tô Lạc nói nàng tân nhiệm tộc trưởng cảm nghĩ, ngồi trên này tôn quý vô cùng Tô tộc tộc trưởng vị. Tô lão gia tử tỏ vẻ, tân nhiệm tộc trưởng kế nhiệm đại điển như vậy chấm dứt, tiếp được ở bên trong yến hội mọi người chậm rãi hưởng thụ. Sau đó, lão nhân ra ông ta hai tay chắp sau lưng, thản nhiên đã đi. Nhưng mà mọi người cũng không biết là kỳ quái, như Tô lão gia tử như vậy tuyệt thế siêu cường người, xuất hiện ở trước mặt mọi người, vốn tự thuộc về kỳ tích. Cung kính Tô lão gia tử về sau, linh đế sắc mặt rất là khó coi. Hắn lãnh đạm nói mấy câu sau tự tỏ vẻ phải ly khai. Tô đại lão gia tự nhiên ra mặt giữ lại, linh đế cũng không muốn cùng Tô tộc náo cương, dù sao vừa rồi nhẫn đều nhịn, chẳng lẽ đợi Tô lão gia tử vừa đi, hắn liền trực tiếp trở mặt sao? Nếu là hắn lại để cho Tô Lạc khó coi, có trời mới biết Tô lão gia tử có thể hay không chắp tay sau lưng từ phía sau thản nhiên đi tới. Vì vậy, linh đế cười nhạt một tiếng, tỏ vẻ hắn còn có quốc sự muốn vội vàng, trước hết mang theo hoàng hậu Huệ Phi đi trở về, về phần hoàng tử đám công chúa bọn họ, tự lại để cho bọn hắn tại Tô tộc chơi cái tận hứng. Linh đế trước khi đi, còn dùng sâm lãnh ánh mắt chằm chằm vào Vivi công chúa, cảnh cáo nàng không nếu trêu chọc Tô Lạc. Vivi công chúa mồ hôi lạnh đầm đìa, giờ phút này nàng hận không thể cùng linh đế cùng một chỗ rời đi, bởi vì nàng không nghĩ phải nhìn. Nữa cao cao tại thượng Tô Lạc, phụ hoàng, Vivi công chúa vừa mới kêu gọi, Tô Thất Thiểu tự xuất hiện tại Vivi công chúa trước mặt. Tô Thất Thiểu cười tủm tỉm nhìn qua Vivi công chúa, ba công chúa điện hạ đây là thân thể không thoải mái sao? Vivi công chúa cảnh giác chằm chằm vào Tô Thất Thiểu. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Tô gia những thiếu niên này đối với Tô Lạc đặc biệt giữ gìn. Mà nàng là Tô Lạc địch nhân, không tránh khỏi muốn bị tính kế. Ta phải đi về rồi. Vivi công chúa chằm chằm vào Tô Thất Thiểu. Người tới, tiễn đưa Vivi công chúa trở về. Tô Thất Thiểu cười nhạt một tiếng, phân phó xuống dưới. Vivi công chúa lạnh cười một tiếng, quay đầu rời đi. Cái chỗ này, nàng một phút đồng hồ đều không nghĩ nhiều ngây người. Trên yến hội, y hương tóc mai ảnh, ăn uống linh đình. Vắng vẻ nơi hẻo lánh, Tô Hoa Diễn bị một người ngăn lại. Tô Đại Thiếu. Một đạo cung kính trong thanh âm, mang theo một chút nịnh nọt tiêu ý. Tô Hoa Diễn quay đầu lại, chứng kiến một trương quen thuộc khuôn mặt. Lãnh Thập Thiểu, Tô Hoa Diễn lông mày vĩ nhảy lên, có thể là có chuyện. Lãnh Vân Kỳ trước khi bị Tô gia các thiếu niên dọa ra một thân mồ hôi lạnh, về sau, hắn nhìn chằm chằm vào tình thế phát triển, thẳng đến hắn cảm thấy có cơ thừa dịp. Lãnh Vân Kỳ thầm nghĩ, Tô gia nhìn về phía trên hòa hợp êm thấm, lực ngưng tụ cường đại, phảng phất không chê vào đâu được. Nhưng là sự thật lại không phải như thế, bởi vì Tô lão gia tử tuyên bố lại để cho Tô Lạc làm tộc trưởng. Lãnh Vân Kỳ suy bụng ta ra bụng người muốn, nếu như nhà hắn ra ra tuyên bố, lại để cho muội muội của hắn đem làm lãnh tộc tộc trưởng. Cái kia trong tộc đời thứ ba dòng chính Nam Ninh, có thể không được cãi nhau mà trở mặt sao? Cho nên Lãnh Vân Kỳ cảm thấy, Tô tộc cao thấp là giả sự hòa thuận, giả đoàn kết. Muốn đánh bại tường đồng vách sắt Tô tộc, tự cần một cái đột phá khẩu, mà Lãnh Vân Kỳ thương lượng với lãnh tộc trưởng về sau, phát hiện Tô Hoa Diễn tựu là cái này đột phá khẩu. Bởi vì, nguyên bản Tô tộc người thừa kế chính là hắn, thế nhưng mà đến tay quyền thế lại bị Tô Lạc hái đi rồi, Tô Hoa Diễn hội không hận. Lãnh Vân Kỳ tại nội tâm cười lạnh, làm sao có thể hội không hận. Chỉ là mặt ngoài giả bộ rộng lượng mà thôi, cho nên lúc này, Lãnh Vân Kỳ ngăn chặn Tô Hoa Diễn. Tô Đại Thiếu, mượn một bước nói chuyện tốt chứ. Lãnh Vân Kỳ nhàn nhạt một chút, Tô Hoa Diễn hồ nghi liếc mắt Lãnh Vân Kỳ một mắt. Tô Hoa Diễn nguyên bản cũng không nghĩ phản ứng Lãnh Vân Kỳ, nhưng nhìn cái kia đáy mắt cái kia lập lòe bất định tinh quang, biết đạo hắn muốn mấy chuyện xấu, vì vậy gật gật đầu. Hai người đi vào càng góc hẻo lánh, Lãnh Vân Kỳ hàn huyên vài câu, Tô Hoa Diễn lại sắc mặt bất thiện, có chuyện nói mau, nói ngắn gọn, không nói ta đi nha. Ai, Lãnh Vân Kỳ ngăn lại Tô Hoa Diễn, ngừng tạm về sau, hắn quyết định đi thẳng vào vấn đề. Tô Đại Thiếu, hôm nay kỳ thật rất không vui a. Lãnh Vân Kỳ cười nhạt một tiếng. Ừ, Tô Hoa Diễn nhíu mày. Lãnh Vân Kỳ trong lòng cười thầm, đừng giả bộ, hảo hảo người thừa kế vị trí bị cướp đi, thay đổi hắn đều muốn khóc ngất đi thôi, Tô Hoa Diễn có thể không có việc gì. Tô Đại Thiếu, cái này Tô tộc tộc trưởng vị nguyên bản sẽ là của ngươi, hiện tại bị Tô Lạc cướp đi, chẳng lẽ ngươi thật sự một chút cũng không ngại sao? Lãnh Vân Kỳ giống như cười mà không phải cười. Tô Hoa Diễn khóe mắt nhảy lên, a, ta có lẽ chú ý sao? Làm sao có thể hội không ngại? Đó cũng không phải là cái gì bình thường vị trí, cái kia là tộc trưởng vị, hơn nữa còn là Tô tộc tộc trưởng, cứ như vậy bị Tô Lạc cướp đi. Cái này Tô Lạc, hừ hừ, cũng không phải dùng cái biện pháp gì, rõ ràng cho các ngươi gia lão gia tử như vậy sủng ái nàng. Lãnh Vân Kỳ lạnh cười một tiếng, thế nhưng mà, nàng một kẻ nữ lưu thế hệ, lại là nhà ông bà ngoại, cái này Tô tộc tộc trưởng vị nàng ngồi, căn bản chính là danh bất chính, ngôn bất thuận. Tô Đại Thiếu, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hoa Diễn sắc mặt thong dong, thần sắc một thói quen trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hắn không nói gì, chỉ là nhàn nhạt chằm chằm vào Lãnh Vân Kỳ. Lãnh Vân Kỳ gặp Tô Hoa Diễn không có phủ nhận, mừng rỡ trong lòng. Bởi vì không có phủ nhận, tự đại biểu cho cam chịu. Xem ra Tô Hoa Diễn nội tâm cũng là rất không phục Tô Lạc làm vị trí này. Tô Đại Thiếu, Lãnh Vân Kỳ tìm đường chết lại tiếp tục hướng dẫn từng bước, nếu như ngươi cần đại khái có thể tới tìm ta, ta nhất định là đứng tại ngươi bên này. Ngươi, Tô Hoa Diễn khinh thường liếc mắt Lãnh Vân Kỳ một mắt. Lãnh Vân Kỳ sắc mặt thẹn đỏ mặt hồng, trong mắt rất nhanh hiện lên một tia dữ tợn, hắn trịnh trọng nói, không chỉ ta, đương nhiên còn có ta sau lưng lãnh tộc. Chúng ta lãnh tộc đều toàn lực ủng hộ ngươi, lãnh tộc toàn lực ủng hộ ta đả đảo Tô Lạc, đem vị trí của nàng mà chuyển biến thành, lãnh tộc trưởng hội toàn lực đứng tại ta bên này, ngươi là ý tứ này sao? Tô Hoa Diễn đôi mắt mỉm cười nhìn qua Lãnh Vân Kỳ, hai đầu lông mày là từ cho bình tĩnh chăm chú. Lãnh Vân Kỳ nắm tay, đúng, đúng vậy, cha ta kể cả chúng ta lãnh tộc, hội toàn lực ủng hộ ngươi. Lãnh Vân Kỳ tại trong lòng cười thầm, Tô Hoa Diễn cùng Tô Lạc tại Tô tộc tranh đấu gay gắt. Lãnh tộc đứng sau lưng Tô Hoa Diễn ngồi thu ngư ông thủ lợi, quả thực không có so đây càng tốt sự tình. Mà đúng lúc này hậu, Lãnh Vân Kỳ cảm giác được một đạo khủng bố ánh mắt theo dõi hắn. Chằm chằm hắn sởn hết cả gai ốc, không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ thấy trước mắt tối sầm, một tay hung hăng mang theo cổ của hắn. Lãnh Vân Kỳ giơ lên con mắt xem xét, chương 5729, châm ngòi 3+4. Tô nhị thiếu gia, Lãnh Vân Kỳ chỉ cảm thấy đầu óc một tiếng ầm vang nổ mạnh. Theo sát lấy là trống rỗng. Tô nhị thiếu gia sau lưng, đứng đấy vài vị Tô gia thiếu niên. Tô tứ thiếu gia, Tô sáu thiểu, Tô thất thiểu. Lãnh Vân Kỳ đúng không? Tô nhị thiếu gia nhìn chằm chằm vào Lãnh Vân Kỳ, vừa mới ngươi đang nói cái gì? Lại để cho đại ca của chúng ta cùng muội muội tranh đấu gay gắt. Tô gia bốn vị thiếu niên, chung quanh bốn phương tám hướng, đem Lãnh Vân Kỳ vây ở trong đó, làm thành một cái hình vuông. Hơn nữa cái này hình vuông còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Ngươi, các ngươi, Lãnh Vân Kỳ trong nội tâm bối rối. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, tự ngươi nói những lời này sẽ bị người nghe lén đến. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đã có, Lãnh Vân Kỳ linh cơ khẽ động, vụ oan giá họa, châm ngòi ly gián. Lãnh Vân Kỳ quát to một tiếng, không, không phải ta nói. Lời này là Tô Hoa Diễn nói, là hắn chủ động tìm ta đây, hắn muốn theo chúng ta lãnh tộc hợp tác, hắn chủ động tìm ta đấy. Tô Hoa Diễn lạnh lùng cười cười, Tô gia những thứ khác thiếu niên càng là cười lạnh liên tục. Bành bành bành, một hồi quyền đấm cước đá âm thanh. Các ngươi không thể như vậy đánh ta, thật sự, là Tô Hoa Diễn ghi hận trong lòng, là hắn muốn đoạt Tô Lạc tộc trưởng vị, hắn cần ngoại lực trợ giúp cho nên tìm làm bọn chúng ta đây lãnh gia, các ngươi phải tin tưởng ta. Cái kia từng nhát nắm đấm nện vào Lãnh Vân Kỳ trên người, một cước kia chân đạp xuống dưới, đau Lãnh Vân Kỳ nhe răng trợn mắt, đau đến hít thở không thông. Tô gia những thiếu niên này đánh người, có thể là cao thủ trong cao thủ, bọn hắn đánh xong người về sau, nếu như không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tổn thương, nhưng lại có thể đau người chết đi sống lại sống đến chết đi. Hiện tại Lãnh Vân Kỳ, tự là thừa nhận thống khổ như vậy. Mặc kệ hắn như thế nào hô, Tô gia người đều sẽ không tin đích hắn chuyện ma quỷ. Quả thật, gia tộc khác xác thực có như vậy ác tha, thế nhưng mà Tô tộc. Tô Lạc những, này các ca ca đối với Tô Lạc thượng vị đó là vui lòng phục tùng, hoan nghênh đã đến. Lại làm sao có thể hội phản đối? Bởi vì Tô Lạc bề ngoài hiện ra nàng lỗi lạc thiên phú cùng thực lực siêu cường. Cho nên, Lãnh Vân Kỳ châm ngòi càng nhiều, đã bị đánh vượt thảm. Càng về sau Lãnh Vân Kỳ rốt cuộc ý thức được điểm này rồi, bữa này đánh mới rốt cuộc dẹp loạn. Xem trên mặt đất nằm cùng chó chết đồng dạng Lãnh Vân Kỳ, Tô Tứ Thiếu gia nhíu mày, cái này, xử lý như thế nào? Nơi này là tại hoa viên nơi hẻo lánh, cũng không có người chứng kiến bọn hắn đánh người một màn. Trực tiếp giết a. Tô nhị thiếu gia đương nhiên mà nói, chỉ bằng hắn châm ngòi ly gián cái này một đầu, hắn thì phải chết. Tô đại thiếu tức giận chừng Tô nhị thiếu ra một mắt, thật dễ nói chuyện, không nên hơi một tí liền giết cái này khoảnh khắc cái. Tô nhị thiếu ra không phục ngạnh lấy cổ, muội muội không thích lung tung giết người huynh trưởng. Tô đại thiếu lại bỏ thêm một câu, Tô nhị thiếu ra lập tức ỉu xìu, buông xuống cái đầu. Tô tứ thiếu ra đề nghị, nếu không, đưa hắn lột sạch ném ra bên ngoài cho chó ăn. Tô đại thiếu rất yêu thương nâng trán, Tô thất thiểu hai mắt tỏa sáng, cùng hắn lột sạch ném ra bên ngoài cho chó ăn, chẳng lột sạch ném đi cùng Vi Vi công chúa làm bạn. Vi Vi công chúa đã đi rồi sao? Nàng xác thực đã ra Tô tộc, bất quá, phía trước có chuyện tốt đang chờ nàng. Tô nhị thiếu ra tức giận nói, không phải nói lại để cho cái kia ngu xuẩn tứ hoàng tử cùng Vi Vi công chúa làm bạn sao? Tại sao lại đổi thành cái này hả? Chiếu ta nói, hay là tứ hoàng tử nhiều, cái này lưỡng dù sao cũng là huynh muội nha. Tô thất thiểu lại cười lạnh, tứ hoàng tử tự nhiên vẫn còn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chằm chằm vào Tô thất thiểu, ngươi. Ngươi cái này khẩu vị cũng quá nặng đi a. Là Vi Vi công chúa khẩu vị trọng, cùng ta có cái gì quan hệ? Tô thất thiểu cười lạnh, tự hứa bọn hắn sau lưng bôi đen Lạc Nha Đầu, tự không cho phép chúng ta trả thù trở về. Ha ha, Tô nhị thiếu ra cười lạnh, đúng đấy, cái này hơn nửa năm, muội muội bị bôi đen còn không thảm sao? Cái gì bên ngoài thất tiểu tam bị đánh? Chẳng lẽ nhà của chúng ta muội muội không duyên cớ bị người bôi đen? Tô tứ thiếu gia cũng trịnh trọng gật đầu, nếu như không thể thủ hộ tốt muội muội, chúng ta còn sống có làm được cái gì? Sau đó, mọi người ngay ngắn hướng nhìn qua Tô đại thiếu. Tô đại thiếu còn có thể nói cái gì đó? Hơn nữa, hắn cũng không muốn ngăn cản, dù sao bảo hộ muội muội mỗi người có trách nha. Minh Thiên Đế đều muốn phát sinh một kiện kinh thiên động địa đại sự kiện. Bất quá đêm nay, Tô tộc sự tình đã truyền đi. Cái gì? Tô Lạc căn bản không có mang thai, trước khi sở dĩ phần bụng hở ra, là vì truyền thừa chi lực. Cái gì, Tô Lạc căn bản không phải cái gì tiểu tam bên ngoài thất, nàng thân phận thật sự là Tô tộc rơi mất tại bên ngoài Minh Châu. Cái thập, cái gì, Tô Lạc mới thật sự là Tô tộc tộc trưởng, điều này sao có thể, đế đô dân chúng cơ hồ đều bị tin tức này chấn choáng váng. Cái kia bọn hắn đàm luận một năm rồi, ấn tượng hàng đến thung lũng Tô Lạc, rõ ràng. Dùng phương thức như vậy thay đổi mọi người đối với nàng nhận thức, nghịch tập thành công. Không không không, đây tuyệt đối không có khả năng, đây tuyệt đối không thật sự. Nhưng mà, Tô tộc đứng ra, hướng mọi người tuyên bố chuyện này, hơn nữa, mỗi người cũng có thể đi Tô tộc miễn phí nhận lấy một quả tử tinh. Đế đô bao nhiêu người, ít nhất vài tỷ người là có, nhưng mà Tô tộc rõ ràng, vì cho Tô Lạc chính danh, tản mát ra vài tỷ tử tinh, quả thực lại để cho người. Hâm mộ ghen ghét đến hận a. Ngay từ đầu còn có người không tin, nhưng dẫn tử tinh về sau, ai còn có thể không tin à? Hơn nữa bắt người tay ngắn, cho nên đế đô hướng gió, ngắn ngủn vài phút thời gian tự hoàn toàn nghịch chuyển rồi. Rốt cuộc là ai à, rõ ràng như vậy bôi đen Tô Lạc. Tự đúng vậy à, đây là có nhiều hận Tô Lạc à, không chỉ bôi đen nàng, hơn nữa bôi đen suốt một năm à, cái gì thù cái gì hận. Đáng thương chúng ta trước khi cũng không biết chân tướng, còn ở sau lưng nói Tô Lạc nói bậy, hiện tại ngẫm lại. Thật sự là cảm thấy xấu hổ a. Đúng vậy, nhớ ngày đó, Tô Lạc thế nhưng mà cứu vãn đế quốc học viện, cứu được bao nhiêu người, ta như thế nào hội bị ma quỷ ám ảnh nói Tô Lạc nói bậy. Đều muốn trách cái kia người giật dây, nếu như không phải bọn hắn tận lực nói dối truyền bá, chúng ta tại sao có thể như vậy? Đúng đấy, bắt được phía sau màn độc thủ, còn Tô Lạc trong sạch. Trong lúc nhất thời, hướng gió hoàn toàn chuyển biến, nguyên bản hắc Tô Lạc đảng, lập tức chuyển biến thành rất Tô Lạc đảng. Nhưng là càng nhiều nữa trong đám người tâm cũng còn ở vào trong rung động, thật lâu hồi trở lại không được thần. Vốn cho là cô bé lọ lem Tô Lạc, rõ ràng xuất thân Tô tộc. Cái kia cường đại mà thần bí Tô tộc, chính là cái Tô tộc, thật là đáng sợ. Hơn nữa nàng còn không chỉ là như vậy, nàng rõ ràng biến hóa nhanh chóng, biến thành Tô tộc tộc trưởng. Tộc trưởng Tô tộc A, cái kia một lời không hợp mượn ra vài tỷ tử tinh tệ đến phân ra đùa Tô tộc tộc trưởng. Hiện tại ai còn dám trêu chọc Tô Lạc à? Cho dù không sợ Tô tộc vũ lực, cũng sợ bị tử tinh tệ đập chết a. Nguyên bản, bọn hắn cho rằng Tô Lạc còn khi bọn hắn khả dĩ với tới trình độ, cho nên bọn hắn hâm mộ, bọn hắn ghen ghét, trong bọn họ tâm bất bình. Nhưng là hiện tại Tô Lạc biến hóa nhanh chóng là được cái kia cao cao tại thượng Tô tộc tộc trưởng. Lập tức tăng vọt đến bọn hắn nhìn lên đều ngưỡng trông không đến độ cao. Chương 5730, châm ngòi 5+6. Tại dân chúng trong nội tâm, vị trí này tựu là cao cao tại thượng thần a. Tô Lạc cũng không biết cái này một năm thời gian nàng bị bôi đen có nhiều thảm, càng không biết chỉ có điều trong nháy mắt, hướng gió tự điều quay tới, hiện tại tất cả mọi người đối với nàng khiếp sợ hưng phấn hâm mộ ghen ghét không có hận. Tô Lạc bây giờ là Tô tộc tộc trưởng, cho nên, nàng hiện tại đang tại tự mình chiêu đãi chư vị tộc trưởng. Tô lão gia tử đã đi ra, linh đế đã đi ra, nhưng là tộc khác trường cũng còn tại. Bất quá bọn hắn cũng không có tại yến hội đại sảnh, mà là đang tô tộc xa hoa nhất một tòa cung điện ở bên trong. Oanh ca yến vũ, tiếng động lớn rầm rĩ mà hoa mỹ. Bốn phía kim bích huy hoàng, xa hoa đại khí. Tô Lạc ngồi ở ám văn mã vàng xám mặt mộc trên mặt ghế thái sư. Nàng ngồi ở phía đông, Tô đại lão gia ngồi ở phía tây. Tô Lạc bên này xuống theo thứ tự là Long Phượng tộc tộc trưởng, Sở tộc trưởng, Lâm tộc trưởng. Tô đại lão gia bên kia xuống chỗ ngồi xuống theo thứ tự là Lãnh tộc trưởng, họ Mộ Dung tộc trưởng, Nghiêm tộc trưởng. Mọi người thưởng thức ca múa, ai cũng không nói gì. Bởi vì hào khí, có một chút xấu hổ, Tô Lạc tuy nhiên đã là Tô tộc tộc trưởng, mà dù sao. Mọi người trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận bắt đầu cũng không có nhanh như vậy. Một cái tóc vàng tiểu nha đầu, theo chân bọn họ đặt song song tộc trưởng tôn sư, hơn nữa địa vị còn khi bọn hắn phía trên, cái này lại để cho bọn hắn những. Này uy tín lâu năm tộc trưởng, nội tâm thật là có chút nặng nề a. Hơn nữa còn là Tô Lạc, có thể nói, bọn họ là nhìn xem Tô Lạc lớn lên. Mấy trăm năm trước, nhà đầu kia còn là một mới vừa lên trung ương đại lục tiểu nha đầu, tiến vào đế quốc học viện về sau, siêu siêu siêu bắt đầu tấn chức, xoát xoát xoát tốt nghiệp, lại đột đột đột căng căng trướng. Cái này mấy trăm năm thời gian, bọn hắn những, này uy tín lâu năm tộc trưởng, năm đó là đại thần cảnh, bây giờ còn là đại thần cảnh giới. Cái này mấy trăm năm thời gian, bọn hắn vận khí chênh lệch liền một ngôi sao đều không có trướng đi lên, nhưng là trước mắt tiểu nha đầu này, năm đó mới vừa gia nhập trung ương đại lục thời điểm, là vũ hóa giai hay là thần hóa giai kia mà. Dù sao đại viên mãn nhất định là không có, Nghiêm tộc trưởng là nhất không phục, cho nên, hắn lối ra hỏi thăm Tô Lạc, Tô tộc trưởng. Ừ, Nghiêm tộc trưởng có gì lời nói? Tô Lạc giơ lên con mắt, nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn đi một mắt. Tô tộc trưởng quý là Tô tộc tộc trưởng, mà Tô tộc lại là tứ đại siêu cấp thế gia bên trong đích thứ nhất, nghĩ như vậy tất nhiên, Tô tộc trưởng thực lực của ngài một nhất định không đơn giản a. Nghiêm Tô tộc giống như cười mà không phải cười. Hắn lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người, ánh mắt không phải chằm chằm vào Nghiêm tộc trưởng cũng không phải nhìn qua Tô Lạc, mà là xoát xoát xoát, tất cả đều chằm chằm vào Nam Cung tộc trưởng. Cần biết, tại tứ đại siêu cấp thế gia ở bên trong, ân tấn Sở gia cùng uy tín lâu năm Lãnh gia dựa vào sau. Long Phượng tộc cùng Tô tộc đối với đệ nhất thế gia bài danh, là có tranh luận. Trước kia Tô tộc không xuất gia thế, Long Phượng tộc tự nhiên là siêu cấp thế gia bên trong đích thứ nhất, nhưng là Tô tộc xuất thế về sau, vậy khó mà nói. Bình thường như là tại đây dạng nơi, tự nhiên không có người ngốc đi để cái đề tài này. Nhưng là hiện tại Nghiêm tộc trưởng không phải khí không thuận sao? Hắn những lời này, đã giáng chức Long Phượng tộc, lại đâm Tô Lạc, nhưng lại châm ngòi bọn hắn song phương, quả thực nhất cử lưỡng tiện. Phải biết rằng, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân quan hệ người trong thiên hạ đều. Nam Cung tộc trưởng sắc mặt như thường, có chút cười nhạt. Như hắn loại này nhìn quen đại tràng diện, như thế nào lại hỉ nộ hiện ra sắc? Nghiêm tộc trưởng gặp theo Nam Cung tộc trưởng không có phản ứng, lại cười tủm tỉm hỏi Tô Lạc, Tô tộc trưởng chẳng lẽ không có lại nói sao? Tô Lạc đôi mắt híp lại mà bắt đầu, giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào Nghiêm tộc trưởng. Bỗng nhiên, nàng vung tay lên, nguyên bản oanh ca yến vũ náo nhiệt tràng diện, lập tức yên tĩnh một mảnh. Những cái kêu oanh oanh yến yến đám bọn họ nối đuôi nhau mà ra. Bốn phía có một loại quỷ dị yên tĩnh, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đối với Tô đại lão gia nói, cậu cả cậu, xem ra Nghiêm tộc trưởng là không phục ta đem làm Tô tộc tộc trưởng, nghĩ đến biện pháp chọn đâm. Nghiêm tộc trưởng không nghĩ tới Tô Lạc vậy mà thẳng không lăng trèo lên liền đem lời nói cho làm rõ rồi, sắc mặt chịu cứng đờ. Phải biết rằng, như bọn hắn những gia tộc này tộc trưởng, bởi vì phân thuộc bất đồng trận doanh, cho nên bình thường gặp mặt đều là ngươi đâm ta ta đâm ngươi, có thể mọi người đâm nhiều năm như vậy cũng không có làm rõ đó a, cái này Tô Lạc thật đúng là không theo lý ra bài. Quả nhiên là cái tóc vàng tiểu nha đầu, không hiểu quy củ. Nghiêm tộc trưởng trong lòng cười lạnh, xem ra, còn phải Tô gia vị này tiền nhiệm tộc trưởng giáo nàng điểm quy củ. Tô tộc trưởng cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, gật đầu, ừ, xác thực, bất quá Lạc nha đầu đại nhân có đại lượng, bao dung một chút cũng không sao. Nếu như không nghĩ bao dung, Tô Lạc cười hỏi Tô trước tộc trưởng, Lạc nha đầu không nghĩ bao dung, vậy không bao dung a, dù sao mọi sự ngươi khai mở tâm là tốt rồi. Tô đại lão ra sủng nịch nhìn qua nhà hắn tiểu Lạc rơi. Tộc khác trường, xin hỏi, có như vậy sủng nhà mình nha đầu đấy sao? Coi như là công chúa cũng không thể như vậy dưỡng a. Hảo hảo một cô nương sẽ bị các ngươi làm hư biết không? Nghiêm tộc trưởng sắc mặt càng là cứng ngắc, hắn không nghĩ tới Tô đại lão gia hội là phản ứng như vậy. Cái này Tô tộc, cái này toàn bộ Tô tộc, tại Tô Lạc sự kiện lên, đều là như thế này không theo lý ra bài, không để cho người lưu mặt đấy sao? mà lúc này, Tô Lạc còn cười tủm tỉm nhìn qua Tô Đại Lão ra, nàng nói cậu cả cậu, ta không nghĩ bao dung, bởi vì không vui. Sở hữu tất cả tộc trưởng, xin hỏi đây quả thật là tứ đại thế gia bát đại hào phú tộc trưởng hội nghị sao? Ngây thơ như vậy tùy hứng, như vậy tứ không kiêng sợ. Tô Đại Lão ra lại đối với Tô Lạc gật gật đầu, ừ, Lạc nha đầu muốn làm cái gì thì làm cái đó, người nếu tìm không hồi trở lại chàng tử, cái này không có đúng không cậu cả cậu sao? Cái này, Tô Đại Lão ra lời này, mấy cái ý tứ, sở hữu tất cả tộc trưởng, sở tộc trưởng cùng lâm tộc trưởng liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều là cười khổ. Vừa rồi ở bên ngoài, bọn hắn đã được chứng kiến Tô tộc người là như thế nào sủng Tô Lạc, thế nhưng mà còn chưa đủ. Rõ ràng cho sủng thành như vậy, bọn hắn đều đồng tình nhìn qua Nam Cung tộc trưởng, có được như vậy hậu trường bối cảnh Tô Lạc nếu lấy trở về. Long Phượng tộc chỉ có thể đem Tô Lạc đem làm thần tiên cung cấp lấy, ai dám cho nàng một đinh điểm ủy khuất thụ. Tô Lạc đứng lên, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Nghiêm tộc. Tay nàng chỉ khẽ động, trầm trọng kim sợi hoa phục bay thấp, lộ ra một thân dễ dàng cho động tay sức lực giả bộ. Nghiêm tộc trưởng một mực hỏi thực lực của ta như thế nào, chỉ không biết, có thể dám đánh với ta một trận. Tô Lạc đối với Nghiêm tộc trưởng hạ chiến thư, mặt nàng sắc là nghiêm túc, thái độ là rất nghiêm túc, ngữ khí cũng là nghiêm trang. Nhưng là, ha ha ha ha ha ha ha ha, Nghiêm tộc trưởng lập tức cười lên ha hả. Ngươi theo ta khiêu chiến, ngươi cho ta hạ chiến thư, Tô Lạc a Tô Lạc, ngươi quả thực, điên rồi, Nghiêm tộc trưởng coi rẻ Tô Lạc, không chỉ có Nghiêm tộc trưởng cười, lãnh tộc trưởng cái này một treo các tộc trưởng đều cười vang. Lãnh tộc trưởng khóe miệng là trào phúng cười lạnh, hắn tại trong lòng trào phúng. Cái này Tô Lạc bị Tô tộc sủng chính là không biết trời cao đất rộng rồi, nàng kế nhiệm Tô tộc tộc trưởng vị, thật đúng là cho rằng nàng thực lực của mình đã đến tộc trưởng cấp bậc hả? Quả thực buồn cười đến cực điểm, họ Mộ Dung tộc trưởng cũng là trào phúng liên tục, Nam Cung tộc trưởng, Sở tộc trưởng, Lâm tộc trưởng bọn người cũng đều âm thầm nhíu mày, cảm thấy Tô Lạc quá mức tự mãn, rõ ràng trước mặt mọi người khiêu chiến Nghiêm tộc trưởng. Chương 5731, hối hận 1+2. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Tô Lạc là ở châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Tô Lạc chằm chằm vào Nghiêm tộc trưởng, chỉ hỏi hắn, ta Tô Lạc hạ chiến thư, người có dám ứng chiến? Chung quanh những, này ánh mắt của người, tại Tô Lạc mà nói cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Phải biết rằng, ngoài chăn giới thuyết suốt một năm nàng đều thờ ơ, huống chi là trước mắt cái này vài câu trào phúng vài đạo châm chọc ánh mắt. Tại Tô Lạc ánh mắt nhìn chăm chú xuống, Nghiêm tộc trưởng đứng lên. Ngươi là rất nghiêm túc. Nghiêm tộc trưởng cau mày, ngươi có dám ứng chiến? Tô Lạc nghĩa chính ngôn từ, không dám, Nghiêm tộc trưởng cười lạnh, bởi vì ta sợ một cái tát chụp chết, Tô tộc sẽ tìm ta báo thù. Nghiêm tộc trưởng bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn chỉ vào Tô Lạc, sẽ không phải. Tô tộc cho ngươi làm tộc trưởng, chính là vì cho ngươi đi chết đi. Tô Lạc dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Nghiêm tộc trưởng. Mà Nghiêm tộc trưởng lại cho là mình chân tướng rồi, hắn lớn tiếng nói, ta hãy nói đi. Hảo hảo. Tại sao phải cho ngươi cái này tóc vàng tiểu nha đầu làm tộc trưởng, lại nguyên lai là nguyên nhân này. Tất cả mọi người nhìn qua Nghiêm tộc trưởng, hắn đến cùng đang nói cái gì? Nghiêm tộc trưởng lớn tiếng nói, các ngươi xem, Tô Lạc trở thành tộc trưởng, sau đó nàng dùng tộc trưởng tôn sư hướng ta khởi xướng khiêu chiến, đón lấy ta đánh chết nàng, sau đó Tô tộc có thể coi đây là lấy cớ vì nàng báo thù, chưa bao giờ đã diệt ta Nghiêm thị nhất tộc. Tốt âm mưu, quả nhiên là giỏi tính toán, ta Nghiêm mỗi người thiếu chút nữa bị ngươi lừa. Nghiêm tộc trưởng nói nghĩa chính ngôn từ, phi thường giàu có sức cuốn hút. Tất cả mọi người nhìn qua Tô Lạc cười lạnh, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu đều là hổ giấy, Nghiêm tộc trưởng chính là vì thực lực không đủ, cho nên ra sức khước từ lấy cớ liên tục a. Tất cả mọi người cũng đều nhìn qua Nghiêm tộc trưởng, Nghiêm tộc trưởng cười lạnh, Tô Lạc, ta nể mặt Tô tộc lặp đi lặp lại nhiều lần cho ngươi, ngươi đừng cho ta rượu mời không uống uống rượu phạt. Tô Lạc nhàn nhạt cười lạnh, ơ, ai cho ai uống rượu phạt còn nói không chừng. Tốt, tốt, phi thường tốt, Nghiêm tộc trưởng cũng là có tính tình. Nghiêm tộc trưởng chằm chằm vào Tô Đại Lão ra, đây là Tô Lạc tự tìm, nếu là bị thương chết rồi, có thể không trách ta. Tô Đại Lão ra còn chưa nói lời nói, Tô Lạc cũng đã nói đến cậu, ta thực lực bây giờ, cùng người khác chiến đấu có lẽ không thể thắng, nhưng này Nghiêm thân vũ tộc trưởng, hắn tất nhiên là bại tướng dưới tay của ta. Ha ha, Nghiêm tộc trưởng cười lạnh chằm chằm vào Tô Lạc, khẩu khí thật lớn. Ăn ngay nói thật mà thôi, Tô Lạc lạnh nhạt cười. Nghiêm thân vũ tộc trưởng thiếu chút nữa không có bị Tô Lạc tức chết. Hắn chỉ vào Tô Lạc, tốt, tốt, tốt, đã ngươi hôm nay nhất định phải muốn chết, ta đây Nghiêm thân vũ còn có lời gì nói. Nhưng là ngươi được cam đoan, nếu như ngươi chết, Tô tộc không được tìm ta Nghiêm mẫu nhân hoàng Nghiêm tộc phiền toái. Nghiêm tộc trưởng chằm chằm vào Tô Đại Lão ra, Tô Đại Lão ra nhíu mày, Nhà nàng Lạc Nha Đầu là trung thần đỉnh phong cảnh, có thể nghiêm tộc trưởng. Ít nhất là đại thần cảnh giới, kém một cái đại cảnh giới, nhà hắn Lạc Nha Đầu thật sự không có việc gì. Cậu, đáp ứng hắn, Tô Lạc ngạo nhiên mà đứng. Tô đại lão gia gặp Tô Lạc như thế kiên định, hắn cầm bất định chủ ý, chỉ có thể dùng thông tin giác hỏi Tô lão gia tử. Tô lão gia tử hừ một tiếng, nghiêm thần vũ cũng không quá đáng là đại thần cảnh sơ giai, Lạc Nha Đầu trung thần cảnh đỉnh phong, tuy nhiên kém một cái đại cảnh giới, có thể đây không phải còn có ta sao? Tô đại lão gia bao che khuyết điểm cực kỳ, hắn làm sao có thể sẽ để cho Tô Lạc bị thương? Tô đại lão gia cười khổ, được rồi, bao che khuyết điểm hộ như vậy lẽ thẳng khí hùng, xem ra sau này hắn còn muốn cùng lão gia tử hảo hảo thỉnh giáo mới được là. Vì vậy, Tô đại lão gia gật đầu, đã đáp ứng nghiêm thân vũ mà nói. Bất luận thắng thua, sinh tử, Tô tộc khái không truy cứu. Tốt, đã nhận được mình muốn hứa hẹn, nghiêm thân vũ hung hăng nhẹ nhàng thở ra, hắn chằm chằm vào Tô Lạc kích động, đến chiến. So sánh với nghiêm thân vũ hưng phấn, vây xem mấy vị tộc trưởng lại cao hứng không nổi. Lãnh tộc trưởng nhíu mày, hắn cảm thấy nghiêm thân vũ tựu không nên chung Tô Lạc phép khích tướng, đáp ứng trận chiến đấu này. Tô tộc mặc dù nói bất luận Tô Lạc sinh tử đều không truy cứu, nhưng này lời nói ngươi nghe một chút còn chưa tính. Dùng Tô lão gia tử trước khi biểu hiện ra ngoài đối với Tô Lạc thiên vị cùng bao che khuyết điểm, ngươi cảm thấy vị này đại ma vương thật sự hội không truy cứu sao? Huống hồ, dùng nghiêm thân vũ cái này uy tín lâu năm nghiêm tộc trưởng thân phận, hắn thắng là đương nhiên, thua vậy mất mặt ném đại phát. Bởi vì nghiêm tộc trưởng vẫn là lãnh tộc trưởng trung thành nhất phụ tá đắc lực, cho nên lãnh tộc trưởng dùng truyền âm phương thức cùng nghiêm tộc trưởng đối thoại. Nghiêm tộc trưởng lại cười lạnh lắc đầu, ta sẽ thua. Ta làm sao có thể thất bại, ta làm sao có thể sẽ thua bởi trước mắt cái này tóc vàng tiểu nha đầu. Ha ha ha, nghiêm tộc trưởng cảm giác mình làm sao có thể sẽ thua bởi một tiểu nha đầu. Làm sao có thể, nhưng hắn là thành danh đã lâu đại thần cảnh cường giả nghiêm tộc tộc trưởng. Dù sao giết hắn đi, hắn đều không tin mình thất bại. Sở tộc trưởng truyền âm cho Nam Cung tộc trưởng, người nói, Lạc Nha Đầu đây là muốn. Nam Cung tộc trưởng tỏ vẻ hắn cũng không biết. Sở tộc trưởng nhíu mày, Lạc Nha Đầu nhất định sẽ thua a, đây không phải tự rước lấy nhục sao? Tô tộc cứ như vậy tùy ý hài tử làm ẩu, nếu như bị thương như thế nào? Tô tộc rốt cuộc là tại sủng Lạc Nha Đầu hay là hại Lạc Nha Đầu à? Lâm tộc trưởng cũng cau mày nói, Lạc Nha Đầu như thế nào trở nên như thế tùy hứng? Nam Cung tộc trưởng cười khổ nói, không sao, đợi lát nữa chúng ta che chở Lạc Nha Đầu không bị thương là được, làm cho nàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu một hồi, lúc đó chẳng phải rất tốt sao? Nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đối chiến, còn rất tốt. Sở tộc trưởng cùng Lâm tộc trưởng liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một vòng bất đắc dĩ chi cười. Bất luận là lãnh tộc trận doanh hay là Long Phượng tộc trận doanh, dù sao, tựu không ai coi được Tô Lạc. Lúc này ý nghĩ của bọn hắn chưa từng có nhất trí. Không tiếc bất cứ giá nào, hộ Tô Lạc chu toàn. Tô Lạc ánh mắt theo bọn hắn trên mặt xẹt qua, đã biết rõ không có một người cảm thấy nàng sẽ thắng, kể cả nhà mình cậu. Không có đa tưởng, Tô Lạc rất dứt khoát đưa tay xé rách một phiến không gian, nghiêm tộc trưởng, vào đi. Tô Lạc dẫn đầu tiến vào không gian loạn lưu, nghiêm tộc trưởng nội tâm cười lạnh, xú nha đầu, cho người hung hăng càn quấy, đợi chút nữa có người đẹp mắt. Tô Lạc cùng nghiêm tộc trưởng đi vào chiến đấu, Tô đại lão gia, Nam Cung tộc trưởng, lãnh tộc trưởng. Sở hữu tất cả tộc trưởng đều nối đuôi nhau lọt vào tai, bọn hắn đi vào chăm chú đang xem cuộc chiến. Tô tộc bên ngoài yến hội sảnh, oanh ca yến vũ, hoan thanh tiếu ngữ, vui vẻ hòa thuận. Cũng không có biết đạo Tô Lạc cùng nghiêm tộc trưởng đang tại tiến tràng lấy một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cuộc chiến sinh tử đấu. Ninh Ngũ cùng Mộ Dung Mạt đứng tại vắng vẻ nơi hẻo lánh, hắc ám bóng mờ vật che chắn ở các nàng đại bộ phận thân ảnh. Hai người trên mặt vẻ buồn rầu, con mắt mang uể oải, sắc mặt còn có vẻ tức giận. Tại sao có thể như vậy? Như thế nào khả dĩ như vậy? Ninh Ngũ nắm chặt nắm đấm, trong nội tâm ghen ghét chi gấu lửa gấu thiêu đốt. Nguyên bản bắt được Tô tộc thiếp mời, nàng là mừng rỡ. Tô tộc rõ ràng cho nàng phát thiếp mời, tham gia tộc trưởng kế thừa đại điển, cái này lại để cho mấy năm gần đây ở vào thung lũng Ninh Ngũ thần sắc chịu phấn chấn. Có trời mới biết, nàng còn giống như nghĩ đến Tô tộc thiếu niên. Hy vọng có thể bàng một cái đằng trước, từ nay về sau vô ưu. Cho nên, nàng là mang như thế nào tung tăng như chim sẻ tâm tình đi vào Tô tộc. Chương 5732, hối hận 3+4. Kết quả, tộc trưởng kế nhiệm đại điển lên, một màn kia màn hình ảnh, tựa như từng đạo sấm sét, nện nàng đầu óc trống rỗng. Nàng một lần lại một lần thừa nhận lấy cực lớn đả kích. Tô Lạc không chỉ có không có mang thai, không chỉ có không có làm tiểu thiếp, nàng hay là Tô tộc rơi mất tại bên ngoài Minh Châu. Tô Lạc không chỉ có không có bị phế tu vi, hơn nữa nàng rõ ràng còn biến hóa nhanh chóng, ngồi trên Tô tộc tộc trưởng vị. Có trời mới biết, nàng vì tiếp cận Tô tộc, liền một cái nha hoàn nô tài đều muốn lôi kéo làm quen còn bị cười nhạo, Tô Lạc rõ ràng. Tô tộc tộc trưởng, sâu đả kích nặng nề, không chỉ là Ninh Ngũ, còn có một Mộ Dung Mạt. Nhớ ngày đó, Mộ Dung Mạt đối với Tô Lạc cái kia gọi một cái hận a, khắp nơi hãm hại Tô Lạc, hận không thể đem nàng hại chết. Mà bây giờ, Tô Lạc biến hóa nhanh chóng, địa vị so phụ thân nàng còn cao, quả thực lại để cho người rất muốn chết. Mộ Dung Mạt trong nội tâm đối với Tô Lạc tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi, nhưng lại không có cam lòng, không phục Tô Lạc ngồi trên Tô tộc tộc trưởng vị trí. Ngươi nói, hắn dựa vào cái gì nha? Mộ Dung Mạt trong tay bưng màu hổ phách ly đế cao, hung hăng uống một hớp, ta tự hỏi, nàng dựa vào cái gì à? Dựa vào cái gì à? Dựa vào cái gì à? Mộ Dung Mạt càng nói càng sinh, ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng là Tô đại thiếu tiểu thiếp, lúc ấy ta còn cười nhạo nàng hồi lâu, nàng Tô Lạc cũng hôm nay kết quả nàng rõ ràng. Cái thế giới này điên rồi sao? Ninh Ngũ sắc mặt căng cứng, căm giận bất bình, không phải cái thế giới này điên rồi, tự là Tô tộc người điên rồi. Như vậy một cái tóc vàng tiểu nha đầu, đem làm Tô tộc. Ta tự ha ha rồi. Ninh Ngũ trào phúng mặt, thật không biết Tô tộc là nghĩ như thế nào. Tô lão gia tử già rồi, có phải hay không già nên hồ đồ rồi. Mộ Dung Mạt sắc mặt đại biến, nàng xông đi lên một tay che Ninh Ngũ miệng, túm lấy Ninh Ngũ trong tay ly đế cao hướng bên cạnh vừa để xuống, nghiêm túc nói, người uống nhiều quá. Phàn nàn quy phàn nàn, bực tức quy bực tức, có thể nhả rãnh Tô Lạc, nhưng nếu như liên quan đến Tô lão gia tử. Sợ là cách bỏ mệnh không xa, Ninh Ngũ uống say khướt, ngươi cho rằng Tô Lạc thượng vị, thật sự đơn giản như vậy sao? Ta cho ngươi biết, ngươi nhanh câm miệng a. Mộ Dung Mạt hận không thể đem Ninh Ngũ miệng khe hở lên. Tuy nhiên Mộ Dung Mạt cũng chán ghét Tô Lạc, cũng không phục nàng thượng vị, có thể trong nội tâm nàng có kính sợ, cho nên không dám nhiều lời. Ninh Ngũ không có kính sợ sao? Nàng cũng có, nói cách khác, hôm nay tại kế nhiệm đại điển lên, đứng ra phản đối cũng không phải là Vi Vi công chúa mà là nàng Ninh Ngũ rồi. Chính là vì chứng kiến Vi Vi công chúa thảm trạng, Ninh Ngũ mới bị dọa đến núp ở nơi hẻo lánh không dám mạo hiểm đâu. Hiện tại Tô lão gia tử đi rồi, các tộc tộc trưởng lại mất, Ninh Ngũ tử kinh thượng cấp, cái này lại bắt đầu phát tiết trong lòng phẫn uất rồi. Bọt bọt, ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc trước chúng ta lần thứ nhất gặp Tô Lạc, thế nhưng mà tại nhà các ngươi thọ yến lên, nhưng là gia gia của ngươi chúc thọ. Ninh Ngũ uống hai gò má ửng hồng, mùi rượu trùng thiên, đứng đều chân đứng không vững. Ta nhớ được, như thế nào hội không nhớ rõ? Mộ Dung Mạt cười khổ, lúc ấy Tô Lạc mới từ hạ giới đi lên, vừa mới tiến đế quốc học viện, hay là lại so với bình thường còn bình thường hơn cô bé lọ lem, không có bối cảnh, không có hậu trường, thực lực địa vị, tứ cố vô thân. Lúc ấy dùng Mộ Dung Mạt quyền thế của các nàng, khả dĩ về con kiến đồng dạng đem Tô Lạc nghiền chết. Khi đó ai sẽ nghĩ tới, một ngày kia, Tô Lạc lại sẽ đạt tới hiện tại độ cao cùng địa vị. Tô tộc tộc trưởng vị a, ta không phục a. Ninh Ngũ say khướt bị Mộ Dung Mạt vịn, nàng một bên khóc một bên cười, cho đã mắt đều là nước mắt mượn rượu làm càn, ta không phục. Ta thật sự không phục a. Nàng nhanh bị ghen ghét chi hỏa phần nấu hầu như không còn rồi. Ta lấy Tô Lạc làm địch nhân, thế nhưng mà, ha ha ha. Ninh Ngũ một bên khóc một bên cười, ta, Ninh Ngũ, hiện tại liền đem làm Tô Lạc địch nhân đều không có tư cách. Không có tư cách a. Tại nàng trong mắt, ta chính là một cái tùy thời có thể bị nàng giết chết con sâu cái kiến. Ta đặc biệt sao hiện tại liền địch nhân của nàng đều không có tư cách a. Mộ Dung Mạt trong lòng cười khổ, lại không chỉ là ngươi, ta cũng không đồng dạng, hiện tại chỉ có thể đứng tại dưới đáy, đứng trong đám người, ngẩng đầu nhìn lên lấy Tô Lạc sao. Ngươi xem, Nghiêm Sùng Sam. Mộ Dung Mạt chỉ vào cách đó không xa Nghiêm gia tử cho Ninh Ngũ xem, năm đó Nghiêm Sùng Sam cùng Tô Lạc cùng một chỗ tiến vào đế quốc học viện, hắn hiện tại, hay là đế quốc học viện nam nhất tân sinh, mà Tô Lạc đã sớm đột bay đến Tô tộc tộc trưởng vị rồi. Ninh Ngũ khóc thật đau lòng, sao có thể như vậy? Cái thế giới này sao có thể đối với ta như vậy? Như thế nào khả dĩ như vậy? Cách đó không xa, Tô Tứ thiếu gia đứng đấy, sờ lên cằm, khiêu mi đối với Tô Thất ít nhất, nữ nhân này, tự là lần trước tại Vương giả lâu bôi đen muội muội người a. Tô Thất thiểu hừ một tiếng, chính là nàng. Tô Tứ thiếu gia cười lạnh, bôi đen muội muội chính thức ngọn nguồn, chính là nàng. Ban đầu ở Vương giả lâu, cái thứ nhất truyền ra Tô Lạc mang thai, cái thứ nhất nói Tô Lạc thị thiếp, có thể không phải là Ninh Ngũ sao? Về sau, nàng lại một mực nhảy đáp, rất là kích động hưng phấn hơn nửa năm. Tô Thất thiểu cười lạnh, cho nên, làm sao có thể hội đơn giản buông tha nàng? Tô Tứ thiếu gia sờ lên cằm, đánh nữ nhân, có thể hay không không quá giống quân tử gây nên? Tô Thất hỏi ít hơn, ngươi là muốn làm quân tử, hay là làm muội muội hả giận? Lúc ấy là làm muội muội hả giận, cho nên rồi, Mộ Dung mặt sợ Ninh Ngũ nói lung tung, vì vậy cùng Tô tộc người cáo từ, vị Ninh Ngũ lên xe ngựa, một đường hướng Ninh tộc chạy vội mà đi. Ra Tô tộc, Ninh Ngũ còn tại đằng kia la to nói xong Tô Lạc tại đây không tốt chỗ đó không tốt. Mộ Dung mặt cũng thả lá gan, cùng Ninh Ngũ cùng một chỗ phát tiết trong lòng bất mãn cùng không cam lòng. Ngay tại hai người giúp nhau chửi bới Tô Lạc thời điểm. Bành, một khối cực lớn thạch đầu nhô lên cao nện xuống. A, à, Ninh Ngũ vô ý thức hét lên một tiếng. Thật đáng sợ thạch đầu, nàng rõ ràng không hề ngăn cản chi lực. Ninh Ngũ vừa thích ngồi ở bên cửa sổ, cho nên nàng vô ý thức tựu ra bên ngoài thả người nhảy lên. Mộ Dung Mạt cũng bị giật mình, một bên cửa sổ xe bị thạch đầu phong cực kỳ chặt chẽ, hiện tại cũng chỉ còn lại có Ninh Ngũ bên người cái kia quạt gió cửa sổ. Mộ Dung Mạt nhìn xem Ninh Ngũ muốn ra bên ngoài sông, có thể say khướt nàng như thế nào đều bò không xuất ra đi. Bành bành bành, trên bầu trời thạch đầu không ngừng xuống rơi đập, Mộ Dung Mạt vô ý thức đã bắt ở say khướt Ninh Ngũ, đem nàng sau này hất lên, mà chính nàng tắc thì dáng người kiện tráng hướng ngoài xe ngựa phóng đi. Tứ ca, người thua nha. Tô Thất cười tủm tỉm nhìn qua Tô Bốn, vừa rồi hai người đánh thẳng đánh bạc, bọn hắn đánh bạc, tựu là Mộ Dung Mạt cùng Ninh Ngũ tình bạn. Phong bế Mộ Dung Mạt bên kia cửa sổ xe, trời giáng thạch đầu, Mộ Dung Mạt đem Ninh Ngũ đẩy đi ra cần một chút thời gian, nhưng nếu như đem Ninh Ngũ trảo hồi trở lại cửa sổ xe, chính cô ta mạng sống tỷ lệ tựu cao một điểm. Quả nhiên, các nàng tình bạn chịu không được khảo nghiệm. Ơ, sự tình lại có chuyển cơ nữa nha, Tô Bốn cười tủm tỉm nhìn trước mắt một màn này. Tại Mộ Dung Mạt nhảy lúc đi ra, say khướt Ninh Ngũ ôm cổ Mộ Dung Mạt sau lưng, cả người đều đọng ở trên người nàng. Thả ta ra, Mộ Dung Mạt cái trán bị một khối trời giáng vỗ thạch kích, nện trên trán nàng xuất hiện một cái hố, máu chảy như rót. Chương 5733, hối hận 5+6. Mộ Dung Mạt rất muốn mắng người rồi, đây rốt cuộc là thiên tai hay là con người làm ra? Vì cái gì những ngày này mưa xuống thạch quang chằm chằm vào các nàng cái này xe ngựa rơi đập? Ninh Ngũ gắt gao ôm Mộ Dung Mạt, tựu là không buông tay, tùy ý Mộ Dung Mạt như thế nào gào thét đều không được. Bành bành bành, xe ngựa bị trời giáng vỗ thạch ném ra lần lượt động. Mộ Dung Mạt cùng Ninh Ngũ bị trời giáng vỗ thạch đầu đã ở ra lần lượt tổn thương. Máu tươi như suối tuôn ra, những ngày này mưa xuống thạch tựa như bắt đầu chồng chất, rất nhanh liền đem xe ngựa bao phủ. Mộ Dung Mạt tuy nhiên bị thương, nhưng lý trí hoàn toàn thanh tỉnh lấy, nàng giãy giụa lấy muốn từ vũ thạch trong đống leo ra, nhưng là Tô Tứ thiếu gia vung tay lên. Nguyên bản bị Mộ Dung Mạt va chạm có chút buông lỏng vũ thạch chồng chất, bỗng nhiên, dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng tụ, dung hợp, ngưng kết. Cuối cùng vậy mà ngưng tụ thành một cái khổng lồ bóng hình dáng thể. Sau đó, Tô Bốn xoay người rời đi, Tô Thất Thiểu cười nhạt một tiếng, trận banh này hình dáng bên ngoài cơ thể bề ngoài thật đúng là nhìn không ra bên trong có người. Đọc truyện cùng, Tô Bốn gật đầu, ừ một tiếng, Tô Thất Tứ Ca, các nàng như vậy sẽ chết ha. Tô Bốn nghiêng mắt nhìn hắn một mắt, không đành lòng hả? Tô Thất, làm sao có thể? Các nàng như vậy bôi đen muội muội, ta làm sao có thể hội không đành lòng? Tô Bốn ừ hừ một tiếng, không đếm xỉa tới nói, cái này dã ngoại hoang vu, cái này khỏa thạch bóng bị người phát hiện tỷ lệ hay là rất thấp, huống chi, còn muốn nện vào đi mới biết được bên trong có người, ừ, đại khái sẽ chết ha. Cũng có khả năng sẽ sống. Tô Bốn vừa đi một bên không đếm xỉa tới liếc mắt quả banh kia hình dáng thể một mắt, sống hay chết, tự xem các nàng tạo hóa nữa. Dám bôi đen nhà bọn họ Lạc nha đầu, vốn chính là một cái chết. Nếu như các nàng có thể tuyệt sử phùng sanh, gặp được đường sống trong cõi chết, đó là lão thiên gia còn không muốn các nàng chết. Nếu như các nàng tại bóng hình dáng trong cơ thể vô thanh vô tức chết đi, đó là các nàng bản thân kết cục. Tô Thất gật đầu, xác thực như thế. Đúng rồi, muội muội, bọn hắn tộc trưởng đại hội rốt cuộc muốn khai mở tới khi nào? Tô Thất bỗng nhiên thần đến một số hỏi Tô Lạc, giờ phút này bọn hắn đã trở lại Tô tộc được rồi. Tô đại thiếu nghe nói như thế, đôi mắt nhàn nhạt nheo lại, nói cho bọn đệ đệ, tộc trưởng đại hội đã sớm đã xong, hiện tại bọn hắn đang tại không gian loạn lưu ở bên trong chiến đấu. Chiến đấu, lãnh tộc trận doanh cùng Long Phượng tộc trận doanh, Tô Thất một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn giống như kích động. Không phải, Tô đại thiếu mắt vĩ trao lên, là muội muội cùng Nghiêm tộc trưởng. Cái gì? Tô Bốn cùng Tô Thất nghe vậy, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đây là có chuyện gì? Nghiêm Thần Vũ dù sao thành danh đã lâu, tốt xấu cũng coi như uy tín lâu năm tộc trưởng, muội muội như thế nào sẽ cùng hắn chiến đấu? Lão bất tử kia lấy lớn hiếp nhỏ khi dễ muội muội a. Tô Bốn cùng Tô Thất sắn tay áo muốn đi làm khung. Tô Hoa Diễn tức giận nói, là muội muội chủ động ở dưới chiến thư. Muội muội như thế nào hội, nàng làm sao có thể đánh thắng được Nghiêm Thần Vũ? muội muội hay là trung thần đỉnh phong a? Tô Bốn lo lắng cực kỳ. Tô Thất cắn răng, muội muội gần đây giúp mọi người làm điều tốt, nếu như người khác không trêu chọc nàng, nàng tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc người khác, nhất định là Nghiêm Thân Vũ cái kia này lão bất tử chủ động trêu chọc muội muội. Tô Đại Thiếu gật đầu, chúng ta đối với muội muội phải có điểm tín tâm. Đại ca, người có phải hay không hồ đồ rồi? Tín tâm là căn cứ vào thực lực trên cơ sở, muội muội thực lực sao có thể so qua Nghiêm Thân Vũ? Này làm sao so à? Tô Bốn nóng nảy, Tô Đại Thiếu nhíu mày, phụ thân cùng gia gia đều tại đang xem cuộc chiến, bọn hắn hội bảo hộ muội muội an ủi, điểm ấy ngược lại không cần lo lắng. Cái này Nghiêm Thân Vũ, quả thực đáng giận, hắn rõ ràng dám khi dễ nhà của chúng ta Lạc Lạc. Ta tuyệt không tha cho hắn. Tô Tứ Thiếu ra nắm tay, ta tự đợi đến, nếu như Nghiêm Thân Vũ thắng, quay đầu lại chúng ta tự dẫn người đập phá Nghiêm gia. Nghiêm Thân Vũ là đại thần cảnh giới đúng vậy, có thể Tô gia bên này vài vị ca ca đều là đại thần cảnh. Bọn hắn đời thứ ba kéo ra ngoài có thể đập phá Nghiêm tộc, xem hắn còn hung hăng càn quấy. Không gian loạn lưu ở bên trong, Tô Lạc cùng Nghiêm tộc trưởng chính đang tiến hành lấy một hồi tuyệt đỉnh cường giả ở giữa chiến đấu. Nguyên bản, Nghiêm tộc trưởng cảm thấy, hắn chiến thắng Tô Lạc, cái kia không gọi nắm chắc, cái kia gọi là tất nhiên. Hắn 100% bách hội thắng, tuyệt không thua khả năng, cho nên, không gian loạn lưu ở bên trong, cánh đồng hoang vu chi địa. Dãy núi đỉnh phong, Nghiêm tộc trưởng đứng chắp tay, tay áo bồng bềnh, trên mặt là ngạo nhiên cao lạnh chi cười chào phùng ý. Tô Lạc, đã ngươi nhất định muốn tự rước lấy nhục nhã, ta đây Nghiêm mỗ người tự tiến ngươi một đoạn đường. Rất nhanh ngươi tự sẽ biết, cái gì gọi là chính thức tuyệt vọng. Nghiêm tộc trưởng cảm thấy, nếu như từng chiêu từng thức chiến đấu xuống dưới, cũng không thể cho thấy hắn siêu phàm thực lực. Chỉ có nghiền áp, thực lực tuyệt đối nghiền áp hết thảy. Một chiêu để lại ngược lại Tô Lạc, mới có thể hiển lộ rõ ràng ra hắn phong độ tư thái. Cho nên, Nghiêm tộc trưởng hai tay phía trước, tay phải xẹt qua, một đạo nhàn nhạt kim long ra hiện tại hắn trước người, tay trái xẹt qua, đuôi rồng xuất hiện. Nghiêm tộc trưởng sắc mặt nghiêm túc, trong tay công tác chuẩn bị lấy hắn tuyệt chiêu kim long vẫy đuôi. Một tòa khác trên đỉnh núi, đang xem cuộc chiến chư vị tộc trưởng liền lập ở nơi này. Nam Cung Mặc Uyên nhíu mày, sắc mặt lãnh ngưng, cái này Nghiêm Thân Vũ, hắn rõ ràng vừa ra tay tựu là kim long vẫy đuôi. Sở tộc trưởng sắc mặt lạnh túc, kim long vẫy đuôi thế nhưng mà hắn năm đó thành danh chi chiêu. Xem ra hắn là muốn một chiêu gây nên thắng. Tô đại lão ra sắc mặt có chút khó coi. Cái này Nghiêm Thân Vũ, quá không hiểu chuyện rồi. Nhà bọn họ Lạc nha đầu tìm hắn đối chiến là xem khởi hắn, kết quả hắn ngược lại tốt, lại muốn một chiêu gây nên thắng, diệt sát Lạc nha đầu uy phong. Có thể khí có thể não. Tô tộc trưởng quyết định, quay đầu lại không phải giáo huấn Nghiêm tộc trưởng một phen không thể. Tô đại lão ra đây là điển hình bao che khuyết điểm ra trường tác phong, nhà mình hài tử bất luận làm cái gì đều là đối với, bị ủy khuất cái kia chính là người khác không đúng. May mắn Tô Lạc không phải tại Tô tộc trưởng đại, nếu không, cái này nguyên một đám thiên vị bao che khuyết điểm huynh trưởng cậu các gia gia, cũng không biết hội đem nàng giáo thành như thế nào kiêu căng tùy hứng. Nghiêm tộc trưởng Kim Long vẫy đuôi rốt cục công tác chuẩn bị hoàn tất. Một cái dữ tợn hung ác Kim Long xuất hiện tại Nghiêm tộc trưởng trước mặt, đầu hướng về phía Tô Lạc phương hướng. Đôi mắt hung tàn mà hung ác rào. Giết cho ta, Nghiêm tộc trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng đi phía trước đẩy tiễn đưa. Cái kia kim long lắc lư lấy cái đuôi, vèo một tiếng nhảy lên hướng Tô Lạc. Tốc độ cực nhanh, giống như lưu tinh, Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Kim long vẫy đuôi sao, tới tốt lắm, ngay tại kim long dùng tốc độ như tia chớp vò tới Tô Lạc mặt, nhắm ngay cổ của nàng tựu là một ngụm táp tới lúc. Dừng tay, ngươi dám tổn thương Lạc Lạc, cho ta chết. Vây xem các tộc trường, tuyệt đại đa số đều là thiên vị Tô Lạc, bên trong càng là không ai muốn Tô Lạc chết đi. Cho nên, ngay tại Kim Long nhắm ngay Tô Lạc nơi cổ họng một ngụm táp tới lúc. Ở đây rất nhiều người đều xuất thủ, nhưng mà, Kim Long tốc độ dù sao nhanh, nó một ngụm cắn xuống đi. Mà giờ khắc này Tô Lạc, nàng rõ ràng không có ngăn trở, cũng không có muốn thối lui ý tứ. Nàng phảng phất bị trước mắt cái này đầu Kim Long dọa sợ, theo Kim Long bay tới đến cắn xuống đi trong khoảng thời gian này. Nàng một mực đều ngơ ngác đứng đấy, không có bất kỳ phản kích. Chương 5734, quyết đấu 1+2. Không tốt, rất nhiều người đều kinh hô một tiếng, nhưng mà một giây sau, chỉ nghe một đạo thanh thúy tiếng răng rắc, đã xong, chẳng lẽ là Tô Lạc cổ bị Kim Long cắn đứt. Giờ khắc này, các tộc trưởng cũng đã thuần di đến Tô Lạc trước mặt. Tô tộc trưởng càng là nắm lên Kim Long cái đuôi, một mực một cái tát vãi đi ra. Lạc nha đầu, Lạc nha đầu. Bao che khuyết điểm cậu cả cậu sẽ lo lắng, một phát bắt được Tô Lạc cố gắng lay động. Tô Lạc chợt cảm thấy im lặng, cậu ngươi làm gì thế? Tô đại lão ra chằm chằm vào Tô Lạc tuyết trắng cổ chỗ xem, ngươi không có bị cắn đến sao? Rõ ràng nghe được răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang a, chẳng lẽ không phải xương cốt? Tô Lạc tức giận buông tay, cậu cả cậu, ngươi đang lo lắng cái gì? Ta ở đâu có bị cắn đến, ngược lại là cái con kia kim long. Tô Lạc chỉ vào cổ mình chỗ, chỗ đó có lưỡng cái răng đọng ở cái kia. Tô Lạc đưa tay đem hàm răng lấy ra, cho Tô đại lão gia tử xem, cậu cả cậu người xem, ta ở đâu có chuyện gì a, ngược lại là cái kia kim long, nó băng răng á. Cái gì? Kinh hô một tiếng không chỉ Tô đại lão gia, còn lại tộc trưởng, tất cả đều giật mình trừng mắt Tô Lạc trong tay cái kia lưỡng cái răng. Đó là hai khỏa tuyết trắng răng nanh, cái này hai khỏa long nha, rõ ràng mất, hơn nữa nhìn phía trên còn có vài đạo rõ ràng khe hở. Tình huống như thế nào? Sở tộc trưởng kinh hô một tiếng, quay đầu nhìn qua Nam Cung tộc trưởng, kim long răng, dập đầu mất. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, cái kia kim long là hướng phía Tô Lạc tuyết trắng mảnh khảnh cổ một ngụm cắn xuống đi. Lâm tộc trưởng phản ứng nhanh hơn, hắn quay đầu tự mang theo cái kia kim long trở về. Kim long sắc mặt dữ tợn, phẫn nộ mà nóng bỏng. Nhưng là Lâm tộc trưởng ra tay chế trụ nó, đồng thời đẩy ra miệng của nó. Chỗ đó, rõ ràng thiếu hai khỏa răng cửa. Tất cả mọi người đều mộng, bởi vì này đã chứng minh, vừa rồi kim long đối với Tô Lạc cổ cắn xuống đi thời điểm, chẳng những không có cắn vào Tô Lạc da thịt, ngược lại còn đem chính nó răng cho dập đầu mất. Cái này nhiều lắm cứng rắn nhiều thân thể cường hãn, mới có thể cùng kim long hàm răng cứng đối cứng à. Ở đây tộc trưởng tất cả đều ngược lại rút một luồng lương khí. Sở tộc trưởng nhìn qua Tô Lạc, Lạc nha đầu a, ngươi. Ngươi cổ thật không có sự tình. Tô Lạc sờ sờ chính mình trơn bóng liền giấu răng đều không có để lại cổ, lắc đầu nói, không có việc gì a, tại sao phải có việc. Mọi người, nhất khó có thể tin người, không ai qua được Nghiêm tộc trưởng rồi. Nghiêm tộc trưởng vốn cho là, kim long vẫy đuôi vừa ra, Tô Lạc chạy trời không khỏi nắng, ai có thể sẽ biết. Kim long là cắn đi xuống, thế nhưng mà, chẳng những không có bị thương Tô Lạc, ngược lại còn băng chính nó răng. Cái này xấu hổ rồi, ngươi thực không có chuyện. Nghiêm tộc trưởng xông lên, búng mấy vị tộc trưởng, chính hắn vào tới Tô Lạc phía trước đi, chằm chằm vào Tô Lạc trơn bóng như tuyết cổ. Thật sự chính là, một cái dấu răng đều không có để lại. Nghiêm tộc trưởng một tay túm lấy Tô Lạc trong tay hàm răng, kỳ thật không cần nhìn cũng biết, đây tuyệt đối tựu là kim long cái kia băng mất răng. Làm sao lại như vậy? Như thế nào hội? Tại sao có thể như vậy? Nghiêm tộc trưởng nội tâm đã tao ngộ vô cùng nghiêm trọng đả kích. Ngươi, Nghiêm tộc trưởng chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi có phải hay không dùng cái gì pháp bảo? Tô Lạc mỉm cười mặt nhìn xem Nghiêm tộc trưởng, buông tay, ngươi có thể lý giải là tường đồng vách sắt. Ha ha, Nghiêm tộc trưởng cười lạnh, ta không tin. Nghiêm tộc trưởng phi thường hiểu rõ nhà hắn kim long cắn xé kỹ năng, hắn kiên quyết không tin Tô Lạc ra thịt hội băng kim long răng. Được hạng gì cường hãn ra thịt mới có thể băng kim long răng? Lại đến, Nghiêm tộc trưởng chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi dám hay là không dám? Kim long vẫy đuôi kinh khủng nhất không phải nó cắn xé, mà là đằng sau vẫy đuôi. Vừa rồi vẫy đuôi kỹ năng cũng còn không có khiến cho dùng đến, đáng thương kim long đã bị Tô gia vị này tiền nhiệm tộc trưởng ném đã bay. Nghiêm tộc trưởng nghĩ vậy, oán hận chừng Tô đại lão ra một mắt. Tô đại lão ra buông tay, chẳng lẽ lại để cho hắn trơ mắt nhìn nhà hắn Lạc nha đầu bị thương? Không có khả năng nha, đến cùng phải hay không cường giả ở giữa quyết đấu? Nghiêm tộc trưởng chằm chằm vào Tô đại lão ra, lời nói nhưng lại nói với Tô Lạc. Ngươi có phải hay không cường giả ta không biết, dù sao ta là cường giả. Tô Lạc ngạo kiều mang cái cằm, cường giả chiến đấu còn cần trưởng bối hỗ trợ. Nghiêm tộc trưởng cười lạnh liên tục, Tô Lạc đối với Tô đại lão ra nói, cậu ngài yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không thua, ngài cứ yên tâm xem trận này trò hay a. Tô đại lão ra nguyên bản còn lo lắng Tô Lạc, nhưng nhìn đến kim long đều cắn không xấu huyết nhục của nàng về sau, cũng liền phóng hạ một nửa tâm rồi. Hắn xoa xoa Tô Lạc đầu, nếu như cảm giác được nguy hiểm, lớn tiếng hô biết không? Thắng thua không trọng yếu, an nguy của ngươi mới được là đệ nhất quan trọng hơn, ừ. Ừ, Tô Lạc ngẩng lên lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, nhu thuận gật đầu. Nghiêm tộc trưởng nhìn quả thực muốn ói huyết, hắn đường đường một vị Tô tộc, cùng như vậy một cái bị trưởng bối sủng ái tiểu nha đầu quyết đấu. Quả thực có mất thân phận của hắn, hắn đã có chút hối hận cùng Tô Lạc đánh trận này trống, có thể chính mình làm chết. Dưng dưng cũng muốn làm xong. Nghiêm tộc trưởng tức giận trừng mắt Tô Lạc, ngươi còn muốn kéo dài tới khi nào? Còn muốn đánh nữa hay không hả? Đến chiến a. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn qua Nghiêm tộc trưởng. Không đợi Nghiêm tộc trưởng kịp phản ứng, bỗng nhiên hắn cũng cảm giác được trước mắt một đạo bóng đen trước mặt hướng hắn đánh tới. Nghiêm tộc trưởng vô ý thức thân thể ngửa ra sau, tránh thoát Tô Lạc toàn phong thối. Thế nhưng mà Tô Lạc cái này đệ nhất nhớ chân bất quá là mới bắt đầu. Đạp đạp đạp, Tô Lạc Tô Thị toàn phong thối điên cuồng quét về phía Nghiêm tộc trưởng. Chung quanh cái kia chút ít các tộc trưởng vội vàng lui về sau đi, nhượng suất đầy đủ không gian cho Tô Lạc phát huy. Nghiêm tộc trưởng nguyên vốn định chào phúng Tô Lạc vài tiếng, nhưng là giờ phút này hắn hoàn toàn không có thời gian lên tiếng. Tô Lạc cước thứ nhất thất bại, đệ nhị chân thất bại, đệ tam chân thất bại, có thể Tô Lạc một mực bảo trì kịch liệt tiến công hình thức. Trái lại Nghiêm tộc trưởng, giờ phút này hắn liên tiếp lui về phía sau. Phòng ngừa bị Tô Lạc Tô Thị toàn phong thối quét chúng. Ồ, chứng kiến trước mắt một màn này, ở đây các tộc trưởng con mắt đều trừng sâu sắc. Tô đại tộc trưởng mở to hai mắt chằm chằm lên trước mắt một màn này, cái này. Lạc nha đầu lúc nào vậy mà, Nam cung tộc trưởng, cái này, không thể nào, ta không có hoa mắt a. Sở tộc trưởng, Lạc nha đầu rõ ràng bức lão Nghiêm liên tiếp bại lui. Cái này không đúng a. Lâm tộc trưởng, Tô Lạc như thế nào hội, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lãnh tộc trưởng ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Nghiêm tộc trưởng. Cái này không đúng, tình huống phi thường không đúng, Tô Lạc làm sao có thể sẽ chiếm theo thượng phong, có phải hay không lão Nghiêm phóng nước hả? Lãnh tộc trưởng chằm chằm vào Nghiêm tộc trưởng, muốn từ chiêu thức của hắn trông được ra một điểm mánh khóe đi ra. Thế nhưng mà, bành, Tô Lạc chân rắn rắn chắc chắc đá trúng Nghiêm tộc trưởng. Oanh, trùng trùng điệp điệp một thanh âm vang lên, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, làm sao lại như vậy? Vừa rồi tất cả mọi người còn tưởng rằng Nghiêm tộc trưởng phóng nước, nhưng là đem làm Nghiêm tộc trưởng bị Tô Lạc một cước đá trúng thời điểm. Mọi người tựu không nghĩ như vậy, Nghiêm tộc trưởng bản thân cũng mở to hai mắt nhìn, chương 5735, quyết đấu 3+4. Vừa rồi tất cả mọi người còn tưởng rằng Nghiêm tộc trưởng phóng nước, nhưng là đem làm Nghiêm tộc trưởng bị Tô Lạc một cước đá trúng thời điểm. Mọi người tựu không nghĩ như vậy, Nghiêm tộc trưởng bản thân cũng mở to hai mắt nhìn, tại sao có thể như vậy, rõ ràng bị đá trúng. Ngay tại Nghiêm tộc trưởng ngu ngơ ở giữa, Tô Lạc hai chân càng là tật như gió, nhanh như thiểm điện. Ba ba ba, một chút, liên tiếp không ngừng quét ngang Nghiêm tộc trưởng ngực. Thiên, Sở tộc trưởng kinh hô một tiếng, khó có thể tin nhìn qua Tô Lạc. Giờ phút này trợn mắt há hốc mồm, lại há lại chỉ có từng đó Sở tộc trưởng. Lão Nghiêm cố ý a, hắn tại phóng nước a. Họ Mộ Dung tộc trưởng kinh hô một tiếng, thật sự sẽ là cố ý đấy sao? Thật sự sẽ là phóng nước sao? Nhưng nếu như là cố ý, là phóng nước, như thế nào lại bị đạp như vậy mất mặt, như thế nào lại bị tổn thương nghiêm trọng như vậy? Không, không giống phóng nước, Nam cung tộc trưởng lắc đầu, các ngươi xem lão Nghiêm sắc mặt, rõ ràng là đỏ lên rồi, nét mặt của hắn rõ ràng tựu là thẹn quá hóa giận, hắn thật sự tại phẫn nộ, mà không phải làm bộ. Cho nên Nghiêm tộc trưởng thật sự không địch lại Tô Lạc. Hắn rõ ràng thật sự, nhưng là, hắn là Nghiêm tộc trưởng a, Tô Lạc chỉ là một cái tiểu bối a. Lãnh tộc trưởng giật giật môi, muốn nói chút gì đó, có thể hắn cái chăm chú nhìn Tô Lạc, một câu đều nói không nên lời. Bởi vì quá mức chấn kinh rồi, Tô Lạc cái gì thực lực, bởi vì nàng ngay từ đầu tựu cùng với Nam cung Lưu Vân, cho nên rất sớm trước hãy tiến vào những. Này tộc trưởng trong tầm mắt, có thể nói, mọi người là nhìn xem Tô Lạc từng bước một lớn lên. Nhìn xem nàng theo đế quốc học viện năm nhất tân sinh đến tốt nghiệp, đã gặp nàng sau khi tốt nghiệp đi ma giới. Đã gặp nàng theo ma giới trở về sau tại linh giới đế đô làm phong làm vũ. Đoạn đường này Tô Lạc đều tại rất nhanh tấn chức, nhưng ai có thể nghĩ đến, chỉ có điều nháy mắt. Tô Lạc tựu đã có được đủ để chiến thắng Nghiêm tộc trưởng thực lực. Tô Lạc là Tô tộc huyết mạch đã đủ kinh người rồi, trở thành tộc trưởng càng làm cho bọn hắn làm vỡ nát cái cằm. Mà bây giờ, nàng rõ ràng đã có được chiến thắng Nghiêm tộc trưởng thực lực. Nghĩ vậy, lãnh tộc trưởng không khỏi lưng phát lạnh. Tô Lạc có thể trong thời gian ngắn như vậy có được chiến thắng Nghiêm tộc trưởng thực lực, như vậy, lúc nào nàng hội chiến thắng họ Mộ Dung tộc trưởng? Thậm chí là hắn lãnh tộc cường giả, thậm chí là hoàng tộc cường giả, có thể hay không hạ một cái nháy mắt lập tức, nàng tựu đã có được hủy thiên diệt địa chi lực. Bởi vì, sự hiện hữu của nàng, mỗi thời mỗi khắc đều là kỳ tích a. Như vậy cô nương, ai lấy về nhà, ai tựu đã kiếm được a. Lãnh tộc trưởng chăm chú nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt tràn đầy tinh quang. Gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc bây giờ không phải là đoạn tuyệt với Nam cung Lưu Vân sao? Như vậy nhà hắn lãnh thất, có phải hay không còn có cơ hội? Ngay tại lãnh tộc trưởng trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, thế cuộc trước mắt lại đã xảy ra nghịch chuyển. Nghiêm tộc trưởng bị Tô Lạc liền trở mình tiến công phía dưới hung hăng nhổ ra một ngụm máu tươi. Theo cái này khẩu tụ huyết nổi bật, Nghiêm tộc trưởng cuối cùng từ khó có thể tin chung phục hồi tinh thần lại. Tô Lạc, tuy nhiên rất không muốn thừa nhận. Nhưng là Nghiêm tộc trưởng lại không thừa nhận cũng không được, Tô Lạc thật sự đã có được cùng hắn sức đánh một trận. Tô Lạc, ngươi cho rằng ngươi chiếm cứ thượng phong có thể thắng ta sao? Nằm mơ, Nghiêm tộc trưởng lạnh lùng cười cười, trong cổ họng tuôn ra một đạo tiếng gầm gừ tức giận, rất nhanh ngươi tựu sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Đang khi nói chuyện, Nghiêm tộc trưởng hai tay nhanh chóng vận chuyển, phía sau của hắn xuất hiện một đầu cực lớn kim long. Cùng cái này đầu cực lớn kim long so với, vừa rồi cái kia chẳng qua là đồ chơi cho con nít mà thôi. Không tốt, Sở tộc trưởng kinh hô một tiếng, Nghiêm tộc trưởng vậy mà tiến nhập đại thần cảnh trung kỳ. Nghiêm tộc trưởng thực lực khi bọn hắn những này tộc trưởng chung vẫn luôn là kế cuối, mọi người một mực đều cho rằng Nghiêm tộc trưởng là đại thần cảnh sơ kỳ, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà lặng yên không một tiếng động tiến giai. Mà tin tức này, một chút cũng không có truyền ra bên ngoài, bọn hắn cũng là giờ khắc này mới biết hiểu, Nghiêm tộc trưởng giấu giếm có thể thật chặt a. Nghiêm tộc trưởng đôi mắt điên cuồng mà dữ tợn, gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, điên cuồng cười to, ha ha ha. Tô Lạc, cho ngươi hung hăng càn quấy lâu như vậy, hiện tại ngươi khả dĩ chết rồi. Nghiêm tộc trưởng đã mất đi lý trí, trong ánh mắt của hắn một mảnh màu đỏ tươi, phẫn nộ thô bạo. Hắn hiện tại đã không có đầu óc đi thi lo giết Tô Lạc về sau muốn gặp phải như thế nào hậu quả rồi, hắn chỉ biết là, hắn bị thụ Tô Lạc khuất nhục, hắn muốn báo thù. Báo thù, báo thù, không tốt, Nam Cung tộc trưởng cùng Tô Đại Lão ra trong mắt đều hiển hiện một vòng vẻ kinh dị. Bọn hắn không kịp nghĩ nhiều, song song hướng Tô Lạc phi tới mà đi. Nếu như Tô Lạc xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn hắn quả thực không cảm tưởng giống như hậu quả như vậy, nhưng mà, tự khi bọn hắn hướng Tô Lạc bạo trùng mà đi thời điểm, Tô Lạc vậy mà. Nàng vậy mà dùng tốc độ như tia chớp phóng tới cái kia khổng lồ mà giữ tợn Kim Long. Nàng vậy mà chủ động tiến công, Tô Lạc phóng tới Kim Long phóng tới Tô Lạc. Tốc độ cực nhanh, ngay tại hô hấp lập tức, Tô Đại Lão ra cùng Nam Cung tộc trưởng bởi vì phóng tới Tô Lạc, còn muốn đi vòng vèo lúc, thời gian đã không còn kịp rồi. Hai người trong mắt đều lộ ra một vòng điên cuồng chi sắc. Nghiêm Thân Vũ, ngươi dám tổn thương nàng. Theo đạo này gào thét tiếng gầm gừ gào thét, Tô Lạc tiểu tiểu nhân thân ảnh cùng Kim Long khổng lồ vô cùng thân hình trước mặt va chạm. Tô Lạc, Lạc nha đầu, Lạc Lạc, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, trong mắt vẻ kinh ngạc. Tô Đại Lão ra cùng Nam Cung tộc trưởng tự nhiên không cần phải nói rồi, tự là lãnh tộc trưởng cũng không khỏi hét lớn một tiếng. Phải biết rằng, ngay tại vừa mới không lâu, Tô Đại Lão ra tự tay giơ lên Tô Lạc tay, tỏ vẻ Tô Lạc là Tô tộc người thừa kế. Hơn nữa lão nhân gia ông ta nói rõ thiên vị cùng bao che khuyết điểm. Nếu như Nghiêm tộc trưởng thật sự giết Tô Lạc, cái kia chờ đợi hắn sẽ là cái gì? Lãnh tộc trưởng nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vì nghĩ tới đến tựu lưng phát lạnh. Ngay tại Tô Lạc cùng Kim Long chạm vào nhau một khắc này, nguyên bản con mắt một mảnh màu đỏ tươi, đã mất đi lý trí mà trở nên điên cuồng Nghiêm Thân Vũ, lập tức tỉnh táo lại. Thiên, hắn làm cái gì? Tô Lạc chết rồi, cái kia Tô lão gia tử, toàn bộ tộc trưởng, hắn Nghiêm Thân Vũ đem thừa nhận như thế nào lửa giận. Nghĩ vậy, Nghiêm Thân Vũ chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, toàn thân cứng ngắc, cả người thiếu chút nữa hít thở không thông. Vừa nghĩ tới hậu quả như vậy, trên người hắn mồ hôi lạnh xoát xoát xoát chảy xuống trôi. Ầm ầm, cực lớn tiếng va đập, linh lực bạo động, hỏa tinh văng khắp nơi, nguyên bản ổn định không gian loạn lưu, kích động khởi từng vòng rung động, bốn phía không gian trên vách đá truyền đến một hồi răng rắc khe hở âm thanh. Oanh, không chỉ có trong không gian bạo động, cái này cổ linh lực chấn động lại vẫn ảnh hưởng đến bên ngoài. Tô tộc trên bầu trời truyền đến ầm ầm bạo kích âm thanh. Đất rung núi chuyển, kinh thiên động địa, nguyên bản mọi người đang tại hảo hảo tham gia lấy yến hội, oanh ca yến vũ, vui vẻ hòa thuận, hào khí tốt cực kỳ khủng khiếp. Nhưng là cái này bạo kích âm thanh vừa ra, tất cả mọi người đầu óc lập tức trống rỗng. Trên mặt đất càng là truyền đến một hồi lay động kịch liệt. Chuyện gì xảy ra, địa long xoay người sao? Là siêu cường người ở giữa chiến đấu sao? Chương 5736, quyết đấu 5+6. Rất nhiều người đều tái nhợt lấy khuôn mặt, kinh hoàng hỏi thăm lẫn nhau. Tô Tứ Thiếu gia cùng Tô Thất Thiểu trêu đùa hí lộng Ninh Ngũ cùng Mộ Dung Mạt về sau vừa vặn chậm gì gì trở về, bọn hắn vừa mới bước vào Tô tộc tựu nghe thế không ngớt không dứt bạo kích âm thanh. Hai người sắc mặt khẽ biến, tiếp theo trong nháy mắt, thân hình nhanh như thiểm điện hướng bên trong bắn tới. Đại ca, Tô Bốn cùng Tô Thất hỏi thăm ánh mắt nhìn qua Tô Hoa Diễn. Tô Hoa Diễn đôi mắt nguy hiểm híp lại mà bắt đầu, hắn nói, nhất định là muội muội. Tô Hoa Diễn thực lực so Nam Cung Lưu Vân đều cường, tự nhiên mạnh hơn người khác rất nhiều, hắn nguyên bản đã biết rõ Tô Lạc cùng Nghiêm tộc trưởng quyết đấu, cho nên tưởng tượng sẽ hiểu. Muội muội đã xảy ra chuyện sao? Phụ thân không phải có ở đây không? Lão gia tử không phải chú ý sao? Nếu không tế Long Phượng tộc Nam Cung tộc trưởng cũng chằm chằm vào. Muội muội sẽ không phải gặp chuyện không may a? Không chỉ có Tô Bốn cùng Tô Thất, Tô gia những người khác khẩn trương hề hề chằm chằm vào Tô Hoa Diễn. Tô Hoa Diễn không kịp nghĩ nhiều, răng rắc một tiếng xé rách một phương không gian. Một giây sau, hắn một cước bước vào không gian, Tô Bốn cùng Tô Thất như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội như vậy. Bọn hắn theo đuôi Tô Hoa Diễn tiến vào, Tô Lạc hắn huynh trưởng của hắn cũng đều nối đuôi nhau mà vào. Trên yến hội rất nhiều người, có thể thừa nhận được ở không gian loạn lưu chi lực người tất cả đều tiến vào. Cái này người ở bên trong, tự nhiên cũng kể cả Lãnh Thất cùng Ninh Cửu. Nhưng mà bọn hắn mới vừa vào đi, tự thấy được lại để cho bọn hắn chung thân cũng khó khăn dùng quên mất một màn. Chỉ thấy Tô Lạc cùng một đầu cực lớn kim long chạm vào nhau. Cái kia kim long dài ước chừng ngàn mét, bề rộng chừng trăm mét, cái kia cực đại long đầu, chỉ là một khỏa tròng mắt cũng đã là Tô Lạc hình thể không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng là bọn hắn chứng kiến nhỏ nhắn xinh xắn Tô Lạc cùng cái này cái khổng lồ vô cùng kim long trước mặt chạm vào nhau. Ầm ầm, một giây sau, Tô Lạc không thấy rồi. Ồ, Tô Lạc, mới vừa rồi còn ở đây, hiện tại như thế nào người không thấy hả? Không phải là bị kim long một ngụm nuốt à? Cơ hồ sở hữu tất cả sắc mặt đều thay đổi, nhưng là Lãnh Thất cùng Ninh Cửu hai người, ánh mắt lại chăm chú nhìn cái con kia cực lớn kim long. Bọn hắn thực lực cường đại, ánh mắt sắc bén, cho nên liếc thấy đến chân tướng. Song phương chạm vào nhau lúc, kim long xác thực mở ra cực đại miệng lớn dính máu, hận không thể đem Tô Lạc cắn. Thế nhưng mà Tô Lạc cũng không có rơi xuống nó trong miệng. Mà là, nàng song cầm trong tay Phượng Vũ kiếm, nhân kiếm hợp nhất, tự kim long cái trán chỗ mi tâm nhảy vào. Thật đáng sợ kiếm ý, thật là khủng khiếp kiếm linh, Lãnh Thất cặp kia tuyệt mỹ phượng con mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu. Cái kia chưa bao giờ từng vì người khác động đại tâm, giờ phút này vì Tô Lạc cao cao treo lên. Ninh Kinh Ngữ càng là khẩn trương nắm chặt nắm đấm, Ninh Kinh Ngữ vẫn luôn là ưa thích Tô Lạc, lúc trước biết đạo Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân mến nhau về sau, hắn trốn vào tổ địa tu luyện, những này năm qua đi, hắn học thành trở về, những năm gần đây này, bởi vì trong nội tâm một mực ghi nhớ lấy Tô Lạc, muốn yên lặng thủ hộ sau lưng Tô Lạc. Bởi vì ôm kiên định tín niệm, cho nên thực lực của hắn tấn chức thật nhanh. Hắn hiện tại đã là trung thần cảnh rồi, dùng tuổi của hắn cùng tấn chức tốc độ mà nói, đã phi thường rất giỏi. Hắn vừa ra tổ địa, sau khi nghe ngóng sẽ biết Tô Lạc đoạn tuyệt với Nam Cung Lưu Vân sự tình, cho nên vội vàng đi vào Tô tộc. Tô lão gia tử tuyên bố Tô Lạc là Tô tộc huyết mạch thời điểm hắn ngay tại tràng. Tô lão gia tử tuyên bố Tô Lạc là Tô tộc tộc trưởng thời điểm, hắn đã ở tràng. Chỉ là hắn vẫn đứng tại rất xa nơi hẻo lánh, yên lặng nhìn chăm chú lên trong lòng của hắn nữ thần lên ngôi thành nữ vương. Hai tay của hắn ôm kiếm, giữa lông mày đều là cười, cười chung nhưng có chút khó giấu tang thương. Nàng rất tốt, hắn đã biết đủ, nàng tuy nhiên thực lực cũng không có quá cường đại, vừa vặn bên cạnh có nhiều người như vậy sủng ái nàng, yêu lấy nàng, hắn cũng yên lòng. Ninh Cửu chuẩn bị yên lặng tại cách đó không xa trông coi Tô Lạc, không cho nàng biết được. Nhưng mà, không gian loạn lưu ở bên trong một màn này, lại mãnh liệt kích thích ánh mắt của hắn. Khổng lồ kim long, người điều khiển đúng là Nghiêm tộc trưởng. Nói cách khác, đây là một hồi Tô Lạc cùng Nghiêm tộc trưởng ở giữa quyết đấu. Tô Lạc, rõ ràng đã có cùng Nghiêm tộc trưởng phân cao thấp thực lực. Nhận rõ sự thật này về sau, Ninh Cửu so bất luận kẻ nào đều kinh ngạc. Nhớ ngày đó, Tô Lạc vừa mới đến linh giới đại lục thời điểm, thực lực của nàng. Khi đó, linh giới đại lục cơ hồ bất cứ người nào, đều có thể nhẹ nhõm như nghiền chết một con kiến đồng dạng nghiền chết Tô Lạc. Khi đó nàng, thực lực là thấp như vậy hơi, cho nên vì tương lai có thể yên lặng thủ hộ trong lòng nữ thần, cho nên hắn bế quan, hắn tu luyện, hắn đem hết toàn lực đi cố gắng. Những năm này hắn lần lượt đột phá, lần lượt tấn chức, lần lượt thiếu chút nữa bởi vì quá độ mệt nhọc mà sụp đổ. Hắn đời này chưa từng có như vậy cố gắng qua, mà ngay cả tổ địa thủ quan trưởng lão, như vậy Nghiêm khắc trưởng lão cũng không khỏi dặn dò hắn muốn yêu quý thân thể không muốn quá dốc sức liều mạng. Cứ như vậy chết đi hỏa đến lại sống đến chết đi tu luyện, hắn rốt cuộc tu luyện đến trung thần cảnh. Vốn cho là bằng vào trung thần cảnh, hắn có thể ở cách đó không xa thủ hộ lấy Tô Lạc. Thế nhưng mà hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Tô Lạc rõ ràng đã có cùng Nghiêm tộc trưởng phân cao thấp thực lực. Cái này, nhất định không phải cái này thật sao? Nhất định là, ở đâu nghĩ sai rồi a? Ninh Cửu nội tâm phi thường phức tạp, hắn hy vọng Tô Lạc thực lực cường đại, lại hy vọng mình có thể bảo hộ nàng. Ngay tại Ninh Cửu nội tâm xoắn suýt không thôi thời điểm, nguyên bản ôm kiếm quy nguyên thủ một Tô Lạc, vèo một tiếng, theo khổng lồ kia vô cùng kim long cái đuôi chỗ lao ra. Oa, Tô Lạc, mau nhìn đó là Tô Lạc, muội muội, là muội muội, muội muội không có chuyện. Vây xem quần chúng chứng kiến phi tới mà ra bình yên vô sự Tô Lạc, tất cả đều kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tô Lạc các ca ca, càng là kích động mà hưng phấn. Trời à, mau nhìn, là muội muội, muội muội đi ra. Tô tứ thiếu gia kích động ôm đồm lấy Tô Thất Thiểu, thấy không? Thấy không, đó là muội muội a. Tô Thất kích động toàn thân run rẩy, ừ ừ, thấy được, là muội muội, thật là muội muội. Những người khác cũng đều kích động liên tục, lời nói đều cũng không nói ra được, cái khẩu thanh âm muội muội muội muội gọi. Mà đúng lúc này hậu, cái con kia khổng lồ vô cùng kim long, nguyên bản bay lượn ở giữa không trung, giờ khắc này, bỗng nhiên thân thể quơ quơ. Trời à, các ngươi xem kim long, nó giống như xảy ra vấn đề rồi. Không biết ai kinh hô một tiếng, kim long, vừa rồi tất cả mọi người kích động chằm chằm vào Tô Lạc, ở đâu có thời gian nhìn kim long à. Lúc này, tầm mắt của mọi người đều bị những lời này hấp dẫn, xoát xoát xoát ánh mắt chuyển hướng kim long. Cái này xem xét, lập tức ánh mắt mọi người đều ngốc ngây ngẩn cả người. Bởi vì cái con kia kim long, nguyên bản khổng lồ vô cùng kim long, giờ phút này thân thể rõ ràng ở giữa không trung vặn vẹo, hơn nữa lung la lung lay, lảo đảo, nhìn về phía trên tựu phảng phất say rượu. Tích táp, không biết ai vừa sờ mặt, phát hiện mình trên mặt huyết tích, lập tức kinh hô một tiếng, vì cái gì trên mặt của ta sẽ có huyết? À, trên mặt của ta cũng có huyết, trên bầu trời hạ huyết vũ sao? Không, không phải hạ huyết vũ, không gian loạn lưu ở bên trong lại làm sao có thể hạ huyết vũ? Các ngươi mau nhìn kim long, huyết là từ trên người nó tích rơi xuống. Chương 5737, nữ thần 1+2. Tất cả mọi người ngẩng đầu đang nhìn bầu trời chung cái con kia khổng lồ kim long. Giọt giọt máu tươi từ nó cái kia cứng cỏi vô cùng trong thân thể lăn xuống. Thiên không như là hạ nổi lên đỏ tươi huyết vũ. Thiên, kim long bị thương, vừa rồi ta tận mắt thấy Tô Lạc theo phi long trong thân thể bay ra đến. Thật là đáng sợ, cái kia thật là Tô Lạc sao? Vây xem quần chúng tất cả đều trợn mắt há hốc mồm trừng mắt Tô Lạc. Đương nhiên, trợn mắt há hốc mồm trừng mắt Tô Lạc cũng không chỉ đám bọn hắn, còn có chư vị tộc trưởng đại nhân. Nam Cung tộc trưởng quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Hắn đưa tay văn về dụi mắt, động tác này bản không có lẽ phát sinh ở đức cao vọng trọng Nam Cung tộc trưởng trên người, nhưng là hắn thật sự dụi mắt rồi. Nam Cung tộc trưởng thì thào tự nói, không phải ảo giác, không phải ta hoa mắt. Sở tộc trưởng kích động ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào, nghe được Nam Cung tộc trưởng mà nói sau mãnh liệt gật đầu, ừ. Không phải ảo giác cũng không phải hoa mắt, Lạc nha đầu thật sự, nàng thật sự xuyên thấu đi qua. Đây chính là Kim Long a. Lão Nghiêm hộ thân hư ảnh a, Lâm tộc trưởng ngạc nhiên nói. Lãnh tộc trưởng gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, trong ánh mắt kinh nghi bất định, hung hăng nắm chặt nắm đấm. Cái này Tô Lạc, nàng rõ ràng bị thương Kim Long, nàng rõ ràng thắng. Đây quả thực, lãnh tộc trưởng toàn thân run rẩy, cơ hồ ức chế không nổi. Trong thời gian ngắn như vậy, nàng rốt cuộc là như thế nào lớn lên? Nàng rốt cuộc là làm sao làm được, cường đại như vậy gen, lãnh tộc trưởng nghĩ đến. Nếu như dùng Tô Lạc thiên phú, hơn nữa lãnh thất thiên phú, cái kia sinh ra đến hài tử còn không phải đệ nhất thiên hạ thông minh em bé. Lãnh tộc trưởng tại thời khắc này đã quyết định. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, giúp lãnh thất thắng được Tô Lạc. Nghiêm tộc trưởng, giờ phút này Nghiêm tộc trưởng ánh mắt gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Khóe miệng của hắn treo máu tươi, tay trái che bên phải ngực vị trí, trắng bệch nghiêm mặt sắc, xem bộ dáng là bản thân bị trọng thương. Cũng thế, Kim Long chính là Nghiêm tộc trưởng hộ thân hư ảnh. Kim Long tao ngộ trọng thương, Nghiêm tộc trưởng tự nhiên tao ngộ cắn trả. Tô Lạc tự giữa không trung xinh đẹp trên mặt đất, nàng mặt mày tuyệt mỹ, thần sắc thanh đạm, khí chất xuất trần. Tay áo bồng bềnh, bất nhiễm trần thế, siêu nhiên mà tuyệt thế. Đẹp như vậy dung nhan, lại phối hợp siêu nhiên khí chất, thẩm mỹ kinh tâm động phách, lại để cho người di bất khai mắt. Tô Lạc thon dài hai chân rơi xuống đất, dáng tươi cười khẽ nhếch, khiêu mi nhìn qua Nghiêm tộc trưởng, ôm quyền nói, Nghiêm tộc trưởng, đa tạ. Nghiêm tộc trưởng bên trong vốn là bản thân bị trọng thương, giờ phút này càng là tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Tô Lạc khiêm tốn, trong mắt hắn tựu là trần trụi trào phúng. Bởi vì Nghiêm tộc trưởng dùng uy tín lâu năm tộc trưởng tôn sư đã thua bởi Tô Lạc, hơn nữa trước khi hắn đã đem lại nói quá vẹn toàn. Hiện tại ngươi cao hứng a? Hừ, Nghiêm tộc trưởng hung dữ trừng mắt Tô Lạc, xoay người rời đi. Khí, tức giận đến lửa giận ngập trời. Xấu hổ hận không thể có đầu kẽ đất chui vào. Hiện tại Nghiêm tộc trưởng vừa nghĩ tới trước khi quyết chiến lời của mình đã nói, thì có một loại hận không thể cầm nắm đấm đập chết chính mình xúc động, thực mất mặt a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Nghiêm tộc trưởng làm gì tức giận như vậy, ta thắng ngươi, chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Nghiêm tộc trưởng dừng lại cước bộ, diện mục bởi vì nổi giận mà giữ tợn vặn vẹo, hắn xoay người gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt bởi vì hung ác mà một mảnh màu đỏ tươi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không tốt vì tiện chen vào nói. Nghiêm tộc trưởng gắt gao trừng mắt Tô Lạc, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi thắng ta thiên kinh địa nghĩa. Ha ha ha, Tô Lạc, ngươi thắng tựu thắng, làm gì như vậy vũ nhục lão phu. sĩ khả sát bất khả nhục, lão phu với ngươi thế bất lưỡng lập. Tô Lạc chỉ lên trời liếc mắt, Nghiêm tộc trưởng khí cái gì? Ta đường đường Tô tộc tộc trưởng, chẳng lẽ còn có thể thua ngươi Nghiêm tộc tộc trưởng hay sao? Tô Lạc lời này vừa ra, Nghiêm tộc trưởng không gây lực phản bác. Tô Lạc buông tay, cười, nếu như ta Tô Lạc thực lực không đủ, Nghiêm tộc trưởng cảm thấy, lão gia nhà ta tử sẽ thả tâm để cho ta thượng vị làm tộc trưởng sao? Kỳ thật trận này quyết chiến, Tô Lạc là cố ý. Nàng cố ý chọn Nghiêm tộc trưởng, không chỉ có bởi vì Nghiêm tộc trưởng là ở chàng tộc trưởng ở bên trong thực lực đếm ngược, càng bởi vì nàng không thích Nghiêm tộc trưởng làm người. Nhưng là Tô Lạc nhất định phải tìm uy tín lâu năm tộc dài ra, đả bại hắn, sau đó thành lập thuộc về nàng quyền uy của mình. Càng thêm giết gà dọa khỉ, trước khi vì cái gì Tô Lạc rõ ràng là tộc trưởng rồi, lại còn muốn lén gạt đi, không cho bên ngoài người biết được, bị người bôi đen cũng không thể ra để giải thích. Cũng là bởi vì Tô lão gia tử biết nói, nếu như Tô Lạc quá mức nhỏ yếu, sẽ có người đối với Tô Lạc cái này tộc trưởng bất lợi. Nhưng là hiện tại, Tô Lạc tuổi còn nhỏ tựu đả bại uy tín lâu năm tộc trưởng Nghiêm Thân Vũ, triển lộ ra thiên phú hơn người, tinh lóng lánh, sáng chói chói mắt. Hơn nữa Tô lão gia tử tuyệt đối ủng hộ và sủng nịch. Bất luận kẻ nào muốn động nàng, đều được nghĩ kỹ thê thảm đau đớn hậu quả rồi. Cho nên, Tô Lạc chọn lựa Nghiêm tộc trưởng, lại để cho tất cả mọi người biết nói, nàng bằng chính mình đánh bại hắn, thể hiện rồi thực lực chân chính của nàng. Tốt, trong đám người không biết ai dẫn đầu ủng hộ, lớn tiếng vỗ tay. Tốt, nói thật tốt quá, đúng đấy, Tô tộc tộc trưởng chẳng lẽ còn có thể thua Nghiêm tộc tộc trưởng hay sao? Nghiêm tộc trưởng thua đương nhiên, chẳng lẽ Nghiêm tộc trưởng còn muốn thắng hay sao? Từng đạo thanh âm, từng đạo cổ trong tiếng vỗ tay, Nghiêm tộc trưởng đỏ lên mặt mo, muốn nói chuyện, lại như thế nào đều nói không nên lời. Hắn chỉ vào Tô Lạc, sau nửa ngày cũng nói không nên lời một chữ, cái này xú nhà đầu lợi hại a. Cầm hắn đem làm đá kê chân, đưa hắn đạp xuống đi, lại để cho tất cả mọi người chính thức ý thức được, nàng đã không phải là nguyên lai cái kia mặc người đắn đo tiểu bối, mà là chí cao vô thượng Tô tộc tộc trưởng. Đây là chuyển biến người khác đối với thân phận nàng nhận thức. Đoàn kết Tô tộc lực ngưng tụ, có ít người muốn đạt được những này, có lẽ lên giá phí cả đời thời gian, đều có chút có thể không chiếm được, nhưng là thông qua dẫm đạp hắn, dễ dàng tựu đã nhận được. Ngươi lợi hại. Suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt về sau, Nghiêm tộc trưởng căm giận bất bình, trong nội tâm giống như lửa cháy bừng bừng thiêu đốt, nhưng lại cầm Tô Lạc không thể làm gì. Tô Lạc đối với Nghiêm tộc trưởng mỉm cười, hừ, Nghiêm tộc trưởng phẫn nộ xoay người rời đi, hắn sợ mình trong lúc bất chi bất giác lại bị Tô Lạc lợi dụng. Nhà đầu kia quỷ linh tinh quái, cùng Nam Cung Lưu Vân đồng dạng, không để ý sẽ đem người khác vũng hố gắt gao. Thế nhưng mà Nghiêm tộc trưởng lại có thể trách ai được? Là chính bản thân hắn khiêu khích Tô Lạc. Là chính bản thân hắn trước nhảy ra đó a. Cách đó không xa, trong đám người Ninh Kinh Ngữ, hai tay ôm kiếm, ánh mắt dừng ở Tô Lạc. Đẹp quá, thật thông minh, thật là lợi hại nữ thần đại nhân. So với lúc trước phân biệt lúc, càng phát ra xuất sắc, càng phát ra tinh sáng lóng lánh. Trong đám người, bất luận nàng đứng ở nơi đó, đều có một loại hào quang bao phủ tại thân, lóng lánh lấy tinh quang, sáng chói như tinh mang. Thế nhưng mà, tại sao mình sẽ có một loại đắng chát tâm tình? Ninh Kinh Ngữ cười khổ lắc đầu, hắn quay người rời đi. Hắn biết nói, là vì thực lực của hắn còn chưa đủ. Hắn biết nói, là nữ thần của hắn phát triển quá nhanh. Ninh Kinh Ngữ quyết định, hắn muốn đi sông cửu tử nhất sinh tử vong địa ngục, hắn phải nhanh hơn đề cao mình, càng nhanh chóng lớn lên. Chương 5738, nữ thần 3+4. Phủ nhận, hắn liền bảo hộ nữ thần thực lực đều không có, lại đàm gì ở phía xa yên lặng thủ hộ. Ninh Kinh Ngữ lặng yên không một tiếng động đến. Lại lặng yên không một tiếng động ly khai. Không mang đi một đám mây màu, cũng không nói cho bất cứ người nào. Tô Lạc đang đứng tại Tô Đại Lão ra bên người, bỗng nhiên, nàng cảm giác được một đạo nóng rực ánh mắt, không khỏi xoay người sang chỗ khác. Không gian loạn lưu ở bên trong đứng không ít người, nhưng lại tìm không được đạo kia nóng rực ánh mắt. Ồ, Tô Lạc check đi thêm vài phần, bắt đến một vòng hứng thú 10 phần ánh mắt. Lãnh thất, hắn đến đây lúc nào? Cùng Tô Lạc ánh mắt ở giữa không trung đối mặt. Nguyên tựu tà mị lãnh thất, khóe miệng có chút giơ lên, cho Tô Lạc một vòng ý tứ hàm xúc rõ ràng cười. Tô Lạc có chút nhăn đầu lông mày, nói thật, Tô Lạc thái độ đối với lãnh thất là phức tạp. Ban đầu ở nàng đính hôn ngày, nàng không chút do dự cùng lãnh thất đem lời nói rành mạch, lại để cho hắn về sau đừng tới trêu chọc nàng. Nhưng mà, tại nàng thống khổ nhất thời điểm, là hắn đứng tại bên người nàng, làm bạn lấy nàng. Tô Lạc hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện, lại chứng kiến lãnh tộc trưởng đối với lãnh thất ngoắc tiểu thất. Tới. Lãnh thất ngoan ngoãn tiến lên, Tô Lạc liếc xéo lãnh thất một mắt, hắn không phải gần đây kiệt ngao bất tuân sao. lúc này ngược lại là nghe lời hả? Lãnh tộc trưởng lôi kéo Lãnh Thất, cười cùng Tô tộc trưởng giới thiệu, đây chính là ta ra cái kia không nên thân tiểu thất, bất qua tiến giai tốc độ ngược lại còn có thể, đoạn thời gian trước vừa mới đột phá đại thần cảnh. Ai yêu, cái kia thật đúng là không tệ a. Tô đại tộc trưởng giơ lên con mắt nhìn qua Lãnh Thất. Ừ, Lãnh gia vị này tiểu thất mày kiếm mắt sáng, nổi bật bất phàm, thần thái sáng láng, tu vi cũng cao, ừ, không tệ không tệ. Lãnh tộc trưởng khiêm tốn nói, trước kia ngược lại là nhìn xem cũng không tệ lắm, nhưng là từ khi Tô tộc xuất thế về sau, quý phủ chín vị thiếu niên xuất thế, đó mới nghiêm túc chính kinh thái tuyệt diễm, hổ thẹn a. Tô đại lão gia tử cười nói, đâu có, đây không phải một mực ở ẩn, không có chuyện gì chỉ có thể tu luyện sao. Cái kia mấy tên tiểu tử thúi, ngoại trừ tu luyện cái khác tựu cái gì cũng không biết. Lãnh tộc trưởng cùng Tô đại lão gia ngươi khoa trương ta tiểu bối, ta khoa trương con của ngươi. Hai cái ngươi tới hướng ta, giúp nhau thổi phồng, quả thực mặt mày hớn hở, không muốn thật là vui nha. Tô Lạc nghe thẳng nhàm chán, đối diện Lãnh Thất đối với Tô Lạc nháy mắt ra hiệu trêu chọc nàng. Tô Lạc tức giận liếc mắt Lãnh Thất một mắt, ngây thơ. Lãnh Thất, ngươi không biết là rất đáng yêu sao? Tô Lạc mắt trợn trắng, rất ngây thơ. Lãnh Thất nhún vai, lại hướng Tô Lạc làm cái mặt quỷ. Tô Lạc tức giận tiếp tục mắt trợn trắng, ai yêu, nhìn cái này lưỡng hài tử, nói chuyện còn rất hăng say. Lãnh tộc trưởng một bên cùng Tô đại lão ra thổi phồng, một bên vẫn không quên chú ý Tô Lạc cùng Lãnh Thất ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Dù sao, đây mới là hắn giờ phút này mục đích thực sự. Tô đại lão ra vỗ vỗ Tô Lạc hết sức nhỏ đầu vai, nhà của ta nha đầu kia tựu là yêu làm ầm ĩ, không chịu ngồi yên. Lãnh tộc trưởng cười nói, Lạc nha đầu vóc người đẹp, thiên phú tu vi càng là độc nhất vô nhị, lại để cho người bội phục đã đến a, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng lão nghiêm như thế nào đều có thể thắng. Không nghĩ tới kết quả dĩ nhiên là Lạc nha đầu thắng, ta là thật không nghĩ tới a. Người khác khoa trương Tô Lạc, Tô đại lão gia tự nhiên chiếu đơn toàn bộ thu, hắc hắc, không chỉ là ngươi, trước khi ai có thể nghĩ đến. Mà ngay cả ta, còn không phải khẩn trương trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, lại nhiều lần xông đi lên phải cứu Lạc nha đầu sao. Kết quả nhà của ta Lạc nha đầu vậy mà cất giấu thực lực như vậy, ha ha ha. Lãnh tộc trưởng đem Tô tộc trưởng khoa trương cao hứng, không khỏi cười nói, ai yêu. Như vậy thông minh xinh đẹp Lạc nha đầu, nhà ai nếu cưới được nàng, cái kia thật đúng là đã tu luyện mấy đời phúc khí a. Chung quanh thế nhưng mà không ít người tại, mọi người gặp Tô đại lão gia cùng Lãnh tộc trưởng trò chuyện đến trò chuyện đi, tuy nhiên không tốt gần phía trước, đều vẽnh tai nghe. Tô Lạc đôi mắt nhíu một cái, chính muốn nói chuyện, Tô đại lão gia tự tiếp lời nói, đó là ai cưới nhà của ta Lạc nha đầu, cái kia có thể không là đã tu luyện mấy đời phúc khí sao? Tô Lạc khóe miệng co giật, lôi kéo Tô đại lão ra, cậu cả cậu, ngài khỏe ác quỷ khiêm tốn một điểm a. Người khác khoa trương, ngài thật đúng là chiếu đơn toàn bộ thu à. Lãnh tộc trưởng cũng không nghĩ tới Tô đại lão ra chiếu đơn toàn bộ thu, trong nội tâm sững sờ, trên mặt lại cười ha ha, đối với Tô đại lão ra giơ ngón tay cái lên, Tô lão huynh ngài thật đúng là tính tình người trong a, không nhăn nhó, không giả bộ, tốt, tốt lắm. Tô đại lão ra tức giận xông Tô Lạc nói, chẳng lẽ ngươi không nên cậu cả cậu nói dối hay sao? Tô Lạc, bị người ở trước mặt như vậy khoa trương, tốt cảm thấy thẹn có hay không có. Lãnh tộc trưởng lại đem lệch ra mất lâu chính trở về, đúng đúng, đúng vậy, Lạc nha đầu là thực xuất sắc a, cũng không biết về sau sao người như vậy ra mới có thể xứng đôi nàng a. Tô đại lão ra tức giận hừ một tiếng, cái này Lãnh tộc trưởng tựu không cần lo lắng rồi, bởi vì chúng ta ra Lạc nha đầu a, không ngoài gả. Phốc, hắc hắc, cái gì, phải biết rằng, lúc này không gian loạn lưu ở bên trong. Vẽn tai nghe Tô đại lão ra cùng Lãnh tộc trưởng đối thoại người, có thể tuyệt số lượng cũng không ít. Cho nên nghe được câu này về sau, rất nhiều người lúc trước tự phun ra. Tô Lạc, không ngoài gả à, không phải nói Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, có hôn ước sao, đây không ngoài gả là có ý gì. Tô đại lão ra đây là thả ra thái độ, muốn lấy tiêu Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân hôn ước sao. Nhớ ngày đó, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đính hôn thời điểm, đây chính là toàn bộ đế đô rầm rộ a. Cái kia sinh ra đội ngũ chân trước tiến vào phong chữ hiệu buôn, chân sau đội ngũ còn không có ra Long Phượng tộc. Cái này hai nhà cách có thể không phải bình thường xa. Đế quốc thành lập đến nay đã bao nhiêu năm, cái này đính hôn rầm rộ cái kia quả thực tựu là vô tiền khoáng hậu. Chuyện này cho đế quốc dân chúng đã mang đến bao nhiêu trà dư tử hậu chủ đề. Lại để cho bọn hắn nói chuyện say xưa bao lâu. Kết quả, Tô gia vị này tiền nhiệm người cầm quyền, dự bị muốn lấy tiêu hôn ước sao. Nam Cung tộc trưởng nguyên bản gặp Tô đại lão gia cùng Lãnh tộc trưởng đàm tiếu phong sinh, hắn cũng đã mi tâm nhíu chặt rồi, bây giờ nghe đến Tô đại lão gia từ lời này, hắn ở đâu còn đứng được. Sở tộc trưởng sắc mặt cũng phải biến đổi, hắn và Lâm tộc trưởng liếc nhau, trong nội tâm đều kinh hô một tiếng, không tốt. Nhanh đi, Sở tộc trưởng thúc giục Nam cung tộc trưởng, tuy nhiên xấu hổ, nhưng này sự tình lại không thể tùy ý như vậy phát triển xuống dưới, bởi vì này đối với Nam cung Lưu Vân quá bất lợi. Vì vậy, ba vị tộc trưởng trước mặt hướng bên này đi tới. Lãnh tộc trưởng đó là ánh mắt bát phương A, chứng kiến Nam cung tộc trưởng hướng bên này đi tới, trong nội tâm lạnh lùng cười cười, trên mặt lại mang theo khẽ cười, nắm chặt thời gian hỏi Tô đại lão gia, Lạc nha đầu không ngoài gả à? Cũng đúng, Tô Lạc hiện tại đã là Tô tộc tộc trưởng rồi, ở đâu còn có thể đến nhà khác đi a, đúng không? Đó là, Tô đại lão gia cười nói, bất quá, chúng ta Lạc nha đầu tuy nhiên không ngoài gả, nhưng cũng không thể cướp đoạt nàng truy cầu hạnh phúc quyền lợi, cho nên. Cho nên cái gì? Tất cả mọi người vẫy tay, chuyên tâm chằm chằm vào Tô đại lão gia. Tô đại lão gia hai tay giao phủ tại về sau, ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt ngạo nhiên giơ lên, nhà của chúng ta Lạc nha đầu a, nàng kén rể. Cáp, thêm nữa, người lên tiếng kinh hô rồi, Tô tộc trưởng muốn vời vô dụng, có thể nàng trước khi không phải cùng Nam cung Lưu Vân đính qua thân sao? Cái này có thể như thế nào? Chương 5739, nữ thần 5 cộng 6 cộng 7. Chẳng lẽ Tô đại lão gia có ý tứ là muốn cho Nam cung Lưu Vân ở rể sao? Nói đùa gì vậy, Nam cung Lưu Vân là Long Phượng tộc người thừa kế, tương lai Long Phượng tộc tộc trưởng, hắn ở rể. Làm sao có thể, còn nữa, Nam cung Lưu Vân thiên phú thực lực đệ nhất thiên hạ, vô tiền khoáng hậu, không ai bằng. Từ lúc thật lâu trước khi hắn cũng đã đại thần cảnh rồi, tiền đồ bất khả hạn lượng. Như vậy hắn hội ở rể, có trời mới biết, cái này, sự tình thật sự làm lớn hơn. Tất cả mọi người chằm chằm vào Nam cung tộc trưởng cùng Tô đại lão gia, trong mắt lóe ra bát quái thần quang. Nam cung Mạc Uyên giờ phút này chạy tới Tô đại lão gia trước mặt. Lãnh tộc trưởng đã được đến hắn muốn đáp án, trong nội tâm âm thầm đắc ý, trên mặt càng là dùng đùa cợt ánh mắt nhìn qua Nam cung tộc trưởng. "Ơ, Nam cung tộc trưởng, sao ngươi lại tới đây?" "Bất quá ngươi tới vừa vặn." Lãnh tộc trưởng cười nói, "Vừa rồi Tô lão huynh có thể nói rồi, nhà hắn Tô tộc trưởng không ngoài gả, cái kén rể, đúng rồi." Nhà của ngươi Lưu Vân trước khi có phải hay không cùng Tô tộc trưởng đính qua thân a? Lãnh tộc trưởng e sợ cho đại sự bất loạn, hắn đã nghĩ kỹ, đầu tiên bước đầu tiên, tự là lợi dụng Tô tộc tay, giải trừ Tô Lạc cùng Nam cung Lưu Vân hôn ước. Bước thứ hai, lại để cho Lãnh Thất tiếp cận Tô Lạc. Bước thứ ba, mặc dù là ở rể, cái kia ở rể tốt rồi, chỉ cần Lãnh tộc liên thủ với Tô tộc. Thiên hạ này, còn không họ Lãnh. Lãnh Thất giơ lên con mắt liếc mắt cha hắn một mắt, Lãnh tộc trưởng vừa vặn cũng hướng hắn nhìn lại. Hai người đối diện đối mặt. Lãnh tộc trưởng đối với Lãnh Thất, cười thần bí. Lãnh Thất có hạng nhất kỹ năng, người khác cùng hắn đối mặt thời điểm, hắn là có thể dùng độc tâm thuật. Cho nên, Lãnh Thất không nghĩ tới cha hắn vậy mà ẩn giấu tâm tư như vậy. Xưng phách thiên hạ, Lãnh Thất trong nội tâm hiển hiện một vòng giống như cười mà không phải cười, trên mặt lại bất động thanh sắc. Giờ phút này Nam cung tộc trưởng, hắn không có thời gian để ý tới Lãnh tộc trưởng châm chọc khiêu khích, bởi vì với hắn mà nói, quan trọng nhất là Tô tộc thái độ. Tô lão huynh, Nam cung tộc trưởng đối với Tô đại lão gia ôm quyền. Tô gia người đối với Long Phượng tộc người, trước kia là không oán không cừu, nhưng kể từ khi biết Long Phượng tộc đã từng tiếp được tứ hôn thánh chỉ về sau, bọn hắn tự đối với Long Phượng tộc người cùng chung mối thù rồi, loại này, Tô đại lão gia biểu hiện rõ ràng nhất. Tô đại lão gia không đếm xỉa tới liếc mắt Nam cung tộc trưởng một mắt, qua loa ôm quyền, nguyên lai là Nam cung huynh a. Tô lão huynh, có thể mượn một bước nói chuyện, Nam cung Mạc Uyên cảm thấy trước mặt nhiều người như vậy thảo luận chuyện này không tốt. Tô đại lão gia lại ra vẻ không biết, thân hình đứng thẳng bất động, a. À, không biết Nam cung tộc trưởng muốn trò chuyện cái gì, cái này rõ ràng nhất cử tuyệt. Nam cung tộc trưởng trong nội tâm lột bột một chút, cảm giác càng phát ra không tốt rồi. Tô tộc đây là muốn hối hôn sao? Nam cung tộc trưởng dừng một chút, ngược lại nhìn qua Tô Lạc, vui mừng nói, Lạc Lạc, không nghĩ tới ngươi có thể phát triển nhanh như vậy, thật sự thật đáng mừng. Tô Lạc nội tâm cảm thấy xấu hổ. Dù sao bởi vì quan hệ của nàng, cậu cả cậu đối với Nam cung tộc trưởng không quá lễ đãi. Tô Lạc vội vàng cười nói lời cảm tạ. Tô đại trưởng lão nhíu mày, lôi kéo Tô Lạc nói, nhìn cậu cả cậu đều hồ đồ rồi, vừa ra một trận chiến, ngươi linh khí tiêu hao rồi, đều nhanh đứng không yên, cậu còn một mực lôi kéo ngươi đứng cái này, đi một chút đi, về trước đi nghỉ ngơi thật tốt. Cậu cả cậu, Tô Lạc muốn để lại xuống, nhanh đi, gia gia của ngươi gọi ngươi đấy. Tô đại trưởng lão vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai. Chuyện này, cậu cả cậu rất là cố chấp, không phải có thể đơn giản cải biến. Tô Lạc nghĩ nghĩ, chỉ có thể thở dài, nhưng âm thầm tại Tô đại lão gia bên tai nói thầm một câu. Tô đại lão gia rõ ràng không tình nguyện, nhưng thấy Tô Lạc kiên trì, hay là ừ một tiếng. Tô Lạc cùng Nam cung tộc trưởng cáo từ, lúc này mới ra không gian loạn lưu. người chung quanh tất cả đều chằm chằm vào Tô đại lão ra xem. Kế tiếp, hắn muốn nói cái gì đó, là trực tiếp cùng Nam Cung tộc trưởng nói, nhà của chúng ta Lạc nha đầu cùng Nam Cung Lưu Vân hôn ước thôi, hay là uyển chuyển tán dương Nam Cung Lưu Vân một phen, sau đó tỏ vẻ nhà bọn họ Tô Lạc không ngoài gả, Nam Cung Lưu Vân lại không thể ở rể, cho nên song phương hôn sự thôi. Xem Tô đại lão ra từ biểu lộ, cơ hồ tất cả mọi người đoán được hắn muốn nói lời. Lãnh tộc trưởng càng là chờ mong vạn phần, chỉ cần hôn ước hủy bỏ, nhà hắn Lãnh thất tựu có cơ hội. Tô đại lão ra giơ lên con mắt nhìn khắp bốn phía, chứng kiến cái kia một đôi bát quái ánh mắt, chuyển con mắt đối với Nam Cung Mặc Uyên nói, Nam Cung tộc trưởng, có thể mượn một bước nói chuyện. Nam Cung Mặc Uyên, cầu còn không được. Trong thư phòng, Tô gia ba vị lão ra ngồi thành một loạt, khi bọn hắn ngồi đối diện người là Nam Cung Mặc Uyên. Song phương đều cau mày, mặt sắc mặt ngưng trọng, hào khí, trong lúc nhất thời như hàn sương bao phủ, lãnh ngưng như tuyết. Khục khục, cuối cùng nhất hay là Tô đại lão ra mở miệng trước, Nam Cung tộc trưởng cũng biết chúng ta lần này thỉnh ngươi tới cần làm chuyện gì. Không có hàn huyên, không có khách sáo, cái này là chuẩn bị nói thẳng hả? Nam Cung Mặc Uyên mặt sắc mặt ngưng trọng, nghiêm mặt nói, Tô lão huynh mời nói. Nam Cung tộc trưởng là người biết chuyện, chúng ta đây cũng tự đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Tô đại lão ra chằm chằm vào Nam Cung tộc trưởng ánh mắt, đôi mắt như đao gọt giống như sắc bén, Lạc nha đầu cùng Nam Cung Lưu Vân hôn ước thôi. Nam Cung Mặc Uyên tuy nhiên trong nội tâm sớm có chuẩn bị, có thể nghe được lời này, thân thể hay là vô ý thức đứng lên. Hắn gắt gao chằm chằm vào Nam Cung tộc trưởng, hít thật sâu một hơi lại một hơi, mới cuối cùng không có bạo phát đi ra. Tô huynh, việc này đang mang trọng đại, cắt không thể lỗ mãng quyết đoán. Nam Cung Mặc Uyên âm thầm nắm tay, Lạc Lạc cùng Lưu Vân tương thân tương ái hiểu nhau, lẫn nhau đều trở thành là lẫn nhau trong lòng duy nhất, ngài như vậy bổng đánh nguyên ương, có thể nghĩ tới cảm thụ của bọn hắn. Tô đại lão ra cười lạnh, tương thân tương ái hiểu nhau. Lẫn nhau là lẫn nhau trong lòng duy nhất, ta như thế nào nghe nói, Long Phượng tộc tiếp hoàng tộc tứ hôn, hắn Nam Cung Lưu Vân chính miệng đáp lấy vi vi công chúa. Hơn nữa còn là tại ta Lạc nha đầu cùng các ngươi gia Nam Cung Lưu Vân đã kết hôn dưới tình huống. Nói càng về sau, Tô đại lão ra mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trong ánh mắt hiển hiện một vòng tinh hồng sắc, thần sắc phi thường kích động. Nam Cung Mặc Uyên lập tức hụt hơi. Xác thực, lúc trước Nam Cung Lưu Vân tiếp thánh chỉ, mặc kệ hắn có ngàn vạn lý do, nhưng chuyện này xác thực dễ dàng lại để cho người lên án. Nam Cung Mặc Uyên ý đồ giải thích, chuyện này kỳ thật có ẩn tình khác. Đúng, đúng vậy, lúc ấy Lưu Vân xác thực tiếp thánh chỉ, nhưng đó là vì bảo hộ Lạc nha đầu a. Các ngươi khả năng không biết, bởi vì lúc ấy Tô tộc còn chưa xuất thế. Nam Cung Mặc Uyên nói, lúc ấy Long Phượng tộc cùng Hoàng tộc cao tầng tại không gian loạn lưu ở bên trong đại chiến một hồi, về sau xuất hiện thần bí cường giả, là hắn buộc Lưu Vân phải lấy vi vi công chúa. Bằng không, không chỉ có là ta, Lạc nha đầu cũng có lo lắng tính mạng. Các ngươi cũng là làm trưởng bối, các ngươi yêu thương Lạc nha đầu ta biết nói, cho nên các ngươi nhẫn tâm Lạc nha đầu đã bị như vậy uy hiếp tánh mạng sao? Thời thời khắc khắc sống ở trong sự sợ hãi sao? Hơn nữa Lưu Vân đáp ứng, cũng không quá đáng là tạm thích ứng chi mà tính, đằng sau hắn cũng đã nghĩ kỹ ứng đối kế sách. Nam Cung Mặc Uyên cả giận nói, chuyện này nếu muốn nói sai, Lưu Vân xác thực có sai, nhưng sai nhất đích, chẳng lẽ không phải là đám kia thần bí cường giả sao? Chết tiệt, chẳng lẽ không phải là cái kia mấy vị thần bí cường giả sao? Tô đại lão gia cùng Tô nhị lão gia, Tô tam lão gia mấy cái liếc nhau, sắc mặt đều có chút không được tự nhiên.